Bất quá đúng lúc này, Dịch Thu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ý niệm kỳ quái đột nhiên ở trong đầu xuất hiện. Tuy là trong cơ thể ta lực lượng không đủ phát động Hàn Châu phong ấn minh văn, thế nhưng dùng Bạch Hổ nguyên lực có lẽ có thể làm được, dù sao này phong ấn minh văn là hổ tổ lưu lại, Bạch Hổ nguyên lực lực lượng cũng có thể phát động minh văn. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không nói hai lời, một tay chặt chẽ nắm lấy Thiên Hàn Châu, đồng thời dùng ý niệm đem Bạch Hổ nguyên lực cùng Thiên Hàn Châu liên hệ với nhau. Trong sát na, Thiên Hàn Châu ở lòng bàn tay trong đó xoay chuyển lên, đúng là không ngừng theo Bạch Hổ nguyên lực trong đó sức cắn nuốt lượng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Bạch Hổ nguyên lực lượng hoàn toàn có thể dung nhập vào Thiên Hàn Châu phong ấn minh văn trong đó, hơn nữa Bạch Hổ nguyên lực lượng cực kỳ khổng lồ, đầy đủ phát động này minh văn. Kể từ đó, hắn liền có thể dùng này Thiên Hàn Châu lại lần nữa đem Hàn Yêu Yêu Hoàng phong ấn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm đại hỉ, không nói hai lời, lập tức thôi động này Bạch Hổ nguyên lực, không ngừng đem lực lượng liên tục không ngừng rót vào Thiên Hàn Châu trong đó. Thiên Hàn Châu điên cuồng xoay tròn, nghiêm nghị hàn khí thả ra, giống như một tham lam cự thú, không ngừng cắn nuốt Dịch Thu Bạch Hổ nguyên lực lượng. Bạch Hổ nguyên lực lượng càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất được, khiến cho Dịch Thu đau lòng không gì sánh được. Mà liền Thiên Hàn Châu không ngừng thôn vệ Bạch Hổ nguyên lực lượng thời điểm, bên trong tòa đại điện kia mọi người đã bị Hàn Yêu Yêu Hoàng hút thất thất bát bát, bên trong đại điện lung tung nằm một đều lại một đều thi thể. Mà hấp thụ đại lượng võ giả huyết dịch sau, Hàn Yêu Yêu Hoàng thực lực nhất thời khôi phục nhiều, khí tức so với trước kia trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hừ, đều là một ít rác rưởi huyết mạch, uống không một chút nào đã nghiền, gì? Cái tiểu nha đầu này ngược lại không tệ, người huyết mạch chi lực dường như rất cường đại a, hút dòng máu của nàng, đủ để cho ta tu vi khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ chính thành. Ha ha. Hàn Yêu Yêu Hoàng lập tức phát hiện Mộ Dung Thanh Tuyết tồn tại, khỏe miệng nhất câu, lộ ra vô cùng âm lãnh tiêu ý, bàn tay đột nhiên hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết chụp tới, cùng phong thổi loạn ra, một cổ vô cùng kinh khủng hấp lực xuất hiện, Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức bị này hấp lực quăng vào giữa không trung, hướng về kia Hàn Yêu Yêu Hoàng lao đi. Dịch Thu. Dịch Thu biến sắc, hét lớn một tiếng, "Yêu Hoàng, ngay cả ta lão bà cũng dám động, không muốn ngươi mạng chó." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dịch Thu phi thân lên, trực tiếp đem Mộ Dung Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, lập tức bị vậy cường đại hấp lực, đồng thời hướng về Hàn Yêu Yêu Hoàng túm đi. "Tiểu tử loài người, cũng dám nhục mạ bổn hoàng, ta xem ngươi là sống phải không nhịn được, chờ hút khô tiểu nha đầu này huyết chi sau, sẽ đem ngươi hút sạch, cho các ngươi làm một đôi liều mạng nguyên ương phải không?" Hàn Yêu Yêu Hoàng cười khằng khặc quái dị, tái nhợt trên mặt vẻ mặt âm hàn giữ tợn nét mặt. "Làm ngươi cái đại đầu quỷ, lão tử lập tức để cho ngươi biết, người nào sống phải không nhịn được." Dịch Thu chân mày cau lại, cầm trong tay Thiên Hàn Châu đột nhiên văng ra, đập về phía Hàn Yêu Yêu Hoàng. Lúc này Thiên Hàn Châu sinh sinh thôn vệ Bạch Hổ nguyên lực 1/10 lực lượng, phía trên phong ấn minh văn đã triệt để phát động, hàn khí 10 phần, bị Dịch Thu nhưng sau khi ra ngoài, lập tức hóa thành một đạo hàn mang, hướng về Hàn Yêu Yêu Hoàng chạy tới. Hàn Yêu Yêu Hoàng không rõ vì sao, cho là Dịch Thu đánh ra một đạo ám khí, lúc này cười lạnh một tiếng nói, "Thật là ngu hạng, bằng ngươi tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng làm tổn thương ta sao? Tại bổn hoàng phía trước, ngươi tiểu là một ta tùy ý lại giết chết loài run rế." Vừa nói, Hàn Yêu Yêu Hoàng bàn tay liền hướng về Thiên Hàn Châu chụp tới, làm như muốn đem Thiên Hàn Châu bóp nát. Sau khi bàn tay hắn đụng chạm lấy Thiên Hàn Châu trong nháy mắt, ban đầu âm hàn lãnh khốc trên mặt đột nhiên biến sắc, lộ ra hoảng sợ không gì sánh được vẻ. "Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể xúc động Thiên Hàn Châu phía trên phong ấn?" Hàn Yêu Yêu Hoàng lời còn chưa dứt, từ Thiên Hàn Châu chỗ đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hàn quang, lập tức từng luồng hàn khí tuôn ra trong nháy mắt đem Hàn Yêu Yêu Hoàng thân thể bao vây, Hàn Yêu Yêu Hoàng thân thể nhất thời tại hàn khí trong không ngừng thu nhỏ lại. "Không được, bổn hoàng không muốn trở lại, tiểu tử loài người, ngươi nhanh để Thiên Hàn Châu dừng lại." Hàn Yêu Yêu Hoàng lời còn chưa dứt, người đã triệt để bị hàn khí bao phủ, lập tức Thiên Hàn Châu hào quang vừa thu lại, đem hàn khí lại lần nữa thu hồi Thiên Hàn Châu trong đó. Mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, không ai bị nổi Hàn Yêu Yêu Hoàng, lại lần nữa bị phong ấn đến Thiên Hàn Châu trong đó. Thấy vậy một màn, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem Thiên Hàn Châu thu hồi lại. Hai ngón tay nắm bắt Hàn Châu, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, "Hàn Yêu Yêu Hoàng, ngươi không phải thật điên sao? Còn muốn hút lão bà của ta huyết, làm sao? Hiện tại không được kiêu ngạo." Hàn Yêu Yêu Hoàng thanh âm lập tức từ đâu Hàn Châu trong đó gầm thét ra. "Tiểu tử loài người, ngươi đừng để cho bổn hoàng đi ra, bằng không bổn hoàng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Dịch Thu cười hắc hắc, nói, "Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi đi ra thời điểm, chúng ta người nào đem người nào chém thành muôn mảnh còn nói không định." "Ngươi, ngươi tốt tiểu tử loài người, ngươi thả ta đi ra, bổn hoàng tuyệt đối không làm khó dễ ngươi thế nào." "Ha ha, ta nếu thả ngươi đi ra, ngươi không giết ta mới là lạ, ngươi biết cho ta sẽ như vậy ngu xuẩn phía trên ngươi khi sao? Nói chung ngươi đang ở bên trong thật tốt ngây ngô đi, nói không định bản thiếu gia ngày nào đó tâm tình tốt, sẽ đem ngươi thả ra ngoài không muộn." Dịch Thu lại phải tiếp tục để ý tới này Hàn Yêu Yêu Hoàng, thuận thế ném một cái, trực tiếp đem Thiên Hàn Châu ném vào không gian giới chỉ trong đó. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này, cũng theo ban nãy khiếp sợ trong đó khôi phục qua thần đến, nói, "Ngốc tử, ngươi tại sao có thể xúc động này Thiên Hàn Châu phía trên phong ấn đây?" Dịch Thu thở dài, nói, tự nhiên là dùng bạch hổ nguyên lực, cũng may này 1/10 bạch hổ nguyên lực không có uổng phí đến đem này Hàn Yêu phong ấn, bằng không nói, lao tử khả năng liền lô lớn. Bất quá Dịch Thu cũng biết, có khả năng lấy 1/10 bạch hổ nguyên lực, đổi lấy hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết tính mệnh cùng Bắc Cảnh an bình, cái này buôn bán thật cũng không thua thiệt. Bảy cù gờ tờ. Chương 577, tự gây nghiệt, không thể sống. Đương nhiên tuy là biết rõ như vậy, Dịch Thu vẫn là một trận đau lòng, dù sao đây chính là 1/10 bạch hổ nguyên lực, ban đầu dựa vào này bạch hổ nguyên lực, rất có hy vọng phá tan huyết hoàng cảnh giới, thế nhưng hôm nay thoạt nhìn hy vọng này là tan vỡ. Bất đắc dĩ thở dài, Dịch Thu hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, tiên tử lão bà, hôm nay an toàn, chúng ta đi thôi, nhìn một chút Tuyết Cơ sư tỷ hiện tại thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, làm sao ra ngoài, này rất lớn còn đóng kín cửa đây. Ê! Dịch Thu mắt nhìn đóng chặt cửa điện, không khỏi một trận đau đầu, bất quá hắn mắt sáng lên, ở trong đại điện nhìn quét một vòng, cười nói, lấy hai chúng ta nhân lực lượng tuy là không phá nổi, thế nhưng nơi này không được còn có người khác sao. Tuy là yêu hoàng đem đại bộ phận lâm gia cùng trúc gia võ giả hút thành thây khô, thế nhưng còn có mười mấy người sống, những người này tu vi đều huyết vương cảnh, có chút thậm chí còn tại Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết trên, nhiều người như vậy dưới sự liên thủ, phá vỡ cửa đá này vẫn không phải là dễ sự tình sao. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, hướng về phía những thứ kia đã bị sợ hồn phi phách tán mọi người nói, yêu hoàng đã bị lại lần nữa phong ấn, các ngươi còn muốn mạng sống nói, liền tới trợ giúp phá vỡ cửa điện này, bằng không tất cả mọi người phải bị vây chết ở chỗ này. Những thứ kia còn lại lâm gia cùng trúc gia võ giả tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, vì vậy chần chờ một lúc sau, đều tiến đến đại môn trước mặt, bất quá tất cả mọi người biết Dịch Thu thực lực, cho nên cũng rời Dịch Thu xa xa. Dịch Thu trong lòng buồn cười, ho khan hai tiếng, liền nghiêm mặt nói, các ngươi không cần sợ. Ta biết các ngươi là chịu Lâm Văn Quảng sai sử, cho nên mới đối địch với ta, vì vậy chỉ cần các ngươi nghe lời ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Một người trong lâm gia võ giả nói, Dịch công tử có gì phân phó ngươi cứ nói đi, chỉ cần có thể sống rời đi nơi này, chúng ta làm theo là được. Đơn giản, nhìn một hồi ta động thủ, các ngươi liền theo xuất thủ, theo ta cùng nơi công kích cửa điện này, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một chỗ, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nổ nát cánh cửa đá này, rời đi nơi này. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một vòng, hỏi, đều nghe minh bạch chưa? Nghe hiểu, Dịch thiếu gia ngươi động thủ đi. Dịch Thu điểm, hai tay chắp lại, lập tức ở trong tay ngưng tụ ra một đạo bạch hổ chiến khí ba, tùy theo hướng về phía cửa đá đánh ra. Hơn người nhìn thấy, đều đi theo đánh ra từng đạo thần thông, theo sát ở đó bạch hổ chiến khí ba đánh vào trên cửa đá. Rầm rầm rầm, tiếng sấm lập tức liên tục vang lên. Mười mấy huyết vương cảnh võ giả hợp sức một kích, cho dù huyết tôn cường giả đều có thể mặc cảm, vì vậy tại liên tục oanh kích mấy lần sau, bản kia tới đóng chặt cửa điện, một tiếng ầm vang đột nhiên sụp đổ, một cái đi thông phía dưới nói, lập tức xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiên tử lão bà, đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bắt lại Mộ Dung Thanh Tuyết tay, sau đó lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết lắc mình lao ra yêu hoàng điện ba tầng. Rất nhanh Dịch Thu liền cùng Mộ Dung Thanh Tuyết lao ra yêu hoàng điện trong đó, mà hơn lâm gia mọi người cũng đều lao tới. Lúc này đại điện ở ngoài, Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Lâm Như Hải, Trúc gia gia chủ, tứ đại Hàn yêu kịch đấu say sưa, từng đạo thần thông không ngừng đụng vào nhau, dâng lên từng đạo kinh người sóng lớn, hướng về bốn phía đụng tới. Huyết Hoàng giữa chiến đấu kinh khủng bực nào, lấy Dịch Thu đám người tu vi, cho dù là tới gần đều rất sắp bị cuồng bạo khí lưu lan đến gần. Vì vậy Dịch Thu không dám mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết đơn giản tới gần, mà là đem huyết khí ngưng tụ thành một đạo sóng âm, truyền đi. Tuyết Cơ sư tỷ, Hàn Yêu đã bị lại lần nữa phong ấn. Ầm. Lời này vừa nói ra, nhất thời như là đất bằng phẳng trong vang lên một tiếng sét, khiến cho phải sáu đại cường người tay đồng thời dừng lại. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp hiện lên một chút kinh hỉ. Thân ảnh nhoáng lên trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, bắt lại Dịch Thu cánh tay, có chút kích động nói ra, lời này là thật. Hàn Yêu yêu hoàng ngươi thật lần nữa phong ấn. Tuyết Cơ sư tỷ, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Huống chi, yêu hoàng nếu là không có bị phong ấn nói, chúng ta ha có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, sớm đã chết ở bên trong. Băng Hoàng Tuyết Cơ nghe nói như thế, xinh đẹp trên gương mặt, nhất thời hiện lên mừng rỡ không thôi nét mặt, phải biết rằng, nếu như yêu hoàng không có bị phong ấn, lại lần nữa theo yêu hoàng điện đi ra nói, kia đối với các nàng tuyết tộc mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, lấy yêu hoàng hung tàn tuyệt đối sẽ huyết tẩy tuyết tộc, thậm chí Bắc Cảnh, cho nên có thể nói Dịch Thu cứu toàn bộ tuyết tộc cùng Bắc Cảnh mấy ngàn vạn sinh linh, nàng làm sao có thể không được kích động và phấn. Lúc này nghe được Dịch Thu nói, không chỉ có là Băng Hoàng Tuyết Cơ khiếp sợ không thôi, chính là tứ đại Hàn yêu cùng Lâm Như Hải mấy người cũng không khỏi sửng sốt. Một người trong đại yêu phẫn nộ quát, tiểu tử, nói bậy, bằng ngươi bản lĩnh, làm sao có thể phong ấn lại yêu hoàng? Ngươi nói lời như vậy, ai sẽ tin tưởng? Dịch Thu cười nói, ngươi nếu là không tin tưởng nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể cảm thụ được yêu hoàng khí tức không có? Nghe nói như thế, mấy cái đại yêu đều là không khỏi biến sắc, phải biết rằng bọn họ ban nay xác định nhận thấy được yêu hoàng đã xuất thế, thế nhưng hôm nay không chút nào không cảm giác được yêu hoàng khí tức tồn tại, thật chẳng lẽ giống như người này từng nói, yêu hoàng bị lại lần nữa phong ấn. Thế nhưng điều này sao có thể, một cái huyết vương cảnh cường giả, làm sao có thể đủ phong ấn đường đường yêu hoàng đây? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi. Cái này đại yêu khí sắc âm tình bất định, trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là nói không nên lời nghi hoặc. Đương nhiên lúc này, kinh hãi nhất vẫn là Lâm Như Hải. Làm sao có thể, tiểu tử này lại có thể sống đi ra, lẽ nào Văn Quảng thất thủ? Không đúng, Văn Quảng tại sao không có đi ra? Lâm Như Hải làm như nhớ tới cái gì, khí sắc ba biến phải tái nhợt vô huyết, vội vàng lắc mình đến một cái theo yêu hoàng điện trốn tới Lâm gia đệ tử bên cạnh, bàn tay như là bàn ê tô mở dạng, gắt gao bóp lại Lâm gia đệ tử yết hầu, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, Văn Quảng đi đâu? Đây đệ tử sợ không nhẹ, cả người run, ấp úng nói ra, Văn Quảng. Văn Quảng thiếu gia hắn bị yêu hoàng giết chết. Cái gì? Lâm Như Hải như bị sét đánh một dạng, thân thể đột nhiên rung một cái, khí sắc trắng bệch nói, không được, điều này sao có thể, yêu hoàng làm sao sẽ giết hắn? Yêu hoàng chẳng lẽ không biết là Văn Quảng đem hắn phóng xuất sao? Đây đệ tử khóc không ra nước mắt nói, yêu hoàng hung tàn thành tính, mới vừa ra tới, căn bản không nghe thiếu gia giải thích, trực tiếp đem thiếu gia hút thành thây khô. Hút thành thây khô. Ầm. Lâm Như Hải nghe được bốn chữ này, nhất thời lửa giận ngút trời, bi phẫn gần chết, trong cơ thể khí tức nhất thời như núi lửa vậy bộc phát ra, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem Lâm gia đệ tử cái cổ cắt đứt, đáng thương Lâm gia đệ tử thật vất vả theo yêu hoàng điện chạy đến, nhưng lại chết ở nhà mình trong tay gia chủ, thật là hết sức xui xẻo. Dịch Thu thấy Lâm Như Hải cực kỳ bi thương thần sắc, trong lòng cười nhạt, cái này Lâm Như Hải, thật đúng là tự làm tự chịu, nếu như hắn không phải ham muốn Thiên Hàn Châu, há lại sẽ để con trai mình cùng Lâm gia mọi người tìm cái chết vô nghĩa. 7. Cụ gờ tờ. Chương 578, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Vì sao? Vì sao? Lâm Như Hải ngửa mặt lên trời thét dài, hai bàn tay, điên cuồng đánh ra, trường ấn tung bay, chấn động ra, đem trọn cái băng hà sông cũng sôi trào, mất con đau, đã để hắn đã có nhiều điên cuồng mất lý trí. Phát tiết qua đi, Lâm Như Hải hai mắt huyết hồng, nháy mắt rơi vào cái này Hàn Yêu trên thân, tràn ngập băng lãnh sát khí. Trước đó rõ ràng chúng ta nói hay, ta Lâm gia lấy băng châu, các ngươi phục sinh yêu hoàng, mà hôm nay yêu hoàng nhưng giết chết con ta, ta hỏi các ngươi những xuất sinh này bút chướng này nên như thế nào tính? Lâm Như Hải hướng về kia cái này Hàn Yêu lạc giọng chất vấn. Hừ, muốn trách thì trách con trai của ngươi ngu xuẩn, yêu hoàng vừa mới phục sinh, đúng là nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng thời điểm, nhân loại võ giả đối yêu hoàng mà nói chính là thượng cấp thuốc bổ. Con trai của ngươi giải trừ phong ấn sau, nhưng Mưu Toan nhúng chàm Hàn Châu, vốn chính là tự tìm đường chết. Một người trong Hàn Yêu thanh âm khàn khàn cười lạnh nói: "Các ngươi gạt ta." Lâm Như Hải giận dữ, thân ảnh bùng lên ra, hướng về kia bốn cái Hàn Yêu phóng đi. Bốn cái Hàn Yêu tự nhiên cũng không phải giống, bốn yêu liên thủ cùng Lâm Như Hải đại chiến. Trong nháy ban đầu đồng minh, cũng là trở mặt thành thủ, thành không đội trời chung địch nhân, này hí kịch tính biến hóa, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngạc nhiên nói không ra lời. Trúc gia gia chủ nhìn thấy đại thế đã mất, tự nhiên cũng không muốn ở lâu, lập tức hóa thành một cái bóng mờ, hướng về nơi xa chui tới, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Băng Hoàng Tuyết Cơ mắt phượng trong đó hiện lên một luồng hàn mang, đột nhiên giơ lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, đánh ra một cổ khí lưu lạnh lẽo không gì sánh được, chỗ đi qua, băng hà ngưng kết, thuần kết thành băng, làm như muốn đem hết thể đều đóng băng. Dòng nước lạnh làm như vô hình làn gió, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái Hàn Yêu bên cạnh, đợi Hàn Yêu khi phản ứng lại sau đã chậm, cả người trong nháy mắt bị băng phong, đông lạnh thành một pho tượng. Thật mạnh. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn người sư tỷ này thực lực, quả nhiên có chút kinh khủng a, nhất tôn đại yêu, nói cho đóng băng liền cho đóng băng. Bốn cái đại yêu ban đầu liên thủ lực, mới có thể cùng Lâm Như Hải đánh hòa nhau, nhưng mà hôm nay Băng Hoàng Tuyết Cơ tiêu diệt một cái, còn lại ba cái nhất thời bị rơi vào bị động trong đó, bị Lâm Như Hải triệt để áp chế, vì vậy song phương lại chiến đấu kịch liệt sau một canh giờ, ba vị đại yêu, lại một cái, còn lại hai tôn đại yêu, cũng trọng thương chạy trốn, còn như Lâm Như Hải trên thân vết thương chồng chất, cũng bị mấy cái đại yêu lưu lại không nhẹ thương thế. Tuyết Cơ sư tỷ, cái này Lâm Như Hải là Bắc Cảnh kẻ phản bội, ngươi giúp ta ra tay giết hắn. Lâm Như Hải là lần này tranh chấp chủ mưu, Băng Hoàng Tuyết Cơ tự nhiên đối cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt, vì vậy nghe được Dịch Thu nói sau, hừ lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, giống như một lăng ba tiên tử mở dạng, hướng về kia Lâm Như Hải ép tới. Lâm Như Hải ban đầu tu vi liền so Băng Hoàng Tuyết Cơ đệ nhất đoạn, hôm nay lại chịu không nhẹ tổn thương, tự nhiên lại không dám cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ đối kháng. Ánh mắt tối tăm nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, lập tức thân ảnh lóe lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Băng Hoàng Tuyết Cơ mắt phượng hàn mang nhanh chóng, Thiên Thiên Ngọc Thủ đánh ra, một đạo mắt trần có thể thấy băng long gầm thét ra, hướng về kia Lâm Như Hải đụng tới. Lâm Như Hải hừ lạnh một tiếng, cắn chót lưỡi, hướng về trên tay phun ra một vòi máu, trong nháy mắt trên người hắn khí thế tăng vọt mấy lần, sau đó hướng về đánh tới băng long đánh ra một quyền. Rầm rầm. Hai cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tại sông đụng nhau, cơ hồ đem trọn cái băng hà cũng chấn động lên. Sóng nước cuồn cuộn, tràng diện thật là kinh người. Lâm Như Hải kêu lên một tiếng đau đớn, như là ngực bị đụng một cái, trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, bất quá hắn thật vất vả chặn Băng Hoàng Tuyết Cơ một kích, chỗ nào còn dám tiếp tục dừng lại, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, một cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn thấy Lâm Như Hải chạy trốn, Dịch Thu trên mặt lộ ra vài phần thất vọng. Đáng tiếc, đến để người kia chạy. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, không có việc gì, tuy là hắn chạy, nhưng là lại cũng trong ta hàn khí, sau khi trở về, không có một năm nửa năm, hắn cũng mơ tưởng triệt để khôi phục qua đây. Dịch Thu gật đầu, hắn cũng biết, lấy Lâm Như Hải tu vi, nếu như người này nhất tâm muốn chạy trốn nói, Băng Hoàng cũng chưa chắc lưu lại. Hơn nữa hôm nay, tứ đại hàn yêu, hai chết hai tổn thương, Lâm Trúc hai nhà cũng tổn thương thảm trọng, hàn yêu yêu hoàng cũng bị lại lần nữa phong ấn, như vậy kết quả, coi như là rất hoàn mỹ. Tuyết Cơ sư tỷ, hôm nay sự tình đã giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Được. Vì vậy Dịch Thu ba người rất nhanh trở lại băng hà ở ngoài. Hai người các ngươi cái định đi nơi đâu? Trở lại trên bờ sau, Tuyết Cơ khỏe miệng nhất câu, hướng về Dịch Thu hai người hỏi. Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, sự tình đã kết thúc, chúng ta tự nhiên muốn trở lại, lợi dụng khi ngày mặt trời không là ngày, còn chưa kết thúc, xem có thể hay không tìm lại được một ít thiên địa linh vật. Linh vật sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hai người, tay cầm tay, một bộ thân mật vô gian thần sắc, môi đỏ mọng mân ra mỉm cười, nói, sư đệ quả thật là có phúc, lại có cái xinh đẹp như vậy đạo lữ, ta tuy là rất ít gặp nhân loại võ giả, thế nhưng xinh đẹp như vậy nữ tử, ta còn là lần đầu nhìn thấy đây. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc cứng đỏ một mảnh, túi đầu ngượng ngùng nói, Băng Hoàng khen nhầm. Dịch Thu cười cười, cũng không nói gì thêm. Không bằng ta mang bọn ngươi khi đến Tuyết Vực cấm địa đi, chỗ ấy linh vật so với hắn nhiều chỗ là, hơn nữa có ta ở đây, cấm địa đối với các ngươi mà nói tuyệt đối an toàn, đợi ngày mặt trời không là ngày, kết thúc thời điểm, ta lại đem các ngươi đưa ra ngoài, thế nào? Dịch Thu còn chưa chờ nghĩ kỹ có đáp ứng hay không, Hổ Tôn Nhân tiện nói, Dịch Thu, Tuyết Vực cấm địa, linh khí tràn đầy, chính là một chỗ bảo địa, ngươi đi đâu vậy tuyệt đối có rất lớn thu hoạch, hơn nữa Tuyết Vực cấm địa có một loại băng phách thạch, vật này có thể so dưỡng hồn trúc, ngươi đi giúp ta lộng một ít tới. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó nhìn về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, Tuyết Cơ sư tỷ, vậy quấy rầy. Tuyết Cơ cười khúc khích, lập tức lườm hắn một cái, nói, theo ta còn khách khí như vậy sao? Băng Hà bên ngoài, một chỗ đỉnh băng chi đỉnh, Lâm Như Hải ngồi xếp bằng đỉnh núi, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, lưỡng đạo hàn mang bắn ra. Bạch Hổ Dương Nghiệt, nếu không có ngươi từ đó phá đám, con trai của ta tuyệt đối không thể không duyên cớ chết đi, ta Lâm gia lại không biết tổn thương thảm trọng như vậy, chuyện hôm nay, ta tuyệt sẽ không nghỉ, chờ ta trở về sau, ta liền thông cáo Hiên Viên hoàng tộc. Hiên Viên thái tử tất định xuất lĩnh Hiên Viên hoàng tộc đại quân tới đây, sau đó đưa ngươi cùng Phong gia, Thạch gia từng cái san bằng. Đến lúc đó, Bắc cảnh vẫn là ta Lâm Như Hải thiên hạ. Ha ha ha. Đỉnh băng trên, vang lên Lâm Như Hải cười như điên. Huyết mạch đại lục, Cửu Thiên Huyền Tông, thần hoàng trong điện. Huyền Tông tông chủ mắt phượng trong đó buộc phát ra một luồng kinh hỉ, Thánh Hỏa ấn đã xúc động, Thanh Tuyết đã đắc thủ sao? Chương 579, Băng Diễm Hỏa Phượng. Tuyết vực cấm địa, chính là cực hàn tuyết vực thần bí nhất chỗ. Chỗ ấy tràn đầy vô số kinh khủng truyền thuyết, cường đại băng tuyết cự thú, phệ huyết tàn bạo hàn yêu, giết người không chớp mắt tuyết tộc. Sau khi Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới Tuyết Vực Cấm Địa thời điểm, thấy Tuyết Vực Cấm Địa cảnh tượng, cũng là để cho bọn họ triệt để đẩy trở mình trước đó đối Tuyết Vực Cấm Địa ấn tượng. Chỉ thấy Tuyết Vực Cấm Địa, một chỗ phương viên mấy ngàn dặm phía trên vùng bình nguyên, đông nhiên đứng vững một đạo đồ sộ kiên cố tường băng bên trong cũng là kiến trúc thành đàn, đường phố ngang dọc, nghiễm nhiên là một cái quy mô cực kỳ khổng lồ thành thị. Giờ khắc này ở thành thị này trung ương nhất chỗ, còn lại là một tòa khí thế to lớn cung điện. Nơi này chính là Tuyết tộc Băng Tuyết Thành, cung điện kia chính là ta Thẩm cung Băng Hoàng cung, đi thôi, ta mang bọn ngươi thăm một chút chúng ta Tuyết tộc lãnh địa. Băng Hoàng Tuyết Cơ khẽ cười một tiếng, liền dẫn Dịch Thu hai người bước vào Băng Tuyết Thành bên trong. Trên đường đi, vô số Tuyết tộc người nhìn thấy Tuyết Cơ cùng Dịch Thu hai người, đều bị dập đầu hành lễ, mặt mang không gì sánh được vẻ tôn kính. Tại tuyệt đại đa số Tuyết tộc lòng người trong, Băng Hoàng Tuyết Cơ chính là bọn họ trong lòng nữ thần một dạng tồn tại, không thể khinh nhẫn. Cũng không lâu lắm, Băng Hoàng Tuyết Cơ liền dẫn Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới Băng Hoàng trong cung, mà nhìn thấy Băng Hoàng cung xa xỉ cùng bên trong cảnh tượng sau, ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết cái này Huyền Tông thánh nữ đều không khỏi khen không dứt miệng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ta Thẩm cung ở, các ngươi muốn linh vật, ta khố phòng nhưng thật ra có không ít, có thể cho các ngươi một ít, tự xem như ta người sư tỷ này tặng cho các ngươi lễ vật đi, không cho phép cự tuyệt nha. Băng Hoàng Tuyết Cơ hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, mỉm cười nói: Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi: "Sư tỷ, ta muốn biết ngươi trong phòng kho có hay không băng phách thạch?" "Băng phách thạch sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ cau mày nói: "Ngươi phải vật này làm cái gì?" Dịch Thu nói: "Ngươi cũng biết, sư tôn chỉ còn dư lại một luồng tàn hồn, hồn lực yếu bớt, nếu như không có dưỡng hồn linh vật nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ biến mất, cho nên ta muốn giúp sư tôn lộng một ít băng phách thạch." Băng Hoàng Tuyết Cơ nói: "Thì ra là thế, nếu vật này là sư tôn cần, ta người sư tỷ này tự nhiên cũng tự nhiên làm hết sức." Bất quá sư tôn nếu là muốn hắn linh vật hoàn hảo, duy chỉ có này băng phách thạch cực kỳ không tốt. Dịch Thu cao mày nói, làm sao? Lẽ nào tuyết vực cấm địa cũng không có băng phách thạch sao? Có, nhưng thật ra có, bất quá băng phách thạch duy chỉ có băng phượng sơn phía trên mới có, chỗ ấy sống một băng phượng thần điểu, có thể phụt lên băng diễm linh hỏa, cho dù là ta đều không dám đơn giản trêu chọc con thú này, vì vậy nhưng thật ra có chút vướng tay chân. Băng Hoàng Tuyết Cơ cười cười, nói, đương nhiên cũng không phải không có biện pháp, đến lúc đó ta giúp ngươi đem băng phượng dẫn ra, chính ngươi đến băng phượng xào huyệt trong đó sẽ lấy là được. Cái này biện pháp ngược lại không tệ. Dịch Thu gật gật đầu nói, chúng ta khi nào đi? Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, ngày mặt trời không là ngày, đúng là băng phượng thực lực yếu nhất thời điểm, đã như vậy, chúng ta tự nhiên là càng sớm càng tốt, không bằng sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường thế nào? Được. Sự tình thương nghị đã định, Dịch Thu liền cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bị một cái tuyết tộc người tới một cái rất lớn gian phòng nghỉ ngơi. Nhìn bên trong gian phòng chỉ có một chiếc giường mềm, Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, có chút u hoan nói, ngươi người sư tỷ này ngược lại là có thể, đem hai chúng ta phân đến một cái phòng, hơn nữa còn chỉ có một giường lớn, điều này làm cho chúng ta làm sao nghỉ ngơi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, tiên tử lão bà, chính ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này nhắm mắt đả tọa cả đêm là được rồi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhếch miệng, cũng không nói gì thêm, thành thật không khách khí ngồi ở trên nhuyễn tháp, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe cửa phòng bị gõ. Mời đến. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một cái thị nữ trang phục tuyết tộc nữ tử đi tới, trong tay đang cầm một cái khay, trên mâm để hơn 10 dạng sự vật, nhìn kỹ, nhưng đều là dựng dục linh khí linh vật. Dịch công tử, đây là Băng Hoàng đưa cho Mộ Dung cô nương lễ vật, tổng cộng có 6 cây 1000 năm tuyết linh chi, 4 cây 3000 năm tuyết linh chi, còn có 2 cây băng sơn tuyết liên. Ê. Dịch Thu vô cùng khiếp sợ, dễ nhận thấy không nghĩ tới Băng Hoàng Tuyết Cơ xuất thủ xa hoa như vậy, chỉ một cái tử đưa tới nhiều như vậy linh vật, hơn nữa trong càng là có 3 cây sinh trưởng 3000 năm tuyết linh chi, phải biết rằng một gốc cây sinh trưởng 3000 năm tuyết linh chi, đủ để cho vô số huyết tôn cường giả cũng tránh phá ra đầu. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là âm thầm giật mình. Khái khái, đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Cái kia tuyết tộc thị nữ đem linh vật để lên bàn sau, liền cáo từ thối lui. Dịch Thu cười cười, đem những tuyết linh đó chi cùng tuyết liên hết thảy để Mộ Dung Thanh Tuyết thu, mà Mộ Dung Thanh Tuyết biết, Dịch Thu trong cơ thể có bạch hổ nguyên lực, cho nên căn bản không dùng được những thứ này, vì vậy cũng không có chối từ, thu sạch vào không gian giới chỉ trong đó. Có những thứ này tuyết linh chi, trong khoảng thời gian ngắn, ta liền có thể đột phá huyết vương tứ trọng. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Dịch Thu nói, đã như vậy, vậy ngày mai ngươi cũng không cần đi với ta, ta và Băng Hoàng bỏ tới có thể, ngươi chính là lưu lại tu luyện. Mộ Dung Thanh Tuyết trầm ngâm thoáng cái, nói, được rồi, vậy ta cũng không đi theo ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, có Băng Hoàng tại, ai có thể làm tổn thương ta. Dịch Thu vô vô Mộ Dung Thanh Tuyết vai an ủi một câu, sau đó liền đi tới một bên, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe xuống, làm như định nói cái gì, thế nhưng ngẫm lại sau, vẫn là nhìn xuống, nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Băng tuyết thành bên ngoài, chính là kéo vô tận tuyết sơn đỉnh băng, cũng là tuyết vực cấm địa nguy hiểm nhất khu vực, bên trong chẳng những ẩn nút vô số hung tàn hàn yêu, hơn nữa còn có nhiều so hàn yêu kinh khủng hơn tồn tại. Mà liền dãy núi này trong đó, trong có một tòa tuyết phong, tức thì bị liệt vào bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào cấm địa, chỉ vì này tọa trên tuyết phong, ở toàn bộ tuyết vực cấm địa một cái bá chủ, Băng Diễm Hỏa Phượng. Con thú này chẳng những đã đạt đến hoàng phẩm yêu thú, hơn nữa lại có thể phụt lên nhiệt độ cực cao băng diễm linh hỏa, toàn thắng lúc, cho dù Băng Hoàng Tuyết Cơ đều có thể nhường đường ba phần. Vì vậy trong ngày thường, cho dù là những thứ kia tàn bạo hàn yêu, nhìn thấy ngọn núi này đều có thể ngoan ngoãn đi vòng, nhưng mà hôm nay, này tuyết phong ở ngoài giữa không trung, cũng là xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Một là vóc người thức tha mạo mỹ nữ tử, mà cái khác, còn lại là một cái dung mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi. Hai người tự nhiên chính là Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Dịch Thu. Nhìn cao vóc vân tuyết phong, Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, nói, nơi này chính là Băng Diễm Hỏa Phượng sống ở chỗ sao? Không sai, Băng Phượng xào huyệt tiểu tại này phong sơn đỉnh chỗ, băng phách thạch một dạng liền xào huyệt bên trong, một hồi ta đem theo xào huyệt đưa tới, sau đó ngươi đi vào tìm kiếm là được. Chương 580, thu hoạch ngoài ý muốn. Tuyết Cơ sư tỷ, không biết ngươi làm sao có thể đem Băng Diễm Hỏa Phượng dẫn ra? Dịch Thu hỏi. Lập tức ngươi thì sẽ biết, bất quá trước đó ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi, bằng không vạn nhất để Băng Phượng phát hiện ngươi tung tích, hết thể kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Băng Hoàng Tuyết Cơ từ tốn nói. Được rồi. Dịch Thu gật đầu, thân ảnh khẽ động, lắc mình giấu đến tuyết phong trước mắt, đồng thời đem khí tức cần nút. Nhìn thấy Dịch Thu giấu kỹ sau, Băng Hoàng Tuyết Cơ đại mi nhăn lại, mắt phượng trong đó đột nhiên bộc phát ra một luồng tinh mang, lập tức khoát tay hướng về kia tuyết phong đánh ra một dấu bàn tay. Ầm. Một tiếng nổ rất lớn, Băng Hoàng Tuyết Cơ trưởng ấn nhất thời đem tuyết phong chấn phải nhón lên, tảng lớn tuyết động theo ngọn núi lăn đường mà xuống, một trận đất rung núi lở. Tùy theo một tiếng bén nhọn phượng minh từ đỉnh núi vang lên, một thân thể chừng trăm trượng cỡ, toàn thân bao quanh băng tinh lân phiến thật lớn phượng hoàng, theo đỉnh núi kia trô bay ra ngoài. Băng phượng dương cánh ra, cuồng phong gào thét, chấn động bốn phía. Băng phượng ly khai tuyết phong sau, chạy thẳng tới Băng Hoàng Tuyết Cơ đi. Nghiệt xúc, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi đã có bao lớn bản lĩnh. Băng Hoàng Tuyết Cơ đông lạnh cười, ngọc thủ tung bay, gió lạnh trận trận, trong nháy mắt ở giữa không trung tạo thành vô số phong bạo, hướng về kia băng phượng oanh kích, băng phượng hai cánh vung mạnh, đồng dạng tạo thành từng đạo cuồng phong nên đón. Rầm rầm. Một người một thú ở giữa không trung kịch chiến. Cơ hội tốt. Dịch Thu thấy băng phượng lực chú ý hoàn toàn bị Băng Hoàng Tuyết Cơ hấp dẫn, nội tâm vui vẻ, vội vàng nhân cơ hội hướng về kia trên đỉnh núi tuyết lao đi. Tuyết phong cực cao, lại càng lên cao, hàn khí càng nặng, nhiệt độ càng thấp, một dạng huyết vương võ giả e sợ cho dù bay đến giữa sườn núi cũng sẽ bị tuyết phong bốn phía hàn khí xâm nhập kinh mạch, mà không còn cách nào vận chuyển huyết khí, nhưng mà Dịch Thu bởi vì có Thiên Hàn Châu nơi tay, vì vậy hàn khí lại dày đặc hắn cũng không sợ. Không có nỗi lo về sau, Dịch Thu tốc độ tự nhiên cực nhanh, trong nháy mắt, liền phàn việt đến trên đỉnh núi, liền thấy núi kia đỉnh chỗ bỗng nhiên có một thật lớn huy động, cho dù là cửa động, liền có mấy trăm trượng cỡ. Nơi này sẽ là băng diễm hỏa phượng xào huyệt đi, hy vọng có thể tìm được băng phách thạch. Dịch Thu ánh mắt lập lòe thoáng cái, liền một đầu chui vào xào huyệt trong đó. Tuy là bên ngoài hang mặt lạnh lẽo không gì sánh được, thế nhưng chẳng biết tại sao này xào huyệt trong đó nhiệt độ cũng là rất cao, thậm chí có thể cảm thấy một chút khốc nhiệt, vì vậy Dịch Thu thu hồi Thiên Hàn Châu, một đường hướng về xào huyệt chỗ sâu bước đi. Này băng diễm hỏa phượng xào huyệt cũng không tính sâu, vì vậy Dịch Thu rất nhanh liền tới đến xào huyệt bộ phận, từ xa nhìn lại, chỉ thấy xào huyệt bộ phận chất đống nhiều như là thủy tinh một dạng đặc biệt tảng đá. Băng phách thạch. Nơi này quả nhiên có vật này, hơn nữa xem ra cũng không thiếu. Hổ Tôn hài lòng cười to nói, đây chính là băng phách thạch sao? Thấy ở đây quả nhiên có băng phách thạch, Dịch Thu trong lòng cũng thật cao hứng, lắc mình xuất hiện ở đó chất đống kỳ thạch, tùy ý cầm lấy một khối, đặt ở trong tay, xúc cảm ấm áp, cực kỳ thư thích, đồng thời âm ỉ cảm giác được một tia kỳ dị lực lượng truyền vào trong cơ thể, tiến nhập đầu óc hắn, tẩm bổ hắn hồn phách. Này băng phách thạch quả nhiên có dưỡng hồn công hiệu, hơn nữa nhiều như vậy khối, nói vậy đủ để cho Hổ Tôn dùng rất nhiều năm đi. Dịch Thu nội tâm cười, sau đó bắt đầu đem vậy được chất đống băng phách thạch bắt đầu bỏ vào không gian giới chỉ trong đó. Bất quá liền hắn chứa một nửa thời điểm, chợt phát hiện tại băng phách thạch trong đó lại có một khỏa lớn chừng bàn tay ngân sắc trứng chim. Đây là? Dịch Thu vẻ mặt hiếu kỳ. Ha ha, Dịch Thu ngươi vận khí không tệ, đây chính là còn không có ấp trứng băng phượng trứng chim, ngươi nếu như lấy về dùng hỏa diễm đưa nó ấp trứng đi ra, nói không định thì có cơ hội thuần hóa một băng diễm hỏa phượng. Phải biết rằng băng diễm hỏa phượng thế nhưng đỉnh cấp yêu thú, cho dù vừa mới sinh ra chim non cũng có huyết vương cảnh thực lực. Cho dù chim non đều có huyết vương cảnh thực lực. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá hắn nghĩ lại, này băng diễm hỏa phượng sau trưởng thành, đủ để có thể so băng hoàng tuyết cơ tồn tại, chim non có huyết vương cảnh cường giả thực lực, ngược lại cũng tính không được kỳ quái. Đã như vậy, bản kia thiếu gia liền đem nó cùng nhau mang đi. Dịch Thu âm thầm cười cười, đem băng phượng trứng chim cũng bỏ vào không gian giới chỉ trong đó. Không tới trong chốc lát, Dịch Thu liền đem phượng tổ trong toàn bộ băng phách thạch cướp sạch hết sạch. Sau đó đắc chí vừa lòng ly khai xào huyệt, trở lại băng hoàng tuyết cơ trước mặt. Vật tới tay sao? Băng hoàng tuyết cơ cùng băng phượng khổ chiến hồi lâu, lúc này không khỏi có chút biết nhác, quần áo trên người đều bị xé phá thành mảnh nhỏ, tảng lớn như tuyết nước ra triển lộ ra, lấp lánh trắng muốt hào quang, khiến cho người không kịp nhìn. Dịch Thu nhìn quét một cái, liền ho khan hai tiếng nói, đã tới tay, đa tạ tuyết cơ sư tỷ. Hà tất khách khí, như là đã tới tay, chúng ta thì đi đi, xuất sinh này xác thực có chút lợi hại. Băng hoàng tuyết cơ trong mắt lóe lên một kiên kỵ sau, bắt lại Dịch Thu, liền đạp không đi, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền bay ra bên ngoài mấy chục dặm, băng diễm hỏa phượng trách gọi hai tiếng sau, cũng không đuổi theo, mà là dương dương đắc ý, vênh váo tự đắc trở lại xào huyệt. Nhưng mà cũng không lâu lắm, từ đâu xào huyệt trong đó, liền truyền đến một tiếng không gì sánh được bi thống gào thét, lập tức băng diễm hỏa phượng lại lần nữa lao ra, hướng về Dịch Thu cùng băng hoàng tuyết cơ đuổi theo. Tuy là băng hoàng tốc độ không chậm, thế nhưng băng phượng vốn là phi hành thạo nghề, luận tốc độ cho dù huyết đế cường giả, đều có thể tự ti mặc cảm. Vì vậy cơ hồ chẳng mấy chốc, liền từ phía sau đuổi theo. Băng Hoàng Tuyết Cơ nhìn thấy Băng Phượng đuổi sát theo, đại mi khẩn túc, kinh ngạc nói, bất quá chỉ là lấy nó mấy khối băng phách thạch thôi, xuất sinh này cũng còn như đuổi xa như vậy hay sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ta còn lấy nó một cái chưa kịp ấp trứng trứng chim. Nghe nói như thế, Băng Hoàng Tuyết Cơ nhất thời triệt để không nói gì, đôi mắt đẹp phiên động, liếc Dịch Thu một cái, nói, trứng chim chính là Băng Phượng hấp thu không biết bao nhiêu năm thiên địa tinh khí mới ẩn dục một cái, ngươi đem nó trộm ra, nó không được với ngươi liều mạng mới là lạ. Dịch Thu tự nhiên cũng không còn nghĩ đến sẽ như vậy kết quả, bất đắc dĩ nói, nếu không, ta đem nó trả lại. Hừ, tới tay vật, nơi nào có trả lại đạo lý, mặc dù có nhiều vướng tay chân điểm, thế nhưng nơi này cách băng tuyết thành cũng không xa, chỉ cần chúng ta có khả năng trở lại băng tuyết thành, lấy băng tuyết thành hộ thành đại trận, đủ để đem xuất sinh này đánh lui. Băng Hoàng Tuyết Cơ thân là tuyết tộc chí tôn, huyết hoàng cường giả, trong lòng đương nhiên là có ngạo khí, sao bị một yêu thú hù dọa, vì vậy ngọc thủ về phía sau chợt vỗ. Hàn khí phong bạo, chấn động ra, hướng về phía sau băng phượng đánh tới, đem đuổi theo băng phượng cản thoáng cái. Cùng lúc đó, băng hoàng tuyết cơ nắm Dịch Thu, nhanh như thiểm điện vậy hướng về băng tuyết thành phương hướng chui tới. Liên như vậy một người một thú, tại tuyết vực cấm địa bầu trời, ngươi đuổi ta cả lên. Chương 581, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Là tạ. Bị băng phượng dòng dã truy đuổi một ngày thời gian, băng hoàng tuyết cơ cùng dịch thu rốt cục thấy băng tuyết thành bóng dáng. Đi. Băng hoàng tuyết cơ mắt phượng hiện lên vẻ vui mừng, bắt lại dịch thu, cấp tốc hướng về băng tuyết thành lao đi, bất quá chỉ lát nữa là phải tiến nhập băng tuyết thành bên trong thành tường, liền nghe sau phượng mình trận trận, liệt diễm ngập trời, cái kia băng phượng dĩ nhiên thần tốc đuổi theo. Liền thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe oanh một tiếng. Từ băng tuyết thành bên trong đột nhiên bắn ra một đạo to lớn không gì sánh được quang trụ, theo băng hoàng tuyết cơ cùng dịch thu bên cạnh bay qua, xông thẳng trời cao, đánh vào băng phượng trên thân. Ầm. Băng phượng vẫn là hung hãn vô cùng, thế nhưng bị này quang trụ hành kích thoáng cái, cũng không khỏi bị đánh về phía sau tung bay, băng tinh lông vũ đều bị đánh xuống một mảng lớn, băng hoàng tuyết cơ cùng dịch thu nhân cơ hội lắc mình lướt vào bên trong tường. Rất nhanh một đoàn tuyết tộc cường giả chào đón, nhìn vẻ bất kham băng hoàng tuyết cơ nói, "Băng hoàng, ngài không có sao chứ?" Băng hoàng tuyết cơ lắc lắc đầu nói, "Ta không sao, nhanh đi khởi động hộ thành đại trận, đừng cho xuất sinh này tấn công vào tới." Tuyết tộc cường giả nói, "Băng hoàng yên tâm, hộ thành đại trận đã khởi động, cái này xuất sinh lại hung man cũng mơ tưởng đi vào." Băng hoàng tuyết cơ gật đầu, lập tức xem dịch thu một cái, nói, "Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi, xuất sinh này là vào không được thành." Dịch thu vẻ mặt hổ thẹn, nói, "Sư tỷ, biết sớm như vậy, ta cũng không lấy nó trứng, cái này thật không có ý tứ." Băng hoàng tuyết cơ cười nói, "Ngốc, ta vừa không có oán giận ngươi. Thế nhưng này băng phượng nếu như vẫn canh giữ ở bên ngoài, sau đó tuyết tộc người, chẳng phải vĩnh viễn không còn cách nào rời đi nơi này. Yên tâm đi, xuất sinh này vào không được sau, sẽ tự ly khai, đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, bị xuất sinh này đuổi xa như vậy, ta đều có chút ăn không tiêu." "Được." Dịch thu đi theo băng hoàng tuyết cơ lại lần nữa trở lại băng hoàng trong cung. Mới vừa về tới băng cung, liền nghe được một trận từ băng cung lầu 2 ồn ào truyền đến, băng hoàng tuyết cơ cao mày nói, "Chuyện gì xảy ra?" Cái này thị nữ vội vàng chạy qua đến. Một người trong thị nữ nói, "Băng hoàng, là Khải Minh điện hạ." "Khải Minh? Hắn không ở gia đình hắn, làm sao chạy đến ta tẩm cung tới?" "Hắn nói phải bái kiến Mộ Dung cô nương, thế nhưng Mộ Dung cô nương đóng cửa không thấy, vì vậy Khải Minh điện hạ đang ồn ào, nói nếu như Mộ Dung cô nương nếu như không ra thấy hắn nói, sẽ để cho băng hoàng đem dịch thu công tử giết." Lời còn chưa dứt, thị nữ kia cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, một cẩu nghiêm nghị sát khí xuất hiện, nhất thời để cho nàng hơi run rẩy. "Tự tìm cái chết." Dịch thu mắt sáng lên, dâm trận tại chỗ ra, nhằm phía băng hoàng đại điện. "Cái này Tuyết Khải Minh, thật là tìm việc cho ta." Băng hoàng tuyết cơ thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng đuổi theo. Đi tới băng cung lầu 2, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết ngoài cửa phòng, đang có mấy chục tuyết tộc người tuổi trẻ trận tại cửa, trong một người mặc áo bào trắng, tóc bạc trắng nam tử tuấn mỹ, vẻ mặt ngạo nghễ nói ra, "Mộ Dung cô nương, băng hoàng tuyết cơ là ta cô, cũng là sư tôn ta, sau đó bổn điện ở dưới nhất định là tuyết tộc chi chủ, luận thân phận và địa vị chỗ nào so ra kém cái kia cái gì dịch thu. Ngươi hà tất khăng khăng một mực đi theo cái tên kia?" "Đúng vậy, Mộ Dung cô nương lấy ngươi dung mạo, ở lại chúng ta tuyết tộc theo chúng ta Khải Minh điện hạ khi cô gái, không thể so đi theo cái tên kia mạnh hơn." "Ai nói không phải, chúng ta Khải Minh điện hạ thế nhưng chúng ta tuyết tộc nghìn năm khó gặp thiên kiêu cường giả, luận thiên phú không thua kém một chút nào băng hoàng, sau đó thậm chí khả năng thành tựu băng đế chi vị, chỗ nào không cần cái kia dịch thu mạnh." Đám kia tuyết tộc võ giả, ngươi một lời ta một lời vừa nói, lời nói trong đó đều là đối dịch thu xem thường. Tuyết Khải Minh nói, "Mộ Dung cô nương, luận dung mạo ngươi là bổn điện ở dưới gặp qua nhất cô gái xinh đẹp, bổn điện ở dưới tuy là ngày hôm qua vẹn vẹn gặp qua ngươi một mặt, nhưng là lại đã đối với ngươi mến mộ sâu vô cùng, nếu như Mộ Dung cô nương nguyện ý theo ta, ta tuyệt đối sẽ không xử tệ cái kia dịch thu." "Khải Minh điện hạ, ngươi không nên lãng phí miệng lưỡi, ta sẽ không thấy ngươi, ngươi hay là mau rời đi đi." Tuyết Khải Minh tuấn mỹ trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn Tuyết Khải Minh đường đường băng hoàng kế thừa người, luận tài mạo, luận thân phận đều là tuyết tộc độc nhất vô nhị, cô gái nào nhìn thấy hắn không phải chủ động dính sát. Vẫn cứ cô gái này chẳng những đối với hắn không có chút nào khuôn mặt tươi cười, càng là trực tiếp cho hắn một cái bế môn canh ăn. "Hừ, nếu cô nương không ra, vậy bổn điện ở dưới cũng chỉ phải xông vào." Tuyết Khải Minh nói xong, giơ quả đấm lên, liền hướng về kia cửa phòng đánh, làm như phải xông vào, nhưng mà hắn nắm đấm còn ở giữa không trung, cổ tay đã bị một đạo như là kìm sắt vậy bàn tay chặt chẽ nắm lấy. "Lớn mật, ngươi là người phương nào, vậy mà cản trở bổn điện ở dưới, ngươi không muốn sống sao?" Tuyết Khải Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mi thanh mục tú nhưng vẻ mặt tà khí nam tử tóc đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, ánh mắt nhất thời phát lạnh, lạnh giọng chất vấn. "Làm càn có dũng khí bắt điện hạ tay, ngươi là tự tìm cái chết." "Đồ ngu, còn không phóng tay, ngươi chẳng lẽ không muốn tay ngươi sao?" Hắn cái này tuyết tộc võ giả khí sắc đều biến sắc, bọn họ thân là thị vệ, lại làm cho một cái không rõ lai lịch võ giả xuất hiện tại điện hạ phía sau, nếu như điện hạ tức giận lên, bọn họ thế nhưng ăn không được ném đi, một người trong võ giả càng là không nói hai lời hướng về dịch thu đánh ra một quyền. "Cút ngay." Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, trong cơ thể khí tức bạo phát, tay phải nắm tay, nháy mắt đánh ra ba quyền. Rầm rầm rầm. Ba tiếng vang trầm trầm, võ giả nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy cánh tay đã biến hình, hiển nhiên là bị lực lượng sinh sinh nổ nát xương. Hán Tuyết tộc võ giả đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng mới vừa xuất thủ người, tại Tuyết tộc trẻ tuổi trong đó, cũng là một cái cực kỳ nổi danh thiên tài, hôm nay cũng là liền người này một quyền cũng không chặn được đến, người này thực lực thật không ngờ kinh khủng. Tuyết Khải Minh trong mắt cũng hiện lên một chút kiêng kỵ, dễ nhận thấy không nghĩ tới tên trước mắt này thực lực mạnh mẽ như thế, bất quá rất nhanh này kiêng kỵ liền lóe lên một cái rồi biến mất, trở thành vẻ nổi nóng. Ngươi chính là cái kia Dịch Thu. Đúng là. Dịch Thu từ tốn nói. Hừ, thì ra là thế. Tuyết Khải Minh u ám cười, nói, tiểu tử, ngươi cũng dám bắt ta bàn tay, đây là ngươi tự tìm đường chết, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Tuyết Khải Minh vừa nói, trên cổ tay, hàn khí bắt đầu khởi động, nháy mắt đem Dịch Thu siết cổ tay hắn bàn tay đông lại. Thấy vậy một màn, Hán Tuyết tộc võ giả đều lộ ra nhìn có chút hạ hê nét mặt, Khải Minh điện hạ băng hoàng quyết đã luyện đến tầng thứ 9, ngưng luyện ra tới hàn khí, đủ để đem bất kỳ một cái nào huyết vương võ giả đóng băng, người này cũng dám tay không bắt Khải Minh điện hạ cổ tay, nhất định chính là tự tìm đường chết. Tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu ta, sau đó cho ta dập đầu ba cái, có lẽ ta còn sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không chẳng những ngươi tay này sẽ bị ta phế bỏ, ngươi tiện tính mệnh phải ở tại chỗ này. Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói: Phải không? Ta cảm thấy cần phải quỳ xuống cầu xin tha thứ chắc là ngươi mới đúng. Chương 582, miễn dịch hàn khí. Hừ. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không thấy rõ tình trạng sao? Ngươi hiện tại tay đã bị ta hàn khí đóng băng, không ra ba cái kể bên trong, sẽ phế bỏ. Ngươi biết phải quỳ xuống người là ta, cũng là ngươi đây. Tuyết Khải Minh trong mắt lóe lên kinh miệt, dường như an định Dịch Thu mở dạng, phải biết rằng bị hắn hàn khí đóng băng sau, coi như là huyết tôn cường giả cũng mơ tưởng bình yên tối lui, càng không cần phải nói tên trước mắt này. Phải không? Ngươi đến ba tiếng, ngươi xem một chút là ta tay phế bỏ, cũng là ngươi tay phế bỏ. Dịch Thu khỏe miệng câu động, trên mặt vẫn là một bộ lanh khốc nét mặt, không thèm để ý chút nào bị băng phong bàn tay. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cười nhạt không thôi, người kia lẽ nào nhìn không thấy trước mắt tình trạng. Rõ ràng bàn tay đều bị triệt để đóng băng, còn ở nơi này rõ ràng, thật là ngu tới cực điểm. Tự tìm cái chết. Tuyết Khải Minh trong mắt lóe lên một chút lanh ý, nói ra, được, ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi nếu không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khác quán ta không cho người cơ hội. 1, 2, 3. Hừ, đi chết đi cho ta, băng hoàng quyết, băng phong thiên lý. Tuyết Khải Minh trong mắt hàn mang lóe lên, trong cơ thể hàn khí mãnh liệt ra, trong sát na bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, một cổ đóng băng tất cả hàn ý, không ngừng ngưng tụ ra, trong nháy Dịch Thu trên thân liền bắt đầu nhanh chóng kết băng. Ha ha, đồ ngu, cái này biết bổn điện ở dưới lợi hại không? Đây chính là cùng bổn điện thấp hèn đối kết quả, ngươi có thể đi chết. Ách, làm sao có thể? Ngay khi Tuyết Khải Minh tự cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, đống nhiên giữa, phát hiện Dịch Thu trên thân hàn băng vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng dã, mà hắn phát ra hàn khí, cũng điên cuồng biến mất. Tại sao có thể như vậy, ta hàn khí làm sao sẽ đối với ngươi vô dụng? Không chỉ có là Tuyết Khải Minh, ngay cả bốn phía tuyết tộc những thứ kêu ban đầu định xem kịch vui võ giả, cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng Tuyết Khải Minh thế nhưng tu luyện băng hoàng quyết, ngưng luyện huyền băng hàn khí, bá đạo nhất, coi như là hỏa diễm đều có thể đóng băng ngưng kết. Nhưng mà này huyền băng hàn khí vậy mà đối với người này vô hiệu. Điều này sao có thể? Lúc này thậm chí ngay cả băng hoàng tuyết cơ cũng đôi mắt đẹp chớp động, giật mình không thôi. Nàng biết, nàng đứa cháu này mặc dù là một cái đồ háo sắc, thế nhưng thiên phú cũng là rất mạnh, tại tuyết tộc trẻ tuổi trong đó có thể nói vô địch, tu luyện huyền băng hàn khí, càng là cực kỳ khủng bố. Dịch Thu bất quá là một cái huyết vương võ giả, làm sao sẽ hướng về phía hàn khí hoàn toàn miễn dịch chứ? Nàng cũng không biết, Dịch Thu theo yêu hoàng điện trong kiếm được thiên hàn châu. Thiên Hàn Châu vốn chính là tất cả khí âm hàn khắc tinh, Dịch Thu cũng chính là lợi dụng Thiên Hàn Châu đem Tuyết Khải Minh phát ra hàn khí hấp thu, cho nên mới có khả năng không có sợ hãi đứng ở nơi đó. Tại Thiên Hàn Châu hấp thu phía dưới, huyền băng hàn khí thối lui, Dịch Thu tay phải cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Ba cái kể, đã qua, hiện tại nên ta xuất thủ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra lạnh lùng nụ cười, lập tức giữ tại Tuyết Khải Minh cổ tay bàn tay hơi dùng sức, chỉ nghe rắc băng một tiếng, Tuyết Khải Minh cổ tay lập tức liền bị Dịch Thu bài đoạn. Tuyết Khải Minh lập tức phát ra giết lợn một dạng hét thảm. Về phần hắn người, thì triệt để sợ ngốc tại chỗ. Người kia, vậy mà thật đem Tuyết Khải Minh cổ tay bài đoạn, lẽ nào hắn không biết, Tuyết Khải Minh thế nhưng băng hoàng tuyết cơ cháu trai, là tuyết tộc đại trưởng lão Tuyết Côn Tôn sao? Hôm nay xem ở băng hoàng mặt mũi phế ngươi một tay, nếu như trở lại quấy rầy thê tử ta, phải ngươi mạng chó, cút. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giống như nhưng rác rưởi một dạng, đem Tuyết Khải Minh ném xuống đất. Đám kia tuyết tộc võ giả vội vàng tiến lên, nhìn Tuyết Khải Minh đã biến hình cổ tay, đều bị tức giận. Tiểu tử, ngươi cũng dám thương tổn Khải Minh điện hạ, ta xem ngươi là không muốn sống, người đến giết cho ta hắn. rất nhiều tuyết tộc võ giả cần phải tiến lên báo thù cho Tuyết Khải Minh, nhưng mà lúc này, chỉ nghe sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng. Dừng tay cho ta. Theo đang nói, Băng Hoàng Tuyết Cơ bước chậm ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Băng Hoàng. Rất nhiều tuyết tộc võ giả nhìn thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ xuất hiện, lập tức dừng lại, đều quỳ trên mặt đất, nét mặt tâm thần bất định. Tuyết Khải Minh từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, cô, tiểu tử này đánh lén chất nhi, ngươi phải làm chủ cho ta, giết người ngoài này. Làm chủ? Hừ. Ngươi cho rằng ban nãy sự tình ta không thấy được sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ lạnh lùng trừng Tuyết Khải Minh một cái, sợ Tuyết Khải Minh lui lại một bước, nói, cô, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi phải giúp ngươi một ngoại nhân hay sao? Ngươi thằng ngu này, ngươi nhớ kỹ, hắn và Mộ Dung cô nương không phải ngoại nhân, là bổn hoàng khách nhân, ngươi ngay cả bổn hoàng khách nhân đều có dũng khí đùa giỡn, ta xem ngươi là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lẽ nào trong mắt ngươi liền bổn hoàng cũng không có sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ thanh âm lạnh lùng chất vấn. Ta cái gì ta? Còn chưa cút trở lại suy nghĩ lỗi lầm. Tuyết Khải Minh tức sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám phản bác nửa câu, lập tức hung hăng trừng Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, chuyện hôm nay, bổn điện ở dưới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đừng tưởng rằng có cô là có thể bảo hộ ngươi. Chúng ta đi. Tuyết Khải Minh nói xong, xoay người liền xuống thang lầu, cái kia nhiều theo cũng vội vã bỏ chạy, trong nháy lầu hai liền an tĩnh lại. Dịch Thu, chuyện hôm nay không có ý tứ, ta đây chất nhi bị ta và phụ thân hắn làm hư, cho nên mới như vậy thô bạo vô lý, ngươi bỏ qua cho, từ nay về sau, ta sẽ không để cho hắn trở lại làm phiền ngươi và Mộ Dung cô nương. Vậy làm phiền sư tỷ. Không cần khách khí, tốt không có sự tình khác, ta hãy đi về trước, ngươi vào đi thôi. Băng Hoàng Tuyết Cơ tự nhiên cười nói, lập tức xoay người, dãy rùa thước tha thân thể mềm mại, bước chậm đi. Dịch Thu thở dài, sau đó đập đập cửa phòng. Khải Minh điện hạ, không muốn dây dưa nữa, ta nói rồi, ta sẽ không thấy ngươi. Tiên tử lão bà là ta. Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền một tiếng cọt kẹt bị mở ra, lập tức Mộ Dung Thanh Tuyết đập ra đến, trực tiếp chui vào Dịch Thu trong lòng. Ngốc tử, ngươi có thể trở về, ngươi không trở lại nữa, ta đều sắp bị cái kia Tuyết Khải Minh phiền chết. Yên tâm đi, cái kia đang ghét ra hỏa ta đã đánh đuổi. Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩng đầu, một mặt tuyệt lệ vô song mang trên mặt vài phần dầu dĩ nói, ngươi không đem hắn thế nào đi? Không có, ta chỉ là bẻ đoạn hắn một tay mà thôi, xem như là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, nhìn hắn vẻ mặt vân đạm phong khinh hình dáng, dường như căn bản không đem Tuyết Khải Minh để vào mắt. Ngươi bẻ đoạn tay hắn? Ngươi này ngốc tử, ngươi chẳng lẽ không biết hắn chính là Băng Hoàng cháu trai, vạn nhất Băng Hoàng cùng Tuyết tộc cao tầng truy cứu tới, ngươi yên tâm đi, Tuyết Cơ sư tỷ đã đem hắn đánh đuổi, hơn nữa không có lại để cho hắn trở lại làm phiền ngươi. Dịch Thu cười an ủi. Chương 583, tiên tử hiến thân. Mộ Dung Thanh Tuyết nằm ở Dịch Thu hồng mất, một mặt tuyệt lệ vô song mặt ngọc gáp sát vào Dịch Thu trên ngực, gương mặt mang theo vài phần đỏ bừng vẻ, khẽ hỏi, ngốc tử, lúc này ngươi còn đi sao? Không đi, còn lại thời gian, ta liền lưu lại cùng ngươi, được chứ? Dịch Thu ngăn Mộ Dung Thanh Tuyết chưa đủ nắm chặt eo thon, bàn tay ở đó kiên định trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Thật không đi sao? Ừ. Tốt lắm, ta có một việc muốn nói với ngươi, ngươi theo ta tiến vào đi. Mộ Dung Thanh Tuyết lôi kéo Dịch Thu tay, chậm rãi đi vào trong gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Tiên tử lão bà, ngươi có chuyện gì, làm phải thần bí như vậy? Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết vẻ mặt vẻ thẹn thùng, Dịch Thu nhất thời hiếu kỳ hỏi. Ngốc tử, ngươi nhớ hay không, tại Yêu Hoàng Điện phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Dịch Thu cau mày một cái, hồi tưởng lại, Yêu Hoàng Điện chuyện phát sinh quá nhiều, thế nhưng hắn nhưng không biết tiên tử lão bà chính xác một kiện kia. Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, lập tức thẹn thùng không gì sánh được nói, ngốc, trong cơ thể ta thánh hỏa ấn, không có. Ẩm. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu náo hải nhất thời trống rỗng, lập tức một cổ mừng như điên trong nháy mắt xông tới. Thánh hỏa ấn biến mất. Nay chẳng phải nói đúng là hắn có thể cùng tiên tử lão bà. Dịch Thu kích động ngay cả tay cũng không giấu được phát run lên, cười to nói, tiên tử lão bà, ngươi nói là thật. Bên trong cơ thể ngươi thánh hỏa ấn hoàn toàn biến mất. Thấy Dịch Thu kích động như thế vẻ, Mộ Dung Thanh Tuyết càng là ý xấu hổ mười phần, liếc Dịch Thu một cái, nói, đương nhiên, thánh hỏa ấn ngày đó đã phát động, dĩ nhiên là đã biến mất. Nghe nói như thế, Dịch Thu lập tức cười to hai tiếng, một tay nắm ở Mộ Dung Thanh Tuyết lưng ngọc, tay kia nâng ở Mộ Dung Thanh Tuyết chân, đem Mộ Dung Thanh Tuyết trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Đã như vậy, tiên tử lão bà, chúng ta là không phải có thể động phòng hoa chúc. Bại hoại. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc đỏ bừng một mảnh, bất quá lập tức vẫn là thẹn thùng không thôi gật đầu. Dịch Thu thấy vậy, hít sâu một hơi, đem Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại đặt ngang ở đầu giường, nhìn thân thể hoạt bát, có lồi có lõm nguyện chuyển thân thể, nội tâm giống như một vạn con kiến lại leo, ngứa lạ khó nhịn. Giờ khắc này, hắn chờ đợi nhiều năm, hôm nay không có ai ngăn trở, cũng không có thánh hỏa ấn đe dọa, chỉ cần hắn nguyện ý, người con gái trước mắt này liền triệt để sẽ trở thành hắn nữ nhân. Liếm liếm có chút phát khô môi, Dịch Thu nhưng không có muốn đem trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử chiếm để bản thân sử dụng ý tứ, mà là đang Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh nằm xuống, ánh mắt lập lòe nhìn đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. ôm tâm thần bất định tâm, nhắm mắt đợi chờ chốc lát, nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết chỗ chờ đợi một màn cũng không có phát sinh, không khỏi hiếu kỳ mở mắt, lại phát hiện cái kia tiểu bại hoại lúc này đúng là nằm nàng bên cạnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trên, biểu hiện trên mặt cũng là bình tĩnh dị thường. Mộ Dung Thanh Tuyết chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Dịch Thu, nói: "Tiểu bại hoại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Dịch Thu cười cười nói: "Ta đang muốn lấy lúc trước sau, ngươi đối với ta không đánh thì mắng, khi đó, trong lòng ta đáng giận nhất, phỏng chừng chính là ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng nói: "Đây còn không phải là ngươi tự làm tự chịu, mỗi ngày ngâm mình ở cái loại này nơi bướm hoa, ta đương nhiên muốn giáo huấn ngươi, làm sao, ngươi bây giờ còn đối với ta có oán hận hay sao?" "Đương nhiên là có oán hận, hơn nữa hận ý mười phần, phải biết rằng những ngày đó, bản thiếu gia thế nhưng chịu khổ không ít, không có chỗ ở cố định, bị ngươi cười nhạo, thậm chí càng tùy thời bị ngươi đánh một trận, ngươi nói ta đối với ngươi một điểm oán hận không có sao?" Dịch Thu cười dài nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc lạnh lẽo, cả giận nói: "Ta cũng là vì ngươi khỏe, muốn để cho ngươi cải tà quy chính thôi, được rồi, ngươi đã không cảm kích coi như." "Hừ hừ, coi như vậy, thế nhưng những ngày đó sự tình, cũng không có thể cứ như vậy tính, cho nên, ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn đánh ta một trận?" Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, hầm hừ nói ra: "Ta không được đánh ngươi, thế nhưng ta muốn ăn ngươi." Dịch Thu cười nói xong, đột nhiên thân thể khẽ động, thần tốc ngồi dậy, lập tức hai bàn tay đặt tại Mộ Dung Thanh Tuyết vai, nhất thời đem Mộ Dung Thanh Tuyết đặt tại trên giường hẹp, đùi phải một bước, cưỡi ở Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, tay trái xuống phía dưới một chảo, bắt được Mộ Dung Thanh Tuyết bên hông ngọc đái, dùng sức xé ra. Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân quần trắng lập tức như là thiên nữ tán hoa vậy tản ra đến, nhất tôn mỡ dê như ngọc, trắng loạn không rảnh thân thể, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. "Người tên bại hoại này." Mộ Dung Thanh Tuyết bị Dịch Thu đột như đến cử động dọa cho giật mình, đợi khi phản ứng lại sau, thân thể mềm mại đã trần như nhộng hiện ra ở Dịch Thu phía trước, nhìn Dịch Thu kia hỏa nóng ánh mắt, không ngừng tại trên thân nàng đi về dò xét, giống như một quốc vương dò xét bản thân lãnh thổ. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc càng là đỏ tươi ướt át, thẹn thùng nói không ra lời. Dịch Thu hít sâu một hơi, thân thể nghiêng về trước, nằm ở Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân hình, sau đó hé miệng tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên môi nhẹ nhàng hôn thoáng cái, mở miệng nói: "Tiên tử lão bà, ngươi thật nguyện ý sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, đôi mắt đẹp như nước, tuyết trắng mặt ngọc, một mảnh đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng đưa ra hai cái liên ngẫu cánh tay ngọc, ôm Dịch Thu cổ, dù gì nói, "Tiểu bại hoại, ta nguyện ý." Dịch Thu gật đầu, nói: "Thế nhưng hấp thu huyết tủy, đối nữ tử mà nói là một kiện rất thống khổ sự tình, hơn nữa còn phải 7 ngày, thậm chí lâu hơn, ngươi..." Ngày đó theo Hiên Viên Vân Nguyệt hấp thu chân long huyết tủy thời điểm, Dịch Thu thấy được Hiên Viên Vân Nguyệt thống khổ hình dáng, vì vậy nội tâm đối Mộ Dung Thanh Tuyết có chút không đành lòng. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói: "Ngốc, đừng bảo là, vì ngươi, bao nhiêu ngày ta đều có thể chịu được." Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, ngọc thủ dùng sức xé ra, đem Dịch Thu áo bào xé ra, lộ ra kiên cố lồng ngực. "Ngốc tử, đến đây đi. Vô luận là cuồng phong bạo vũ, ta đều có thể thừa nhận, chỉ cần ngươi hài lòng, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, ta liền thỏa mãn." Mộ Dung Thanh Tuyết mắt phượng như nước, hàm tình nhận lần nói: "Cảm ơn ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết cử động, để Dịch Thu triệt để quên đi tất cả kiêng kỵ, hắn hít sâu hai khẩu khí, hổ gầm một tiếng, cả người hướng về dưới thân nữ tử rất đi. Hổ gầm vượng âm, vang vọng gian phòng. Thình thịch. Làm càn. Một cái ngoại tộc võ giả dĩ nhiên tại băng tuyết thành bên trong, đã thương đời tiếp theo băng hoàng người thừa kế, người này cũng quá không đem ta tuyết tộc để vào mắt đi. Bên trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên vỗ bàn lên, nhìn Tuyết Khải Minh đã biến hình bàn tay, trên mặt nhất thời lộ ra nổi giận không gì sánh được nét mặt. "Cha, người này ỷ vào cô thiên vị hắn, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chuyện này nhất định phải thỉnh gia gia đứng ra vì ta giữ gìn lẽ phải." "Gia gia ngươi đang bế quan, bất quá ta phỏng chừng còn nữa thời gian nửa tháng liền ra tới, hừ, đến lúc đó, coi như Tuyết Cơ đảm bảo hắn, người này cũng đừng hòng sống được theo băng tuyết thành lý khai." Chương 584, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau mười mấy ngày, bên trong căn phòng, Mộ Dung Thanh Tuyết chậm rãi ngồi dậy, tóc xanh như suối, áo choàng mà rơi, che kín trước ngực hơn phân nửa cảnh xuân, tuyệt mỹ không rảnh trên dung nhan, trừ động nhân đỏ bừng ở ngoài, chính là vẻ mặt nói không nên lời bề bài. Chẳng qua là hơi động động thân thể, liền cảm nhận khi đến thể truyền đến trận trận không dễ chịu, Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi nhíu mày, mắt phượng lập tức nhìn bên cạnh cái kia đã ngủ say thủy tắc dũng người, khoe miệng cũng là lộ ra một chút hạnh phúc tiêu ý. Tên bại hoại này thật là xấu chết, rõ ràng nói hay 7 ngày, nhưng lăn qua lăn lại ta đây bao lâu? Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt hiện lên một u hoán, lập tức ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, trong cơ thể ngụy tứ thánh huyết đồ vận chuyển, thần hoàng huyết mạch chi lực vận chuyển toàn thân, trên thân đau đớn, thần tốc biến mất, trong nháy liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may ta có thần hoàng huyết mạch, bằng không bình thường nữ tử sao có thể chống ngươi như vậy lăn qua lăn lại. Khái khái, ta đây lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi, dù sao trong cơ thể ta có hai loại chí tôn huyết mạch, ngươi cái kia ngụy tứ thánh huyết đồ hấp thu huyết tủy lại rất chậm, quá trình tự nhiên muốn tốn nhiều một chút thời gian. Dịch Thu ngượng ngùng cười nói: "Phi, đắc tiện nghi còn khoe mã." Mộ Dung Thanh Tuyết giơ nắm tay lên tại Dịch Thu nơi ngực chùy đả xuống, lập tức ngọc thủ một phen, như bạch ngọc lòng bàn tay bên trong, thần hoang huyết khí, bạch hổ huyết khí, chân long huyết khí, ba đạo huyết khí ngưng tụ ra. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thanh Tuyết liền cảm giác mình trong cơ thể huyết mạch chi lực, cơ hồ là trước kia mấy lần còn nhiều hơn. Thật mạnh huyết mạch chi lực, từ đó về sau, ta tốc độ tu luyện, e sợ so với trước kia nhanh gấp 4-5 lần còn không hết, khó trách ngươi tên bại hoại này tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt ngọc, hiện ra vẻ vui mừng. Dịch Thu cười nói, đó là tự nhiên, ba loại chí tôn huyết mạch dung hợp, huyết mạch chi lực, có thể nói kinh khủng, đáng tiếc ngươi Ngụy Tứ Thánh huyết đồ, đối chí tôn huyết mạch làm không được hoàn mỹ dung hợp, bằng không nói, ngươi huyết mạch chi lực sẽ càng cường đại hơn. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười nói, có thể có loại này huyết mạch chi lực, ta đã thỏa mãn, huống chi trên thế giới này, chân chính tứ thánh huyết đồ, chỉ có một, ngươi cho rằng mọi người đều giống như ngươi số may như vậy sao? Dịch Thu nói, vậy cũng chưa chắc, tuy là này tứ thánh huyết đồ chính phẩm chỉ có trong cơ thể ta một cái, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi Ngụy Tứ Thánh huyết đồ, lại không phải không thể thay đổi tạo, nói không định sau đó ta có thể đưa ngươi trong cơ thể giả cũng thay đổi trở thành sự thật đây. Dịch Thu biết, tứ thánh huyết đồ mặc dù là thần vật, thế nhưng cũng là nhân tạo. Hơn nữa nếu có khả năng giả tạo tứ thánh huyết đồ xuất hiện, cũng càng thêm nói rõ điểm này, chỉ bất quá những thứ kia luyện chế Ngụy Tứ Thánh huyết đồ khí đỉnh sư môn, chưa từng thấy qua chân chính tứ thánh huyết đồ, vì vậy tạo ra cũng không hoàn thiện. Một ngày kia, nếu như hắn thuật luyện khí đạt đến cảnh giới nhất định, lại bắt chước được hai cái chân chính tứ thánh huyết đồ, cũng không phải chuyện không có khả năng. Đương nhiên nói dễ, làm đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy, lại không nói hắn thuật luyện khí khi nào có khả năng đạt đến loại cảnh giới đó, nói riêng về luyện chế tứ thánh huyết đồ tài liệu chỉ sợ cũng rất khó góp đủ. Cho nên đây hết thảy cũng đều chẳng qua là tưởng tượng mà thôi, còn như sau đó có thể làm được hay không, cũng liền nhìn hắn vận khí thế nào. Nghe được Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, hàm tinh nhận ẩn nhìn Dịch Thu nói, có hay không chân chính tứ thánh huyết đồ ta không để bụng, chỉ cần ngươi có thể đủ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vừa nói, Mộ Dung Thanh Tuyết như là chim nhỏ nép vào người vậy nằm ở Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu thuận thế đem Mộ Dung Thanh Tuyết chân mềm thân thể mềm mại chặt chẽ ôm vào trong ngực, nội tâm đại động. Hai bàn tay không thành thật hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết yêu kiều rất vú sở qua đi. Nhưng mà đang khi hắn sắp thực hiện được thời điểm, bỗng nhiên giữa, một trận gấp tiếng đập cửa vang lên. Dịch công tử, không được, lão băng hoàng xuất quan, chính dẫn người đến đây hướng Tuyết Cơ băng hoàng tìm ngươi và Mộ Dung cô nương đây. Lão băng hoàng. Dịch Thu chân mày cau lại, nội tâm có chút giật mình, không nghĩ tới còn có một cái lão băng hoàng, này băng hoàng Tuyết Cơ cũng đã rất cường đại, lão kia băng hoàng chẳng phải cần mạnh. Mộ Dung Thanh Tuyết trở nên đứng dậy, tuyệt lệ trên dung nhan, lộ ra vẻ lo âu, Dịch Thu, bọn họ có phải hay không là bởi vì cái kia Tuyết Khải Minh tới, ta nghe nói Tuyết Khải Minh tại Tuyết tộc trong đó thân phận rất cao, chính là băng hoàng Tuyết Cơ trong ngày thường cũng phải làm cho hắn ba phần. Rất có thể. Dịch Thu trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ ngưng trọng, bất quá ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất, nói, không sao cả, nước đến đất chặn, ta đi gặp lại cái này cái gì lão băng hoàng chính là, ngươi ở tại chỗ này. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết không nói lời gì đem quần áo mặc, lại lần nữa trở thành lãnh diễm tuyệt luân tiên tử hình dáng. Dịch Thu nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết tâm ý đã quyết, liền cũng sẽ không cự tuyệt, nói, được rồi, bất quá mọi việc có ta, ngươi một mực đứng ở ta phía sau chính là, minh bạch chưa? Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ gật gật đầu, nói, được, ta tất cả nghe ngươi là được. Hai người mặc quần áo hoàn tất sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài, đúng dịp thấy cái này Tuyết tộc thị nữ đứng ở cửa phòng, mỗi cái mặt mang vẻ lo lắng. Cái kia lão băng hoàng ở nơi nào? Dịch công tử, lão băng hoàng liền băng hoàng ngoài cùng, hôm nay bị Tuyết Cơ băng hoàng ngăn ở bên ngoài. Tuyết Cơ băng hoàng để cho chúng ta mang bọn ngươi theo thẩm nghĩ ly khai, Dịch công tử nhanh theo chúng ta đi đi. Lão băng hoàng lúc này đang tức trên đầu, liền liên Tuyết Cơ băng hoàng cũng không đợi nổi, chỉ hoãn nữa thời gian, chỉ sợ ngươi đi liền phải không? Dịch Thu lắc đầu, nói, coi vậy đi, ai làm nấy chịu, nếu là ta làm sự tình, tự nhiên do ta tới xử lý, không thể bởi vì ta mà để Tuyết Cơ sư tỷ bị liên lụy. Thanh Tuyết, chúng ta đến ngoài hoàng cung, nhìn một chút này lão băng hoàng đã có bao nhiêu thô bạo. Được, ngươi đi đâu vậy, ta liền cùng ngươi đi đấy. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau sau, trực tiếp một mạch hướng về băng hoàng ngoài cung bước đi. Tuyết Cơ, ngươi thân là băng hoàng, chính là Tuyết tộc chi chủ, lẽ nào ngươi không biết băng tuyết thành không cho phép bất luận cái gì ngoại tộc người tiến nhập sao? Càng không cần phải nói, người này còn đả thương ngươi chất nhi. Hôm nay ngươi nếu không phải đem tiểu tử loài người giao ra đây, ta liền đem ngươi trục xuất. Băng cung bên ngoài, một cái ngân phát lao giả, cả người bộc phát ra khí thế lâm nhiên, mang trên mặt không gì sánh được tức giận, mà sau lưng hắn thì đi theo Tuyết tộc mấy trăm cái cao tầng. Trong thì có Tuyết Khải Minh. Dễ nhận thấy những người này đều là Tuyết Khải Minh tìm đến cho Băng Hoàng Tuyết Cơ tạo áp lực. Băng Hoàng Tuyết Cơ đại mi nhíu chặt, thân thể mềm mại một cái, không tiêu ngạo không xiểm định trả lời, "Phụ hoàng, chuyện này hoàn toàn là Khải Minh gieo gió gặt bão, có thể nào đem chịu tội trách tại Dịch Thu trên đầu, lẽ nào chúng ta Tuyết tộc một điểm đạo lý cũng không nói sao?" Tuyết Khải Minh cười lạnh nói, "Cô, ngươi nếu như tưởng thiên đảng người ngoài kia, nói thẳng chính là, hà tất cho chất nhi đẻ lên chịu tội, lẽ nào tại cô trong mắt, người ngoài kia, so với chúng ta tuyết tộc tộc quy còn trọng yếu hơn hay sao? Chương 585, tuyết tộc chi chủ. Câm miệng, nói như thế nào ngươi cũng là đời tiếp theo băng hoàng người thừa kế, thân phận cao quý, thế nhưng ngươi đã thấy sắc nảy lòng tham, muốn đổ nhúng chàng người khác thế tử, ngươi bực này thành tựu, cùng vậy chờ vô liêm sỉ lưu manh có gì phân biệt? Băng hoàng tuyết cơ đại mi nhăn lại, hướng về kia tuyết khải minh lạnh giọng mắng. Cô, nữ nhân kia vốn chính là ngoại tộc võ giả, coi như ta đưa nàng chiếm làm của mình, cũng không tính chạm đến tuyết tộc quy củ đi. Tuyết Khải Minh cười lạnh nói, tuyết vực cấm địa, từ trước đến nay là tuyết tộc địa bàn, bất luận cái gì ngoại tộc võ giả đều không có tư cách tiến nhập, vì vậy coi như hắn đem Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giết, ai cũng nói không nên lời cái gì, càng không cần phải nói đem một cái ngoại tộc nữ nhân chiếm làm của mình. Thậm chí theo hắn, hắn có thể đủ không giết Mộ Dung Thanh Tuyết, đã là đối Mộ Dung Thanh Tuyết to lớn ân huệ. Lao kia băng hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, Khải Minh nói không sai, băng tuyết thành chính là ngoại tộc cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, hôm nay hai ngoại tộc võ giả tự tiện vào tộc của ta cấm địa, chính là tử tội, Tuyết Cơ ngươi đừng vội nhiều lời, mau đem hai người này giao ra đây đi. Tuyết Cơ nói, phụ hoàng, bọn họ là ta khách nhân, ngươi làm như vậy là không phải quá phận. Hừ, ngươi tuy là băng hoàng, nhưng đem ngoại tộc người dẫn vào băng tuyết thành, ở tại băng hoàng trong cung, càng là đem xưng là khách nhân, ngươi chẳng lẽ không biết băng tuyết thành quy củ sao? Ngươi thân là băng hoàng, nhưng dẫn đầu phá hoại tuyết tộc tộc quy, ngươi làm như vậy đối lên chư đại hàng hoàng. Hôm nay ngươi nếu không phải đem hai người bọn họ giao ra, cũng đừng trách ta người cha này vô tình. Lão băng hoàng tiếng nói vừa dứt, một cổ kinh thiên khí thế, nháy mắt tán phát ra, như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Tuyết Cơ áp đi, khiến cho phải phía sau Ngọc Dung vô cùng nhợt nhạt. Phụ hoàng, ngươi làm như vậy cũng quá bá đạo đi. Băng hoàng Tuyết Cơ trong lòng giận dữ, huyết hoàng ngũ trọng khí thế đồng dạng buộc phát ra, nhất thời đem lão băng hoàng khí thế chống đỡ. Huyết hoàng ngũ trọng, không nghĩ tới ngươi nha đầu kia tu vi, vậy mà đã không kém gì ta. Lão băng hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá, ngươi muốn cùng ta người cha này động thủ hay sao? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như thế, thế nhưng đại nghịch bất đạo. Tuyết Cơ sắc mặt tái nhợt nói, phụ hoàng, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng ngươi không nên ép ta. Làm cản. Hôm nay ta liền phế ngươi băng hoàng chi vị. Lão băng hoàng giận dữ, trên thân khí thế lại lần nữa cường đại một phần, trong nháy mắt vượt trên băng hoàng Tuyết Cơ, như muốn đem thân ảnh tiểu tiểu ép vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đống nhiên vang lên. Rồi một cái bá đạo băng hoàng, thậm chí ngay cả bản thân nữ nhi ruột thịt đều khi dễ, ngươi cũng coi như là một người sao? Theo đang nói, một đôi tuấn nam mỹ nữ theo cửa băng cung trong đó chậm rãi đi ra. Nam tử mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, phong tư tuyệt thế. Hai người nghiễm nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ, trời sinh tuyệt phối. Lúc này nàng kia như là chim nhỏ nép vào người vậy dựa vào nam tử kia trên thân, một mặt tuyệt mỹ trên mặt đều là nói không nên lời hạnh phúc. Hai người này dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Thấy Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không hề rời đi, ngược lại xuất hiện ở nơi này, Băng Hoàng Tuyết Cơ nhất thời dọa cho giật mình, vội vàng nói, "Dịch Thu, các ngươi còn không mau ly khai? Chạy đến chịu chết hay sao?" Dịch Thu nói, "Tuyết Cơ sư tỷ, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta không thể liên lụy ngươi, chuyện này ta phải tự mình giải quyết." Bên cạnh, thấy Mộ Dung Thanh Tuyết dựa vào Dịch Thu, vẻ mặt ngọt ngào nét mặt, Tuyết Khải Minh đấu kỵ như lửa, lạnh lùng nói, "Dịch Thu, ngươi thật đúng là dám xuất hiện, không thể không nói, bổn điện ở dưới, nhưng thật ra bội phục ngươi can đảm." Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, mỉm cười châm chọc nói, "Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi loại này chỉ biết dựa vào người khác rùa đen rút đầu sao? Thân là băng hoàng người thừa kế, nhưng lưu toan nhúng chàm người khác thế tử, sau đó không là người khác đối thủ, bị người đả thương, sau cùng lại đem ra mình tìm đến, thay mình xuất đầu, ngươi cảm thấy ngươi coi như một người nam nhân sao?" Dịch Thu mấy câu nói, nhất thời đem Tuyết Khải Minh nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng, không gì sánh được xấu hổ. Lúc này, Tuyết Khải Minh bên cạnh lão băng hoàng nhưng hừ lạnh một tiếng, nói, "Tiểu tử, ít đi một đường miệng lưỡi lợi hại, ngươi thân là ngoại tộc người, xông vào chúng ta băng tuyết thành chính là không đúng, hơn nữa còn đả thương bổn tộc người thừa kế, càng là vô pháp vô thiên, hôm nay bổn hoàng sẽ phế bỏ ngươi tu vi, sau đó đưa ngươi ném xuống băng hà trong đó đi." Lão kia băng hoàng tiến lên một bước, trong cơ thể khí tức cuồng bạo như là một ngọn núi lớn hướng về Dịch Thu đè xuống, băng hoàng Tuyết Cơ vội vàng lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người, nói, "Phụ hoàng, ta nói, hai người bọn họ là ta mời tới, cũng không phải là xông vào, ngươi làm như vậy là không phải quá phận." "Tuyết Cơ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cho lão phu tránh ra." "Ta không được." "Ngươi dám?" Lão băng hoàng giận dữ, không nghĩ tới đã từng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng nữ nhi, hôm nay vậy mà là hai ngoại tộc người, trước mọi người đâm nghịch hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Lúc này đưa ra một bàn tay, cần phải đối băng hoàng Tuyết Cơ động thủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền lão băng hoàng một bàn tay sắp vô vào Tuyết Cơ trên thân thời điểm, đống nhiên giữa, Dịch Thu tiến lên một bước, từ bên hông móc ra một khối lệnh bài, bày ra. "Lão băng hoàng, ngươi có thể nhận phải vật này?" "Hừ, một khối phá lệnh bài, lão phu có nhận hay không, thì phải làm thế nào đây?" "Ách." Này, điều này sao có thể? Đây là Bạch Hổ lệnh, trong tay ngươi tại sao có thể có Bạch Hổ lệnh? Lão kia băng hoàng vốn đang vẻ mặt vẻ khinh bỉ, sau khi hắn thấy rõ Dịch Thu trong tay lệnh bài sau, thân thể lập tức run lên, lộ ra khiếp sợ không thôi nét mặt. Làm sao có thể? Trong tay ngươi tại sao có thể có Bạch Hổ lệnh? Lão kia băng hoàng khó có thể tin nhìn Dịch Thu, lên tiếng chất vấn. Hừ, ngươi đã còn nhận phải Bạch Hổ lệnh, vậy ta hỏi ngươi có thể nhớ được các ngươi Tuyết tộc thế đại tổ hấn? Tuyết tộc thế đại tộc nhân, tôn Bạch Hổ lệnh làm chủ, cầm khiến cho người, chính là Tuyết tộc chi chủ. Tuyết tộc tổ hấn, thế đại tương truyền, lão phu đương nhiên nhớ, chẳng qua là chỉ là cái gì? Nhìn thấy chủ nhân, chẳng lẽ còn không quỳ xuống? Dịch Thu cười lạnh nói, cái gì? Để cho ta ra cho ngươi quỳ xuống, tiểu tử ta xem ngươi là điên, ngươi đến, mau đem người này bắt lại cho ta. Tuyết Khải Minh nhìn thấy Dịch Thu để lão băng hoàng quỳ xuống, nội tâm tức giận bực nào, lập tức mệnh lệnh sau lưng cái này Tuyết tộc người bắt được Dịch Thu. Nhưng mà không đợi mấy cái võ giả động thủ, liền nghe lão kia băng hoàng quát lạnh một tiếng nói, đồ ngu, tất cả dừng tay cho ta, gặp Bạch Hổ lệnh, tựa như gặp Tuyết tộc chi chủ, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Tuyết Khải Minh nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Dịch Thu lại có thể xuất ra Bạch Hổ lệnh, nội tâm nói không nên lời phiền muộn, tức giận nói, ra, bất quá là một khối phá lệnh bài mà thôi, ngươi hà tất lưu ý? Huống chi lệnh bài kia hắn còn không biết từ chỗ nào được đến, làm sao lại có khả năng chứng nhận hắn chính là Tuyết tộc chi chủ, lẽ nào bất luận kẻ nào tùy tiện kiếm được tấm lệnh bài này, liền cũng có thể trở thành chúng ta Tuyết tộc người chủ nhân hay sao? Lão kia băng hoàng ánh mắt lập lòe xuống, nói, đúng, tiểu tử, ngươi chứng minh như thế nào ngươi tiểu là này Bạch Hổ lệnh bài chân chính chủ nhân? Chương 586, quỳ xuống dập đầu. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, ta tại sao muốn chứng nhận? Phải biết rằng Bạch Hổ lệnh bài tại trong tay người nào chính là Tuyết tộc chi chủ, đây là Tuyết tộc đã qua vạn năm quy củ, huống chi, nếu như lệnh bài kia là ta vô ý được đến, ta lại làm sao biết lệnh bài kia công dụng? Ta lại làm sao biết Tuyết tộc tổ hấn? Nghe được Dịch Thu một phen chất vấn, Băng Hoàng cũng không khỏi do dự, xác định nếu như Dịch Thu lệnh bài lai lịch bất chính, Dịch Thu tuyệt không thể nào biết tấm lệnh bài này ý nghĩa, cho nên điều này nói rõ lệnh bài này thật là trước một đời Bạch Hổ chi chủ truyền cho hắn. Chỉ bất quá hắn vẫn có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao mỗi một mặc cho Bạch Hổ lệnh bài giữ người, đều là không gì sánh được cường đại chí tôn cường giả, tu vi đều là tại huyết đế cảnh giới, nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này, bất quá là một cái huyết vương võ giả, tại sao có thể là tân nhất nhậm Bạch Hổ tộc trưởng đây? Chẳng lẽ Bạch Hổ nhất tộc đã sa ngã nơi này sao? Cái này lão băng hoàng tuy là sống rất nhiều năm, nhưng là lại chẳng bao giờ xuất qua cực hàn tuyết vực, vì vậy đối hổ tộc tình trạng tự nhiên có chỗ không biết. Chần chờ thoáng cái, băng hoàng nói, tuy nói như thế, thế nhưng này vẫn không còn cách nào chứng nhận ngươi thật là khối này Bạch Hổ lệnh bài có người. Đúng, chỉ dựa vào một khối lệnh bài, chứng minh như thế nào thân phận ngươi? E rằng những thứ này ngươi đều là nghe tới. Tuyết Khải Minh càng là mở miệng nói, hắn tự nhiên không hy vọng Dịch Thu đem thân phận toạ thực, bởi như vậy, Dịch Thu liền từ một cái người ngoại tộc, trực tiếp trở thành hắn chủ tử, vậy hắn thời gian há có thể tốt hơn? Ha ha, ta biết ngươi không có tin tưởng, bất quá ta còn có một cái có thể chứng nhận thân phận ta vật. Ồ, thứ gì, ngươi lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Lao kia băng hoàng lông mi trắng nhăn lại, mở miệng hỏi. Dịch Thu cười cười, giơ tay lên vỗ trán một cái, trong sát na một sinh động như thật Bạch Hổ nháy mắt xuất hiện ở trên đầu. Giống. Một tiếng hổ gầm, chấn động ra, trong nháy mắt để bốn phía tất cả mọi người Tuyết tộc võ giả, nội tâm không hiểu mọc lên một chút thần phục chi tâm. Đây là Bạch Hổ chiến hồn. Lao kia băng hoàng kích động không thôi. Nếu như trước đó nhìn thấy Bạch Hổ lệnh bài, hắn có lẽ đối Dịch Thu thân phận còn không dám xác nhận, thế nhưng lúc này thấy Dịch Thu trên đầu thần uy lẫm lẫm Bạch Hổ sau, hắn lại không nửa điểm nghi ngờ. Bởi vì hắn biết, Bạch Hổ lệnh bài có lẽ có thể làm giả, thế nhưng Bạch Hổ chiến hồn, tuyệt đối chỉ có Bạch Hổ tộc trưởng mới có thể có được. Lao phu Tuyết Thanh Sơn bái kiến Bạch Hổ chi chủ. Ầm. Lao kia băng hoàng không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một gương mặt giả mua trên lộ ra vô cùng cung kính vẻ. Về phần hắn Tuyết tộc người, nhìn thấy một màn này sau, đều bị ngây tại chỗ. Đường đường băng hoàng, Tuyết tộc chí tôn, vậy mà cho một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ quỳ xuống, đây là tình huống gì? Lẽ nào người này thật là Tuyết tộc chủ nhân hay sao? Thấy bốn phía Tuyết tộc mọi người cũng không có quỳ xuống, lão kia băng hoàng cả giận nói, các ngươi những thứ này đồ ngu, nhìn thấy Tuyết tộc chi chủ còn không quỳ xuống. Phù phù phù phù. Lão băng hoàng ra lệnh một tiếng, ngàn vạn Tuyết tộc võ giả đều quỳ trên mặt đất, ngay cả băng hoàng Tuyết Cơ cũng tự nhiên cười nói, quỳ trên mặt đất. Lúc này duy chỉ có Tuyết Khải Minh không có quỳ xuống, mà là vẻ mặt không cam lòng nhìn Dịch Thu, dễ nhận thấy căn vốn không tin tưởng Dịch Thu là cái gì Tuyết tộc chi chủ. Dịch Thu ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn Tuyết Khải Minh một cái, nói, nhìn thấy bản chủ, ngươi vì sao không quỳ? Tuyết Khải Minh cắn răng nghiến lợi nói, ta mới không được tin tưởng ngươi là cái gì Tuyết tộc chi chủ, ngươi nhất định là giả mạo, ra ngươi muôn ngàn lần không thể lần trước người đang. Hừ, đồ ngu, ngươi biết cái gì, coi như Bạch Hổ lệnh bài là giả, thế nhưng Bạch Hổ chiến hồn cũng là tuyệt đối không thể làm giả, nhìn thấy chủ nhân còn không mau quỳ xuống, sau đó cho chủ nhân dập đầu bồi tội. Tuyết Khải Minh tại lão băng hoàng liên thanh gầm lên phía dưới, buộc lòng phải không gì sánh được khuất nhục quỳ trên mặt đất. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đi tới có thể Tuyết Khải Minh trước người, ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn Tuyết Khải Minh nói, Tuyết Khải Minh, ngươi không phải muốn cướp thê tử ta sao? Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại còn phải chiếm lấy nữ nhân ta sao? Ta. Tuyết Khải Minh cắn răng, khí sắc nói không nên lời khó xử. Chủ nhân, Khải Minh tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng chủ nhân không nên tức giận, bỏ qua hắn lần này. Lão băng hoàng thấy Dịch Thu vẻ mặt sát khí đang nhìn mình tôn tử, nội tâm run lên, vội vàng mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Bỏ qua. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, nếu như ta không có lấy ra bạch hổ lệnh bài, nếu như ta không có bạch hổ chiến hồn, nếu như ta không phải tuyết tộc chi chủ, ta chỉ hỏi ngươi, hôm nay quỷ trên mặt đất còn có thể là các ngươi sao? Dịch Thu nói, để lão kia băng hoàng nhất thời không lời chống đỡ. Xác định, nếu như hôm nay Dịch Thu không phải có bạch hổ lệnh bài nói, hiện tại quỷ trên mặt đất, khả năng thì không phải là tuyết tộc mọi người, mà là hắn. Thậm chí khả năng coi như hắn quỷ trên mặt đất, trước mắt cái này Tuyết Khải mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phòng trưng chờ đợi Dịch Thu vận mệnh, chính là mắt thấy bản thân nữ nhân bị người khác bắt đi, mà hắn cũng phải đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Cho nên Dịch Thu nội tâm tức giận bực nào, há lại sẽ khinh suất tha thứ người này. Xem ở các ngươi còn nhớ được tuyết tộc tổ huấn phân thượng, hôm nay ta có thể không giết người tôn tử, bất quá Tuyết Khải Minh nhục nhiều lần lại dám phạm thượng, đồng thời ý đồ nhúng chàm thê tử ta, này tội quyết không thể miễn, ngươi để chính hắn phế trừ bản thân một thân tu vi đi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, đối với võ giả mà nói, phế trừ một thân tu vi, cơ hồ so giết hắn còn thống khổ hơn, vì vậy Dịch Thu cái này trừng phạt không thể bảo là không được hung ác. Tiếng nói vừa dứt, Tuyết Khải Minh nhất thời ánh mắt âm trầm không gì sánh được, cười lạnh nói, đùa gì thế? Ngươi để cho ta tự phế tu vi, ta liền tự phế tu vi sao? Làm sao? Ngươi nghĩ cái lời ta mệnh làm? Dịch Thu nhìn Tuyết Khải Minh, ánh mắt sắc bén như đao, nội tâm dâng lên vô cùng băng lãnh sắc ý, phải biết rằng nếu không phải xem ở người này là Tuyết Cơ cháu trai, cho dù có lão kia băng hoàng ngăn cản, hắn cũng không chút nào do dự giết chết người này. Hôm nay chẳng qua là để tự phế tu vi, đã là đặc biệt khai ân, gia hỏa này lại vẫn có dũng khí cái lời, quả thực là tự tìm cái chết. Liên Dịch Thu định xuất thủ trực tiếp tại chỗ giết chết người này, gian đe thời điểm, lão kia băng hoàng không hề có điểm báo trước xuất thủ, một dấu bàn tay đánh ra, trực tiếp vỗ vào Tuyết Khải Minh bụng, Tuyết Khải Minh đột nhiên té xuống đất, hét thảm liên tục. Chủ nhân, Tuyết Khải Minh tu vi đã phế trừ, mong rằng chủ nhân khoan thứ hắn lỗi. Dịch Thu thấy vậy, chỉ phải thu hồi sát ý, thản nhiên nói, nếu lao băng hoàng đại nghĩa diệt thân, vậy ta tự nhiên cũng không truy cứu nữa người này, bất quá hắn chướng tuy là coi xong, người ban này bất kính với ta tội, nên xử lý như thế nào đây? Lao kia băng hoàng lập tức quỳ xuống đất hướng về phía Dịch Thu dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nói, chuyện hôm nay, là Lao Phu có mắt như mù, mong rằng chủ nhân không nên trách tội, sau này Lao Phu tất định đối chủ nhân trung thành một lòng, không tiếp tục nửa điểm bất kính. Thấy Lao băng hoàng chẳng những tự tay phế bản thân tôn nhi tu vi, càng là hướng về người dập đầu bồi tội, vậy bốn phía tuyết tộc người càng là triệt để xem há hốc mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Nếu Lao băng hoàng chủ động nhận sai, chuyện hôm nay, đến đây đi qua, bất quá lần sau nếu như tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Chương 587, Tiểu Băng. Dịch Thu nói xong nhìn cũng không nhìn tuyết tộc mọi người một cái, trực tiếp dắt Mộ Dung Thanh Tuyết tay, nói, đi thôi, chúng ta trở về phòng. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, chim nhỏ nép vào người vậy đem thân thể nhẹ nhàng dựa vào tại Dịch Thu trên thân, đi theo Dịch Thu bước chậm mà quay về, lại lần nữa đi vào băng cung bên trong. Đợi Dịch Thu sau khi rời khỏi, lão kia băng hoàng cùng tuyết tộc mọi người mới đều đứng dậy. Lão băng hoàng hung hăng trừng nằm trên mặt đất Tuyết Khải Minh một cái, nói, người đâu, đem cái phế vật này mang về, còn có từ nay về sau, Dịch Thu chính là chúng ta tuyết tộc chi chủ, hắn nói tất cả mọi người không được cãi lời, nghe hiểu sao? Phải. Tuyết tộc rất nhiều cao tầng nào dám không theo, đều cúi đầu đồng ý. Lão băng hoàng lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía băng hoàng Tuyết Cơ nói, ngươi nha đầu kia vì sao không đem hắn có bạch hổ lệnh bài sự tình nói cho ta biết? Ngươi đây không phải là để cho ta trước mọi người xấu mặt sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, Phụ Hoàng, ta chỉ biết hắn là hổ tôn đệ tử, về phần hắn trong tay có bạch hổ lệnh bài chuyện này, ta cũng không biết. Lão Băng Hoàng rên một tiếng, nói, tính, chuyện này đến đây đi qua, ngươi tốt sinh chiêu đãi vị chủ nhân này đi. Băng Hoàng Tuyết Cơ hé miệng cười nói, Phụ Hoàng yên tâm, nữ nhi định sẽ chiếu cố tốt Dịch công tử cùng Mộ Dung cô nương. Lão Băng Hoàng gật đầu, mang theo mọi người ly khai, một trận tranh chấp rốt cục xong việc, Băng Hoàng Tuyết Cơ trường hu một hơi, vốn người phản hồi băng cung. Bên trong gian phòng, Mộ Dung Thanh Tuyết tiện lặng nằm Dịch Thu trong lòng, con mắt mấp máy, trên mặt tràn đầy nhàn nhạt hạnh phúc. Ngốc tử, nếu như chúng ta vĩnh viễn như vậy cùng một chỗ thật tốt. Dịch Thu khẽ vuốt nàng nhu thuận mái tóc nói, biết. Mộ Dung Thanh Tuyết khoan thai thở dài, ngữ khí mang theo vài phần phiền muộn nói, hy vọng đi, chẳng qua là thánh hỏa ấn phát động, sư tôn ta hơn phân nửa đã biết, nói vậy dùng không bao lâu nàng sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó chúng ta. Mộ Dung Thanh Tuyết không có tiếp tục nói hết, bất quá Dịch Thu biết nàng lo lắng, cầm thật chặt tay nàng nói, ngươi yên tâm đi. ngươi là ta Dịch Thu nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Ngốc tử. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc đỏ ửng, nói, Dịch Thu, chúng ta khác trò chuyện những thứ này không vui sự tình, chúng ta vẫn là trò chuyện nhiều khác đi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Khái Khái, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có một cái sự tình khác muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi một mực nói chính là, theo ta ngươi còn dùng khách khí sao? Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, có chút ưu hoán nói ra. Phải biết rằng lấy bây giờ cùng Dịch Thu quan hệ, Dịch Thu phải nàng làm cái gì, nàng sẽ cự tuyệt. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức theo trong không gian giới chỉ, đem cái viên này băng phượng trứng chim lấy ra. Đây là... Nhìn băng phượng trứng chim, Mộ Dung Thanh Tuyết nhất thời lộ ra vài phần hiếu kỳ nét mặt. Đây là băng diễm hỏa phượng chưa ấp trứng trứng chim, ta muốn để cho ngươi dùng thần hoàng chi hỏa, đưa nó ấp trứng đi ra. Đây là băng diễm hỏa phượng trứng chim. Mộ Dung Thanh Tuyết nháy nháy mắt, vui vẻ nói, băng diễm hỏa phượng chính là đỉnh cấp yêu thú, thái cổ thú chủng, trời sinh liền vốn có linh trí, cực hiểu tính người, nếu như đem con chim này trứng ấp trứng ra một chim non nói, rất dễ dàng phục tùng. Đúng là, cho nên ta muốn để cho ngươi dùng thần hoàng chi hỏa, đưa nó ấp trứng đi ra. Dịch Thu gật gật đầu nói. Mộ Dung Thanh Tuyết chán vừa nhấc, cười như không cười xem Dịch Thu một cái, nói, ngốc, chuyện này ngươi còn cần ta hỗ trợ sao? Chớ quên ngươi hiện tại thế nhưng cũng có ta thần hoàng huyết thủy, thần hoàng chi hỏa, ngươi một dạng có thể ngưng tụ ra. Trải qua Mộ Dung Thanh Tuyết vừa để tỉnh, Dịch Thu nhất thời phản ứng qua tới. Đúng vậy, ta hiện tại cũng có thần hoàng huyết mạch, một dạng có thể ngưng tụ ra thần hoàng chi hỏa, chỗ nào còn cần tiên tử lão bà xuất thủ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Dịch Thu vỗ chán một cái, vẻ mặt xấu hổ nói, ngươi không nhắc nhở ta đều quên, tốt lắm chuyện này ta tự mình tới làm, ngươi trong khoảng thời gian này liền cẩn thận tu luyện, lấy ngươi hiện tại huyết mạch chi lực cùng những tuyết linh đó chi, này trong vòng nửa năm, cũng có thể tiến nhập huyết vương ngũ trọng cảnh giới. Được. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Dung Thanh Tuyết liền ở trong phòng không ngừng luyện hóa nghìn năm tuyết linh chi, mà Dịch Thu liền thao túng thần hoàng hỏa diễm ấp trứng băng phượng trứng chim. Ấp trứng băng phượng trứng chim nói dễ, thế nhưng trên thực tế cũng là nhất kiện cực kỳ nặng nề công trình, chẳng những cần thần hoàng hỏa diễm không ngừng nướng băng phượng trứng chim bốn phía, quá trình này chẳng những không thể ngừng ở dưới, hơn nữa còn phải khống chế nhiệt độ quá cao, dễ dàng hủy hoại trứng chim, nhiệt độ quá thấp, tắc vô pháp ấp trứng đi ra. Bất quá cũng may là, Dịch Thu chính là huyết đỉnh sư, tuy là luyện chế đan dược không nhiều, thế nhưng đối hỏa diễm trưởng khống lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy ấp trứng lên, thật cũng không tính mất công. Dịch Thu đem băng phượng trứng chim thả trên mặt đất, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo ngọn lửa màu vàng nướng trứng chim bốn phía, như vậy thất thất sau 49 ngày, chỉ nghe ken két hai tiếng, trứng chim vỏ trứng phá mở một cái hang miệng, theo cửa động kia trong đó lập tức lộ ra một cái rất khả ái đầu nhỏ tới. Thành công. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, vội vàng tiến tới, mà đúng lúc này, bên trong tên tiểu tử kia đã hoàn toàn phá sắc ra. Chỉ thấy một toàn thân dài thủy tinh vũ dực tiểu băng phượng xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Mặc dù chỉ là chim non, nhưng là lại cũng có thể so một hùng ương cỡ, chẳng qua là toàn thân vũ dực thoạt nhìn còn rất yếu đuối. Tiểu tử kia sau khi trôi ra, liền phịch hai dực nhào vào Dịch Thu trong lòng, sau đó dùng đầu nhỏ không ngừng vuốt ve Dịch Thu quai hàm, phát ra một tiếng non nớt phượng minh. Hắc hắc, đây là đang hướng ta lấy lòng sao? Được rồi, từ nay về sau, ngươi tiểu là tiểu băng, sau đó là bản thiếu gia tiểu đồng bọn. Trải qua nhiều ngày như vậy nỗ lực, rốt cục tu thành chính quả, hơn nữa xem ra tiểu gia hỏa này đối với hắn dường như có một loại đặc thù tình cảm. Dịch Thu tự nhiên tâm tình thật tốt, định mang theo tiểu gia hỏa này ra ngoài hóng gió một chút. Nói làm liền làm. Dịch Thu cũng không có đi làm phiền Mộ Dung Thanh Tuyết, trực tiếp mang theo băng phượng ly khai băng cùng, đi tới băng tuyết thành bên ngoài sơn mạch. 3 tháng sau, một chỗ băng cốc bầu trời, lượn vòng một vài chục trượng cỡ thật lớn phượng hoàng trên lưng, đứng một cái dung mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Tuấn lãng nam tử không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Lúc này, Dịch Thu nhìn phía dưới băng cốc bên trong, hai đầu thật lớn băng hùng yêu thú tại đó tranh đoạt bài, không khỏi mỉm cười, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ băng phượng đầu nói, "Tiểu băng, trong sơn cốc này có 2 chỉ băng hùng, đều là vương phẩm thất cấp yêu thú, thôn phệ chúng nó huyết nục, ngươi còn kém không nhiều có thể tấn cấp." Băng phượng làm như nghe hiểu Dịch Thu nói một dạng, vui sướng gọi 2 tiếng sau, lập tức xuống phía dưới chui tới, xuất hiện ở đó 2 chỉ băng hùng trên đầu, lập tức mở ra phượng chùy, hướng về phía dưới băng hùng phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm đảo qua, sông băng đột nhiên tan, 2 đầu băng hùng trực tiếp bị đốt chết tươi. Chương 588, Bắc cảnh nguy cơ. 2 chỉ vương phẩm thất cấp yêu thú, liền như vậy dễ dàng không có chút nào chống lại bị băng phượng giết chết. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, quả nhiên là đỉnh cấp yêu thú, thái cổ thú chủng, lúc này mới không tới 3 tháng cỡ, cũng đã có vương phẩm thất cấp tu vi, nếu như nhiều hơn nữa trưởng thành một ít thời gian, thực lực tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Đốt chết 2 chỉ băng hùng sau, băng phượng phát ra 2 tiếng vui sướng vượng mình, từ trời rơi xuống, rơi vào 2 đều đã nương chín thú thi cạnh, sau đó bắt đầu hưởng thụ này trước mắt bữa ăn ngon. Băng hùng huyết nục, đối băng phượng mà nói, chính là tuyệt hảo thuốc bổ, có thể để cho băng phượng thực lực thần tốc đề thăng. Cũng không lâu lắm, hai chỉ băng hùng trên thân huyết nục liền bị băng phượng thôn vệ không còn một mảnh. Băng phượng sau khi cơm nước no nê, khí thế nhất thời so với trước kia tăng mạnh hơn nhiều, âm ỉ có phải đột phá vương phẩm bắt cấp yêu thú cảnh giới. Dịch Thu thấy vậy cũng là nội tâm mừng thầm, băng phượng thực lực tăng thêm càng nhanh, đối với hắn mà nói tự nhiên càng nhiều chỗ tốt. Đã qua 3 tháng, trong khoảng thời gian này chẳng những băng phượng trưởng thành không ít, ta tu vi cũng đạt đến huyết vương ngũ trọng, hôm nay nên trở lại thời điểm, không biết tiên tử lão bà hiện tại thế nào, nói vậy cũng có thể đạt đến huyết vương ngũ trọng cấp bậc đi. Dịch Thu mắt sáng lên, vô vô băng phượng nói, tiểu băng, chúng ta trở về đi thôi. Phượng minh vang lên, một người một chim lại lần nữa bay lên không, hướng về nơi xa vội và đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời. Hai ngày sau, băng tuyết thành phía trên, tiếng phượng hót vang vọng vân thiên. Băng tuyết thành thủ vệ viễn nhìn từ xa đến một đầu vài chục trượng rất lớn tiểu băng phượng chạy nhanh đến, đều là dọa cho giật mình, ban đầu định khởi động hộ thành đại trận, đem băng phượng ngăn lại, bất quá khi băng phượng tới gần sau, bọn họ cũng rất nhanh nhận ra băng phượng trên thân đạo nhân ảnh kia. Là tuyết tộc chi chủ, mau mau không muốn mở trận, thả hắn đi qua, vạn nhất chọc giận tôn đại thần này, cũng phải đầu rời chỗ. Tuyết tộc hộ vệ nhìn thấy là đứng ở băng phượng trên không là người khác, đúng là cái kia để lão băng hoàng cũng ngoan ngoan quỳ xuống Dịch Thu, tự nhiên không dám lại ngăn, đều chiến tại chỗ, lộ ra vẻ mặt cung kính không gì sánh được nét mặt. Dịch Thu khu xử băng phượng đi qua tường thành, sau đó trở về băng hoàng cung trên. Mà nhưng vào lúc này, theo băng hoàng cung trong đó, lướt đi lưỡng đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp. Một cái chính là băng hoàng Tuyết Cơ, mà cái khác dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu ánh mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, phát hiện nàng tu vi quả nhiên cũng đột phá đến huyết vương ngũ trọng. Liên Dịch Thu quan sát Mộ Dung Thanh Tuyết thời điểm, lúc này hai nữ đồng dạng mở to một đôi ngập nước mắt phượng, nhìn chăm chú Dịch Thu trước mắt băng phượng, trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ không thôi nét mặt. Quả nhiên là thái cổ thú chủng, bất quá chẳng qua là con nhỏ, cũng đã đạt đến vương phẩm thất cấp, e sợ nếu như trưởng thành mấy năm, tất định lại là nhất tôn yêu thú bá chủ. Băng Hoàng Tuyết Cơ tấp tắc kêu kỳ lạ nói. Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là không nói gì thêm, nhưng là lại cũng đúng cái này băng phượng cực kỳ yêu thích, bước chậm tới, xuất hiện tại băng phượng trước, đưa ra một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng xoa băng phượng vũ dực, nói, thật là đẹp phượng hoàng. Băng phượng lúc đầu còn có nhiều bài xích Mộ Dung Thanh Tuyết, thế nhưng tại Mộ Dung Thanh Tuyết mềm nhẹ xoa phía dưới, nhưng cũng chậm rãi thích đứng qua đây, vui sướng gọi hai tiếng sau, dùng đầu nhẹ nhàng tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên gương mặt cọ xuống. Thấy vậy một màn, Băng Hoàng Tuyết Cơ kinh ngạc nói, này băng phượng một khi sau khi nhận chủ, rất khó sẽ đối với hắn võ giả thân cận, nhưng nhìn, này băng phượng đối Mộ Dung cô nương rất là thân mật ta, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào này băng phượng còn biết các ngươi quan hệ hay sao? Nếu là như vậy, này băng phượng cũng quá thông minh đi. Nói thật, Dịch Thu cũng là đối với lần này vạn phần hiếu kỳ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết. Nhìn thấy hai người đều là mờ mịt không giải thích được nét mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng cười giải thích, sư tôn ta nói qua thần hoàng vốn chính là phi cầm hoàng, đúng không, loài chim yêu thú bản thân thì có cực đại lực tương tác, lại thêm ta thức tỉnh thần hoàng diễm hồn càng phải như vậy, cho nên này băng phượng đối với ta thân cận cũng là một cách tự nhiên sự tình. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách tiểu gia hỏa này mới vừa sau khi đi ra, liền đối với hắn như vậy thuận theo, hiện tại xem ra, cũng hơn nửa là bởi vì hắn trong cơ thể thần hoàng huyết mạch duyên cớ. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết cùng tiểu băng cực kỳ hòa hợp thần sắc, Dịch Thu cũng sẽ tâm cười, ánh mắt lập lòe xuống, nói, tiên tử lão bà, ngày mặt trời không lặn ngày đã sắp phải kết thúc, ta ngươi tu vi cũng đều bước vào huyết vương ngũ trọng, chúng ta cũng nên ly khai cực hàn tuyết vực. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, được, tất cả nghe ngươi chính là. Các ngươi muốn đi sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ nhưng thật ra có chút rất tiếc, bất quá nàng cũng biết, ngày mặt trời không lặn ngày qua đi, cực hàn tuyết vực sẽ biến phải rất nguy hiểm, khi đó muốn rời khỏi sẽ rất khó. Đã như vậy, ta đưa các ngươi ly khai đi, lấy hai người các ngươi cái tu vi, rất khó trôi qua ba cái băng hà. Dịch Thu thấy được ba cái băng hà kinh khủng, vì vậy biết Tuyết Cơ nói không sai, cho nên cũng không có chối từ, nói, vậy làm phiền sư tỷ. Theo ta ngươi còn khách khí, đi thôi, ta mang bọn ngươi ly khai. Băng Hoàng Tuyết Cơ thân ảnh lóe lên, dẫn đầu hướng về ngoài thành bay đi. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi này băng phượng theo sát ở phía sau. Bắc cảnh, Lâm gia phía sau núi một chỗ trên vách đá. Lâm Như Hải ngồi xếp bằng, ở bốn phía là từng đạo nhiệt độ cực cao liệt diễm. Tại liệt diễm nương phía dưới, Lâm Như Hải trong cơ thể không ngừng có một đạo vệt màu trắng hàn khí bốc hơi ra. Cũng không lâu lắm, liệt diễm biến mất, Lâm Như Hải chân mày thư triển ra, mở hai mắt ra, trong mắt lướt đi từng đạo tinh mang. Huyền băng hàn khí quả nhiên lợi hại, này trong vòng nửa năm, ta dùng liệt hỏa nướng, nhưng là lại thủy chung không còn cách nào đem hàn khí toàn bộ trong trừ, xem ra chỉ cũng phải cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt trong tay Thiên Hàn Châu đoạt lại, mới có thể đi trừ trong cơ thể ta hàn khí. Đang Lâm Như Hải tự nói lúc, sau lưng hắn trong rừng, bỗng nhiên đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử. "Cha, ta trở về." "Văn Phi sao?" Lâm Như Hải trong mắt lóe lên một luồng sắc mặt vui mừng, nói, "Ta để cho ngươi làm sự tình làm thế nào?" Này nam tử trẻ tuổi đúng là cái kia Lâm Văn Phi. Lâm Văn Phi cười nói, "Phụ thân yên tâm, ta đã đem Bạch Hổ Dư Nguyệt tin tức nói cho Vân Thiên Thái tử. Hôm nay Vân Thiên Thái tử đã xuất lĩnh 2 vị hộ quốc nguyên soái, 10 vị phó tướng cùng 10 vạn long kỵ vệ mà tới. Hiên Viên thập đại hộ quốc nguyên soái, mỗi cái đều huyết hoàng cảnh tu vi, lại thêm 10 người huyết tôn cảnh phó tướng, 10 vạn huyết vương cảnh tinh anh long kỵ vệ, cái trận chiến này đủ để đem Phong Gia cùng Thạch Gia san thành bình địa. Lâm Như Hải trên mặt lộ ra một chút lãnh khốc tiêu ý. Lâm Văn Phi cũng đắc ý cười nói, phụ thân chính xác, chỉ cần san bằng Phong Gia cùng Lâm Gia, Bạch Hổ Dương Nghiệt tự nhiên cũng liền không đáng để lo, mà Thiên Hàn Châu cùng Bắc Cảnh dĩ nhiên là đều là chúng ta Lâm Gia vật trong bàn tay. Cái kia Dương Nghiệt, lần này ta Lâm Như Hải nhất định sẽ làm cho hắn biết, đắc tội ta kết quả. Chương 589, Đại quân áp cảnh. Bắc Cảnh, Cụ Phong Thành. Phong Gia trong nghị sự đại sảnh, mấy chục Phong Gia cùng Thạch Gia cao tầng ngồi ngay ngắn một đường, trên mặt mỗi người đều mang u ám vẻ ngưng trọng, giống như một trận cuồng phong bạo vũ buông xuống, bầu không khí nói không nên lời kiềm chế. Phong huynh, tin tức này xác thực sao? Hiên Viên Vân Thiên thật tự mình dẫn 10 vạn long kỵ vệ tới. Đại sảnh chính đầu, vóc người to lớn ông tổ nhà họ Thạch Thạch Phá Thiên, nét mặt ngưng trọng không gì sánh được, thỉnh thoảng vuốt trên Cảm Sơn Dương Hồ Tu, lộ vẻ phải lo sợ bất an. Ông tổ nhà họ Phong Phong Tàn Dương thở dài, nói, đâu chỉ 10 vạn long kỵ vệ, theo ta Phong gia mật thám hồi báo, lần này cái kia Hiên Viên thái tử càng là mang đến Hiên Viên hoàng tộc thập đại hộ quốc nguyên soái trong đó 2 vị, còn có 10 tên huyết tôn cảnh tu vi phó tướng. Cái gì? Vẫn còn có 2 hộ quốc nguyên soái cùng 10 người huyết tôn cảnh phó tướng? Cái này Hiên Viên thái tử thật là thật lớn thủ bút, xem ra lần này thật là diệt chúng ta Bắc Cảnh mà tới. Phong Tàn Dương nói, chẳng những để Thạch Phá Thiên mặt biến sắc phải càng thêm u ám, chính là hắn Phong Thạch hai nhà cao tầng cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm trọng. Thạch huynh, lần này Hiên Viên Vân Thiên hơn phân nửa là chạy cụ Phong Thành tới, cho nên lần này các ngươi Thạch gia cũng không cần dính vào, lúc này nếu là có thể bảo trụ các ngươi Thạch gia, sau đó thiếu chủ trở về, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Tàn Dương thở dài nói, một hồi ngươi liền mang Thạch gia người phản hồi lớn Thạch Thành đi. Phong huynh lời này có ý gì, lẽ nào chúng ta Thạch gia là rất sợ chết người hay sao? Hừ, chớ nói hắn Hiên Viên Vân Thiên mang theo 10 vạn long kỵ vệ đến, coi như là cái gì đó chó má Hiên Viên Long Đế tự mình đến đây, chúng ta Thạch gia cũng tuyệt không lùi túc nửa bước. Thạch Phá Thiên vô án, trong cơ thể khí thế như núi lửa vậy buộc phát ra. Phong Tàn Dương cười khổ nói, đều không phải ý tứ này, tục ngữ nói lưu núi xanh tại không sợ không có củi đốt, tình hình dưới mắt, hai chúng ta nhà không cần thiết toàn bộ nhập vào, chỉ hy sinh chúng ta Phong gia một nhà liền đầy đủ. Chủ nhà họ Thạch lắc lắc đầu nói, môi hở răng lạnh, Phong gia cùng Thạch gia như thể chân tay, Lâm gia đã sớm biết, hôm nay Lâm gia đem Hiên Viên hoàng tộc đưa tới, sao lại chỉ diệt Phong gia mà bỏ qua chúng ta Thạch gia? Không sai, Phong huynh tình huống bây giờ, chúng ta Phong Thạch hai tộc nhất định phải liên thủ, sau đó ỷ vào cụ Phong Thành đại trận, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, hơn nữa coi như không địch lại, cũng có thể kéo lên cái này đệm lưng, để Hiên Viên hoàng tộc những tên kia biết, chỉ có tử chiến Bắc Cảnh võ giả, không có khuất phục Bắc Cảnh hèn nhát. Thạch Phá Thiên tính cách sôi động, chiến ý 10 phần nói ra. TERUIENCUATUINET. Thạch Phá Thiên nói nhất thời bị nhiễm ở đây toàn bộ Phong Thạch nhị gia người. Thạch Lao Tổ nói không sai, không phải là 10 vạn long kỵ vậy sao? Chúng ta Phong Thạch nhị gia cũng không phải ăn chay, bọn họ chạy tới, chúng ta sẽ để cho bọn họ một cái cũng không trở về. Đúng, theo chân bọn họ liều mạng, nhìn một chút đến bọn họ 10 vạn long kỵ vệ có bản lĩnh gì. Phong Tàn Dương lông mi trắng nhăn lại, đứng dậy, khí tức cường đại phong thích, khí thế như hồng, xông thẳng Vân Thiên. Được. Chiến. 3 ngày sau, cụ Phong Thành bên ngoài trên cánh đồng hoang vu vang lên ùng ùng to lớn, tùy theo đại địa kịch liệt rung động, như là địa chấn. Trên thành tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch Phong Thạch hai tộc võ giả, xa xa thấy hoang nguyên phần cuối, 10 vạn hoàng kim thiết kỵ, giống như một mảnh nhỏ chói mắt kim sắc sóng chiều dâng tới, mà ở kia kim sắc sóng chiều trên đầu, 5 cái dài chừng 10 trượng kim sắc giao long lôi kéo một chiếc hoàng kim chiến xa chạy như bay tới. Tới sao? Thấy lao nhanh tới Hiên Viên hoàng tộc đại quân, hùng hổ tới, Phong Thạch hai tộc trẻ tuổi võ giả cũng không khỏi có chút khẩn trương, trên mặt đều toát ra ý sợ hãi. Thậm chí ngay cả những thứ kia thế hệ trước Phong Thạch hai tộc võ giả cũng không khỏi mỗi cái nét mặt nghiêm túc. Duy chỉ có Thạch Phá Thiên nếu không hái sợ, ngược lại thì khí thế kéo lên, chiến ý 10 phần. Ùng ùng. 10 vạn hoàng kim long cưới vệ như là kim sắc phong bạo, trong nhấp nháy liền vọt tới cụ Phong Thành phía dưới. Lập tức chỉ thấy hoàng kim trên chiến xa, một người mặc kim long chiến bào, đầu đội hoàng kim long quan, phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn phía cụ Phong Thành phía trên Phong Thạch nhị gia mọi người. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Hiên Viên hoàng tộc thái tử Hiên Viên Vân Thiên. Dịch Thu, bản thái tử tự mình dẫn 10 vạn long kỵ vệ thân chí, ngươi nếu như không muốn liên lụy người khác nói, liền ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, nếu là ngươi nửa nén hương thời gian bên trong, không chủ động đi ra, ta liền bảo ta Hiên Viên hoàng tộc đại quân san bằng nơi đây, đem bên trong thành tất cả mọi người sát quang, để cho bọn họ cùng ngươi chôn theo. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt sáng quắc, hàn khí lăng nhiên quát lên. Hiên Viên thái tử, ngươi khẩu khí thật là lớn, lại không nói thiếu chủ không ở bên trong thành, chính là ở trong thành, ngươi cũng mơ tưởng nhìn thấy hắn. Thạch Phá Thiên không sợ hãi chút nào nói ra. Ha ha, ngươi là người phương nào? Dám đâm nghịch bản thái tử nói. Hiên Viên thái tử ánh mắt như điện nhìn Thạch Phá Thiên, cười nhạt hỏi. Lão phu ông tổ nhà họ Thạch, Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên đứng chắp tay, ngạo nghệ trả lời. Chính là một cái huyết hoàng tứ trọng võ giả, liền dám như thế kêu gạo, lẽ nào ngươi biết phải chỉ dựa vào các ngươi Phong Thạch hai gia tộc và một tòa thạch thành, là có thể chống lại chúng ta Hiên Viên hoàng tộc 10 vạn hoàng kim long cưới vậy sao? Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh một tiếng, tùy tiện nói, hôm nay ta cho các ngươi hai con đường, điều thứ nhất, thần phục với ta, quy thuận chúng ta Hiên Viên hoàng tộc, sau đó đem cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt giao ra đây, bản thái tử chẳng những sẽ không giết các ngươi, hơn nữa còn sẽ nặng nề có phần thưởng. Phong Tàn Dương thản nhiên nói, thứ hai đây. Hiên Viên Vân Thiên trong mắt sát khí lóe lên, nói, thứ hai, chính là chờ bản thái tử đại quân tiến vào bên trong thành, sau đó đem bọn ngươi Phong Thạch nhị ra toàn bộ nam tử sát quang, nữ tử hết thể cầm lại làm đồ chơi. Nghe nói như thế, cụ Phong Thành bên trong Phong Thạch nhị ra võ giả đều là không khỏi giận dữ, đặc biệt những thứ kia nữ tính võ giả, càng là nổi giận không thôi, đều bị cắn chặt hàm răng, oán hận căm tức nơi xa Hiên Viên Vân Thiên. Như thế nào đây? Các ngươi là tuyển chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, vẫn là tuyển chọn tự chịu diệt vong đây? Hiên Viên Vân Thiên thần sắc ngạo nghễ, theo đám mây nhìn xuống mà xuống, không ai bị nổi hình dáng, làm như đã nắm chắc phần thắng. Nói thật lúc này hắn cũng thật có cao ngạo vô liếng. 10 vạn hoàng kim long cưới vệ, 10 vị huyết tôn phó tướng, 2 vị hộ quốc nguyên soái, khổng lồ như vậy trận thế, tin tưởng trong khoảnh khắc là có thể đem trước mắt Thạch Thành san thành bình địa. Bất quá hắn cũng không muốn đơn giản công thành, bởi vì hắn biết, dù sao bên trong có 2 huyết hoàng cường giả tọa trấn, nếu là thật động thủ, coi như hắn đại quân có khả năng thắng được, thế nhưng chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Hoàng Kim Long cưới vệ là Hiên Viên hoàng tộc tinh anh, nếu như có thể không đánh mà thắng đánh tan thành này nói, hắn đương nhiên không muốn tổn thương quá nhiều Hoàng Kim Long cưới vệ. Ha ha, Hiên Viên thái tử, ngươi nói đùa, chúng ta con đường kia đều không chọn, hôm nay chúng ta chỉ có một con đường. Đó chính là chiến. Chiến. Cụ Phong Thành bên trong, Kể Thiên Phong Thạch hai nhà võ giả cùng kêu lên hò hét, tức thế trùng thiên. Hừ, lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, Thiên Lang nguyên soái, bên trong thành tất cả mọi người, giết không tha, công thành. Bảy cụ gờ tờ. Chương 590, thiếu chủ quay về. Hiên Viên Vân Thiên tiếng nói vừa dứt, từ phía dưới hoàng kim ngay trong đại quân, hai khí tức không gì sánh được mạnh đại cường người, xuất hiện tại giữa không trung, đứng ở đó chiến xa màu vàng nóng tả hữu. Hai người này đều là 40-50 tuổi người đàn ông trung niên, một người mặc áo giáp màu vàng nóng, đầu đội đỉnh đầu kim lang mũ giáp, cái khác thì mặc trường bào màu đỏ như máu, đầu đầy tóc hồng tung bay. Thiên Lang, huyết hồng nhan. Không nghĩ tới Hiên Viên hoàng tộc vậy mà đem bọn ngươi hai tới. Thấy hai người này xuất hiện, ông tổ nhà họ Thạch Thạch Phá Thiên con ngươi co rụt lại, trong mắt buộc phát ra nghiêm nghị hàn ý. Hai người này mặc dù coi như đều là 40-50 tuổi, thế nhưng trên thực tế đều là sống hơn 200 năm lão quái vật, năm đó tàn sát hổ tộc lúc, hai người này chính là Hiên Viên hoàng tộc tiên phong, trên tay dính vô số bạch hổ tộc người tiên huyết, vì vậy nhìn thấy hai người này, Thạch Phá Thiên cùng Phong Tàn Dương tự nhiên không tự chủ được tại trong lòng dâng lên một cổ căm giận ngút trời. Đặc biệt Thạch Phá Thiên trong cơ thể khí thế như lũ quét, một cổ mãnh liệt chiến ý đột nhiên phát ra, dùng tay chỉ hai người kia nói: "Thiên Lang, Huyết Hồng Nhan, hôm nay ta Thạch Phá Thiên sẽ thật tốt lãnh giáo một chút các ngươi bản lĩnh." Thiên Lang nguyên soái lạnh lùng xem Thạch Phá Thiên một cái, nói: "Thạch Phá Thiên, nếu không phải ngươi trốn nhanh, sớm đã chết ở bản soái dưới kiếm, hôm nay ngươi bất quá vừa mới đạp phá huyết hoàng cảnh giới, ngươi liền tự cho là sẽ bản soái đối thủ sao?" Thạch Phá Thiên hừ lạnh nói: "Ngươi bất quá cũng huyết hoàng tam trọng mà thôi." "Ha ha, thật là ngu hàng, tu vi một khi bước vào huyết hoàng, nhất trọng cảnh giới chính là nhất trọng núi, cho dù hai cảnh giới nhỏ giữa, thực lực cũng chênh lệch cách xa, càng không cần phải nói ngươi so với ta thấp ra hai cảnh giới." Thiên Lang nguyên soái khẽ miệng nhất câu, trong mắt lóe lên châm chọc nói: "Sở dĩ năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi như trước cũng bị ta nghiền ép. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ có thể để cho bộ tộc của ngươi người khỏi bị tàn sát, bằng không hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy ngươi hậu nhân từng cái chết thảm tại bản nguyên soái đồ đao phía dưới." Thạch Phá Thiên giận dữ nói: "Thiên Lang cậu tặc, ngươi có bản lãnh liền thi triển ra, ngươi cho rằng Thạch Mỗ là bị sợ cùng lắm thành. Được, ngươi đã gian ngoan mất linh, liền đừng trách bản soái không cho ngươi cơ hội." Hoàng Kim Long cưỡi vệ nghe lệnh, đem Hỗn Nguyên Kim Long pháo xuất ra, đó phá thạch thành, cho bản soái đánh nát. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe ùng ùng nổ vang, lập tức theo Hiên Viên hoàng tộc ngay trong đại quân, đẩy ra hai cái chiến xa, mỗi cái trên chiến xa đều là bảy đặc nhất tôn kim sắc đại pháo pháo khẩu giống như một há to miệng rồng. Hỗn Nguyên Kim Long pháo. Thấy hai tôn thần uy lẫm lẫm đại pháo, Thạch Phá Thiên cùng Phong Tàn Dương khí sắc đều là trắng bệnh, người khác không biết này đại pháo uy lực, thế nhưng bọn họ tự nhiên lòng biết rõ. Này Hỗn Nguyên Kim Long pháo có thể phát ra một đạo có thể so huyết hoàng võ giả một kích toàn lực nguyên lực trùm ánh sáng, lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa sát thương diện tích lớn, này một pháo đi xuống, cũng đủ để đem trọn cái cụ phong thành xuyên thủng. Có thể nghĩ, nếu như này hai pháo vang ra, cụ phong thành hộ thành đại trận tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc bị đánh tan. Mà không có hộ thành đại trận, phong thạch hai nhà mấy ngàn võ giả, làm sao có thể đủ chống lại hiên viên hoàng tộc 10 vạn hổ lang chi sư. Vì vậy thấy hiên viên hoàng tộc mang ra hai tôn hôn nguyên kim long pháo sau, thạch phá thiên cùng phong tản dương hai lão tổ, nội tâm nhất thời chìm vào cốc. Về phần hắn tộc nhân, tuy là không có thấy qua hôn nguyên kim long pháo uy lực, nhưng là lại cũng nghe qua huy danh, vì vậy khí sắc cũng đều biến phải khó chịu. Lẽ nào ông trời thật muốn tiêu diệt ta Bắc Cảnh hay sao? Phong Tàn Dương ngửa mặt lên trời thở dài, nét mặt không khỏi rơi vào vài phần tuyệt vọng. Thiên Lang Nguyên Soái trên mặt lướt qua một chút nụ cười tàn nhẫn, nói: "Nã pháo, cho ta hoành." Ngay khi Thiên Lang Nguyên Soái định hạ lệnh nã pháo lúc, đột nhiên giữa chỉ nghe chân trời một đạo trong trẻo phượng minh vang vọng vân thiên, lập tức liền gặp được một toàn thân tuyết bạch phượng hoàng dương cánh tới, từ xa nhìn lại, chỉ thấy phượng hoàng trên, đột nhiên tựa sát một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hiên Viên Vân Thiên định thần nhìn lại, trong mắt đột nhiên tuôn ra nghiêm nghị sắc ý, từ trong hàm răng cứng nhắc nhảy ra hai chữ, nói: "Dịch Thu." TERUISNCUATUINET. Dịch Thu. Thái tử, người này chính là cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt sao? Huyết Hồng Nhan chân mày cau lại, mở miệng hỏi. Không sai, chính là người này. Hiên Viên Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, không nghĩ đến người này thật không lại bên trong thành, bất quá hắn lá gan cũng khá lớn, biết rõ chúng ta tới tìm hắn, còn dám chủ động hiến thân, xem ra cái này Bạch Hổ Dư Nguyệt đầu óc không thế nào quá dễ sử dụng a. Thiên Lang Nguyên Soái lạnh giọng cười nói. Hừ, không nên xem thường người này, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Hiên Viên Vân Thiên trầm giọng nhắc nhở. Thái tử yên tâm, có hai chúng ta tại, coi như người này có ba đầu sáu tay cũng phải chắc chắn phải chết. Thiên Lang Nguyên Soái khỏe miệng một phát, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hừ, tốt hôm nay hai người các ngươi cái nếu như giúp ta bắt lấy hắn, sau khi trở về, ta chắc chắn để phụ hoàng thật tốt tưởng thưởng hai người các ngươi. Đa tạ thái tử. Hai hộ quốc Nguyên Soái không khỏi liếc nhau, đều là trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Là thiếu chủ trở về. Cụ Phong thành phía trên mọi người, lúc này tự nhiên cũng thấy Băng Phượng phía trên Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh, mừng rỡ liền nhanh chóng biến mất đi xuống, ngược lại trở thành lo lắng. Lấy lúc này tình huống, Dịch Thu trở về, hoàn toàn chính là chịu chết ta. Thiếu chủ làm sao như vậy ngu, rõ ràng thấy Hiên Viên Hoàng tộc đại quân vì hắn tới, làm sao chạy về, đây không phải là lao vào chỗ chết tự chịu diệt vong sao? Phong Bất Ngữ thở phì phì nói ra. Ai, lấy thiếu chủ tính tình, đương nhiên không có bỏ đi chúng ta, tự mình chạy thoát thân, cho nên biết rõ trở về hẳn phải chết, hắn cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố trở về. Phong Tàn Dương thở dài nói, có thể thấy được người thiếu chủ này cùng năm đó Hổ Tôn một dạng, đều là người trọng tình trọng nghĩa a. Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay coi như bỏ ta cái mạng già này, cũng phải bảo hộ thiếu chủ ly khai nơi đây. Thạch Phá Thiên cầm nắm tay đầu, thần sắc kiên định nói ra. Băng Phượng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đứng ở Băng Phượng trên lưng Dịch Thu, nhìn cách đó không xa chiến xa màu vàng nóng phía trên Hiên Viên Vân Thiên, khỏe miệng nhất câu, châm chọc nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngày đó xem ở Vân Nguyệt Công Chúa mặt mũi, ta bỏ qua ngươi một con ngựa, nhưng mà hôm nay ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này, xem ra lần trước tại Thiên Mệnh trên chiến đài đối với ngươi giáo huấn còn không đủ a. Hiên Viên Vân Thiên khí sắc trong nháy mắt đỏ bừng, Thiên Mệnh chiến đài là hắn bình sinh tới nay sỉ nhục nhất sự tình, hôm nay Dịch Thu lại lần nữa nhắc tới, không khác đi vết thương của hắn phía trên sắt muối, tự nhiên là làm hắn xấu hổ không thôi. Dịch Thu, lần trước ngươi may mắn chạy trốn, thế nhưng lần này ta xem ngươi còn như vậy, làm sao ta Hiên Viên Hoàng tộc 10 vạn trước mặt đại quân chạy trốn? Chạy trốn? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi yên tâm, ta không có chạy trốn, lần này ta sẽ đem Bắc Cảnh trở thành ngươi 100.000 này đại quân phân mộ. Chương 591, cùng ác ma hẹn định. Nghe được Dịch Thu nói, tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ trên cánh đồng hoang vu cũng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá rất nhanh, theo Hiên Viên Hoàng tộc 10 vạn ngay trong đại quân bộc phát ra một trận cao hơn một trận trận cười tiếng. Ha ha, tiểu tử này nói cái gì, hắn nói muốn đem nơi này trở thành chúng ta mộ. Ha ha, lão tử không nghe lầm chứ? Không được, gia hỏa này cũng quá dám nói đi, 10 vạn Long kỵ vệ, hai tôn huyết hoàng cảnh cường giả, 10 vị huyết tôn cường giả, hắn dựa vào cái gì dám nói lời như vậy, chỉ bằng dưới chân hắn cái kia phá điều sao? Ai ai, ta con mẹ nó gặp qua khoát lác, nhưng là lại chưa thấy qua như thế miệng không chừng mực, đây quả thực là nói bậy. Ai nói không phải, một cái huyết vương cảnh Dương Nghiệt, thật không ngờ kiêu ngạo, hôm nay không phải phải đem hắn đạp thành thịt nát không thể. Lúc này, chớ nói Hiên Viên Hoàng tộc đại quân, chính là cụ Phong thành phía trên, Phong Thạch hai tộc võ giả, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc không gì sánh được nét mặt, dễ nhận thấy không biết thiếu chủ có gì dựa vào, lại dám nói ra như vậy lời nói. Trên chiến xa, Hiên Viên Vân Tiên ngạo nghễ mà đứng, trên trán khinh miệt hiện ra hết, ánh mắt châm chọc nhìn Dịch Thu nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi không có trêu chọc bản thái tử đi, bằng ngươi và ngươi những thủ hạ này, ngươi biết phải có khả năng chống lại bản thái tử 10 vạn đại quân sao? Cái gọi là 10 vạn đại quân, tại cường giả phía trước, cũng bất quá 10 vạn chỉ loài run rế mà thôi. Dịch Thu nhàn nhạt đáp lại. Ha ha. Rồi một cái 10 vạn chỉ loài run rế. Hiên Viên Vân Thiên cười to hai tiếng, tùy tiện nói, không sai, tại chính thức cường giả phía trước, 100.000 này đại quân, xác định chính là 10 vạn chỉ loài run rế, bất quá ngươi cảm thấy ngươi một cái huyết vương cảnh phế vật, cũng có tư cách nói ra bực này cuồng vọng không biết nói sao. Dịch Thu cười cười, thần sắc bình tĩnh nói, ta có không có tư cách, ngươi lập tức thì sẽ biết, bất quá ta lần này, ta không có lại thủ hạ lưu tình, hy vọng ngươi đừng chạy. Làm càn. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi còn chưa có tư cách để bản thái tử chạy. Ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi, tất cả mọi người nghe lệnh, nếu ai kiếm được người này đầu người, phong ban thưởng hầu tức chi vị, phần thưởng thành ba tòa. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, vô luận là những huyết tôn đó thủ lĩnh, vẫn là 10 vạn đại quân, đều bị xoa tay, hưng phấn dị thường, nhìn Dịch Thu ánh mắt thì dường như đang nhìn một đợi làm thịt dê béo nhỏ giống như, tràn ngập không gì sánh được nóng rực. Dễ nhận thấy Hiên Viên Vân Tiên treo giải thưởng, dĩ nhiên câu động lên toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả tiếng lòng, thậm chí ngay cả hai hộ quốc nguyên soái đều không khỏi ý động. Phải biết rằng nếu là có thể lấy được ba tòa thành lớn ban cho, vậy sau này coi như cái gì cũng không làm, chỉ bằng vào này ba tòa thành lớn hàng năm nộp lên trên tiền thuế, liền đầy đủ để cho bọn họ hưởng hết vinh hoa. Ha ha, ban cho ba tòa thành lớn sao? Hiên Viên thái tử quả nhiên là thật lớn thủ bút, bất quá ngươi nghĩ rằng ta mệnh thật dễ cầm như vậy sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói: "Thanh Tuyết, ngươi đi cụ phong thành chờ, ta một cái đối phó bọn họ." "Một mình ngươi?" "Ngốc tử, đây chính là 10 vạn đại quân." "Yên tâm đi, ta nếu là không có dựa vào nói, làm sao sẽ nói ra như vậy lời nói." Dịch Thu cười an ủi. Mộ Dung Thanh Tuyết chần chờ thoáng cái, mặc dù có nhiều không tình nguyện, thế nhưng nàng nhưng cũng biết lấy Dịch Thu tính cách, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, vì vậy cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận." Mộ Dung Thanh Tuyết vừa nói, ngọc thủ một phen, một thanh kim sắc bảo kiếm đột nhiên xuất hiện. "Hôm nay ngươi có thần hoàng huyết mạch, cái chuôi này Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm có thể để cho ngươi chiến lực đề thăng không ít, ngươi đưa nó cầm cẩn thận." Dịch Thu biết này Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm đối Mộ Dung Thanh Tuyết tầm quan trọng, vì vậy ban đầu định cự tuyệt, nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là không nói lời gì đem kiếm nhét vào trong tay hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng kia hỏa hồng môi anh đào ở trên mặt qua loa vậy mổ thoáng cái, liền đỏ mặt ly khai. Nơi xa, Hiên Viên Vân Thiên nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng những đem Huyền Tông Chí Bảo Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm cho Dịch Thu, hơn nữa còn trước mọi người cùng Dịch Thu làm ra thân mật như vậy cử động, một cổ đấu kỵ chi hỏa đột nhiên ở trong lòng hắn dâng lên, khí sắc phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Dịch Thu, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Bạch. Dịch Thu tay phải cầm thật chặt Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, thần hoàng hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ, trong nháy hắn tựa như nhất tôn hỏa thần lâm thế, sừng sững tại băng phượng trên, yên lặng trên mặt không có chút nào nét mặt, chỉ có vô cùng vô tận sát khí. "Thần Hoàng Hỏa Diễm, trên người ngươi quả nhiên có tứ thánh huyết đồ, hơn nữa xem ra, ngươi và Mộ Dung Thanh Tuyết đã có chuyện cầu thả. Ngươi cái này Dương Nghiệt, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi, gọi muốn sống không được, sau đó sẽ ngay trước mặt ngươi, thật tốt đem ngươi nữ nhân dạy vào một trở mình." Hiên Viên Vân Thiên trong mắt buộc phát ra vô cùng phẫn nộ ánh lửa, hắn lao thẳng đến Mộ Dung Thanh Tuyết coi là độc chiếm, nhưng mà hôm nay, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã bị Dịch Thu giữ lấy, hắn làm sao có thể không được vừa kinh vừa sợ, đối Dịch Thu hận ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. "Vô Liêm Sỉ!" Đứng ở cụ phong thành phía trên Mộ Dung Thanh Tuyết, nghe được Hiên Viên Vân Thiên nói sau, nhất thời nổi giận nảy ra, mặt ngọc đỏ bừng. "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi vũ nhục ta có thể, thế nhưng ngươi nhưng vũ nhục thê tử ta, hôm nay nói cái gì cũng tha cho không được ngươi." Dịch Thu trong mắt đồng dạng buộc phát ra từng luồng hàn mang. "Thủ hạ lưu tình." "Ha ha, bằng ngươi xứng sao, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta xem ngươi chính là xem thật kỹ một chút lúc này hình thức, 100.000 này đại quân, còn có ta bên cạnh hai vị nguyên soái, giết chết ngươi, tựu như cùng giết chết một cái con kiến vậy đơn giản. Cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu ba cái, sau đó đem Mộ Dung Thanh Tuyết cùng tứ thánh huyết đồ toàn bộ giao ra đây, bản thái tử có lẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không ta liền san bằng toàn bộ." Bắc cảnh. Hiên Viên Vân Thiên diện mục dữ tợn, không kiêng nể gì cả cười lớn. Dịch Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thế nhưng hắn nhưng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì giờ khắc này ở trong đầu hắn, đồng dạng có một băng lãnh tiếng cười. "Tiểu tử, gia hỏa này như vậy cuồng vọng, còn muốn khi ngươi mặt đùa giỡn nữ nhân ngươi, ngươi có thể nhẫn? Nếu bổn hoàng có thể nhịn không được." Thanh âm này không là người khác, đúng là bị Dịch Thu phong ấn tại Hàn Châu bên trong Hàn Yêu Yêu Hoàng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi quả thật có khả năng giúp ta tiêu diệt những thứ này 10 vạn đại quân cùng hai huyết hoàng cảnh cường giả?" "Ha ha, đương nhiên, hôm nay bổn hoàng khôi phục huyết hoàng bắt trọng tu vi, hai huyết hoàng tam trọng phế vật, bổn hoàng còn không để vào mắt, còn như cái gì đó 10 vạn đại quân, bổn hoàng trong khoảnh khắc sẽ để cho bọn họ phi hôi yên diệt, như thế nào đây? Chỉ cần ngươi thả ta đi ra, đồng thời không hề phong ấn ta, ta đã giúp ngươi đánh bại cái này kiêu ngạo tiểu tử, ngươi lại cớ sao mà không làm đây?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, như vậy ngươi giúp ta tiêu diệt bọn hắn, ta để lại ngươi đi ra, đồng thời không hề phong ấn ngươi." Hắc hắc, một lời là định. 7 Cù Gờ Tờ. Chương 592, yêu hoàng phát uy. Ha ha, làm sao sợ không dám nói lời nào. Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Hiện tại người câm. Hiên Viên Vân Thiên nhìn Dịch Thu trầm mặc không nói, cho rằng Dịch Thu bị hắn nói đe dọa ở, trên mặt càng là đắc ý đặc biệt, cười khẩy nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, hiện tại quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ còn kịp, thế nào? Quỳ hay là không quỳ? Ta quỳ ngươi mặt. Dịch Thu trong mắt hàn mang đột nhiên bạo phát, thúc dục băng phượng, hướng về Hiên Viên Vân Thiên chiến xa màu vàng nóng gào thét vọt tới. Hôm nay lão tử không đem ngươi đánh ngươi cha cũng không nhận ra ngươi, lão tử cũng không họ Dịch. Tự tìm cái chết. Hiên Viên Vân Thiên không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà trực tiếp hướng hắn vọt tới, không khỏi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên cười lạnh nói, Thiên Lang, Huyết Hồng Nhan, giết cho ta hắn, nhớ kỹ tốt nhất bắt sống, ta muốn thật tốt giàn vặt tiểu tử này. Thái tử yên tâm, ta định đem tiểu tử này cho ngươi bắt sống qua đây, để cho ngươi xỉ. Thiên Lang lời còn chưa dứt, bóng người đã lướt đi đi, mà một bên Huyết Hồng Nhan tự nhiên cũng không cam chịu người sau, đồng thời hướng về Dịch Thu phóng đi. Thấy lưỡng đại huyết hoàng cường giả đồng thời hướng về Dịch Thu chạy đi, hắn hoàng tộc võ giả tự nhiên không cần lại cắm tay, đều đứng tại chỗ, chờ nhìn Dịch Thu thế nào bị nghiền giết, mà Cụ Phong Thành phía trên mọi người, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, có chút nhát gan đều không nhẫn tâm nhìn, dường như ngờ tới thiếu chủ sẽ bị giết chết. Một cái huyết vương cảnh cường giả, đối mặt hai huyết hoàng cường giả, đây quả thực là lao vào chỗ chết, tự tìm đường chết ta. Nhưng mà liền tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, đống nhiên giữa, ngay khi lưỡng đại hoàng tộc lưỡng đại huyết hoàng cường giả chưa tới gần lúc, Dịch Thu đột nhiên cười lạnh một tiếng, theo trong tay áo đánh ra một đạo bạch mang. Đạo kia bạch mang xông vào giữa không trung, quay tít một vòng, bạch mang thu liễm, ngưng tụ thành một quả hạt châu màu trắng như tuyết, hạt châu màu trắng xoay chuyển không ngừng, trong sát na phóng xuất ra một đạo băng lãnh thấu xương xương trắng. Ha ha, đồ ngu, ngươi xuất ra quả phá hạt châu, là có thể dọa chúng ta sao? Thật là buồn cười. Thiên Lang Nguyên Soái trong mắt lóe lên một châm trọc, đưa ra một bàn tay hướng về hạt châu màu trắng chụp tới, làm như muốn đem hạt châu bóp nát. Nhưng mà đang khi hắn bàn tay sắp chạm được hạt châu màu trắng thời điểm, đống nhiên giữa, theo xương trắng trong đó, chậm rãi đưa ra một cực kỳ khủng bố bàn tay kia trắng bệch như tờ giấy, đen kịt móng tay thon dài không gì sánh được, thoạt nhìn cũng không phải là nhân thủ. Lúc này kinh khủng kia bàn tay cùng Thiên Long Nguyên Soái bàn tay đối hoành cùng một chỗ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khiến cho mọi người cũng khó có thể tin một màn đột nhiên phát sinh, chỉ thấy Thiên Lang Nguyên Soái do kinh khủng kia bàn tay đối hoành sau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người bay ngược ra trăm trượng xa, lại khó khăn lắm dừng lại. Phúc. Thiên Lang Nguyên Soái sau khi dừng lại, đột nhiên từ miệng trong phun ra mấy cái tiên huyết, nhuộm đỏ khoe miệng, sắc mặt tái nhợt, làm như bị thương nặng. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, phải biết rằng Thiên Lang Nguyên Soái thế nhưng huyết hoàng tam trọng cường giả, có khả năng một trưởng đem Thiên Lang Nguyên Soái bị thương nặng, bàn tay này chủ nhân kinh khủng bực nào. Là ai vậy mà giấu ở một hạt châu trong, đánh lén bản soái? Nhưng mà trả lời hắn cũng là một trận vô cùng âm lãnh tiếng cười. Lập tức chỉ thấy xương trắng trong đó, một người mặc hắc bào, mặt trắng như tờ giấy, hai lỗ tai dài nhỏ, đỏ mắt như máu quái nhân đi tới. Ở nơi này quái nhân bước ra xương trắng trong nháy mắt, một cổ uy áp kinh khủng, nháy mắt bao phủ mọi người trên đầu, khiến cho mọi người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tốt khí tức kinh khủng, tu vi này e sợ chừng huyết hoàng bắt trọng cảnh giới. Cụ Phong Thành phía trên, ông tổ nhà họ Phong Phong Tàn Dương sắc mặt đại biến. Huyết hoàng bắt trọng, điều này sao có thể? Một cái huyết hoàng bắt trọng cường giả, phóng nhan huyết mạch đại lục, đều là nhất đẳng bá chủ, làm sao sẽ theo thiếu chủ ném ra trong hạt châu xuất hiện? Lẽ nào gia hỏa này là thiếu chủ người hầu? Thạch Phá Thiên vô cùng khiếp sợ nói ra. Không phải. Đây là Hàn Yêu Yêu Hoàng. Không nghĩ tới, cái này tiểu bại hoại lại đem nó phóng xuất. Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng nhất câu lộ ra thần bí nụ cười, người khác không biết, thế nhưng nàng nhưng đối Hàn Yêu Yêu Hoàng kinh khủng lòng biết rõ. Thiên Lang nhìn Hàn Yêu Yêu Hoàng, ánh mắt kiêng kỵ như vậy, quát hỏi mở miệng, ngươi là yêu nghiệt phương nào, vậy mà dám cùng chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc là địch, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Ha ha, Hiên Viên Hoàng tộc là thứ cho má gì? Hàn Yêu Yêu Hoàng cười quái dị hai tiếng, trên mặt không có nửa điểm kính ý, dường như Hiên Viên Hoàng tộc bốn chữ trong mắt hắn căn bản khinh thường một cố. Phải biết rằng Hàn Yêu Yêu Hoàng bị hổ tổ chấn áp phong ấn hơn vạn năm, chưa từng có xuất qua cực hàn tuyết vực, vì vậy ở trong lòng hắn, chỉ có hổ tổ cùng Thiên Hàn Châu có thể làm cho hắn kiêng kỵ, hắn người, hắn căn bản không quan tâm. Tự tìm cái chết. Chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc chính là huyết mạch đại lục thế lực lớn số 1, ngươi dám cùng chúng ta hoàng tộc là địch, chính là tự tìm cái chết. Nhỏ tạp toái, cùng bổn hoàng nói như thế người, một dạng đều có thể chết rất thảm, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Hàn Yêu Yêu Hoàng mắt đỏ hiện lên một luồng hung ác chi khí, thân ảnh lóe lên, đưa ra một cổ quái bàn tay nháy mắt hướng về kia Thiên Lang Nguyên Soái chụp tới, một cổ vô hình hàn ý, để Thiên Lang Nguyên Soái mặt biến sắc phải tái nhợt vô huyết. Làm cản. Đúng lúc này, một bên Huyết Hồng Nhan lập tức lao ra, cầm trong tay một bả trường kiếm màu đỏ ngòm, cuốn lên được quần quần mây máu, hướng về Hàn Yêu Yêu Hoàng đánh giết qua đây. Huyết Vô Kiếm Pháp, cho ta diện. Ha ha, chính là Huyết Hoàng tam trọng phế vật, cũng dám tại bổn hoàng đối kháng, thật là tự tìm cái chết. Liên mây máu xung phong liều chết khi đi tới sau, Hàn Yêu Yêu Hoàng trong mắt lóe lên một châm trọng, thân ảnh hướng về kia Thiên Lang Nguyên Soái bạo lướt qua đi thời điểm, tay kia nhẹ nhàng vỗ, trong sát na một cổ thao thiên hàn khí phong bạo gầm thét ra, hướng về kia huyết hồng nhan đánh tới. Băng lãnh khí lạnh đến tận xương phong bạo lướt qua, một cổ vô hình hàn ý bao phủ thiên địa, phong bạo chỗ đi qua, vạn vật đều là hóa thành tượng đá, ngay cả huyết hồng nhan bạo phóng xuất ra kiếm khí mây máu cũng đồng dạng trong nháy mắt trở thành đỏ như máu băng mộ vụn, cuối cùng hóa thành băng vũ đập về phía dưới hoàng tộc đại quân, trong nháy mắt đập chết mấy nghìn huyết vương cảnh võ giả. Huyết hồng nhan thấy vậy, chỗ nào còn dám chống lại, vội vàng lắc mình tối lui. Cùng lúc đó, Hàn Yêu Yêu Hoàng đã vọt tới Thiên Lang Nguyên Soái bên cạnh thân, năm ngón tay thành trộm đột nhiên đội lên Thiên Lang Nguyên Soái trên bờ vai, trong sát na, chỉ thấy Thiên Long Nguyên Soái một bên thân thể, trong nháy mắt bắt đầu kết băng. Thiên Lang Nguyên Soái sợ hãi nói, điều này sao có thể, ta huyết hoàng bảo thể, nước lửa bất xâm, ngươi hàn khí lại có thể đóng băng thân thể ta, ngươi đúng là người phương nào? Hàn Yêu Yêu Hoàng cười khằng khặc quái dị nói, sắp chết người hà tất hỏi nhiều. Vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta thuốc bổ đi, hắc hắc, chỉ cần hấp thu trên người ngươi huyết dịch, bổn hoàng tu vi nói vậy liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong thực lực đi. Hàn Yêu Yêu Hoàng tiếng cười trong đó, tràn đầy đắc ý, nói thật hắn để Dịch Thu thả hắn ra, không chỉ là trợ giúp Dịch Thu, cũng là muốn hấp thu những thứ này võ giả huyết dịch, trong mắt hắn, hiên viên hoàng tộc cường giả cùng 10 vạn đại quân đều là hắn thuốc bổ. O u o o u g t. Chương 593, Thiên Cương Tù Long trận. Bất quá Thiên Lang Nguyên Soái rầu gì cũng là huyết hoàng cường giả, thân kinh bát chiến, phản ứng cũng là cực nhanh, mắt thấy bên cạnh thân thể bị hàn băng đóng băng, trong mắt lập tức hiện lên một chút dứt khoát vẻ, nâng tay phải lên mạnh mẽ hướng mình bả vai bổ một cái, phốc một tiếng, đúng là trực tiếp sẽ bị yêu hoàng đóng băng thân thể cho chém gãy ra, lập tức tránh thoát ra ngoài. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người triệt để dọa sợ, cái này yêu nhân thực lực cũng quá kinh khủng đi, một chiêu bức lui huyết hồng nhan, hôm nay lại trực tiếp ép phải đường đường hiên viên hoàng tộc 10 đại nguyên soái một trong Thiên Lang Nguyên Soái tự đoạn thân thể. Lưỡng đại huyết hoàng cường giả ở đây yêu nhân phía trước, dường như căn bản không có thể một kích. Điều này sao có thể, cái này Dương Nhiệt thủ hạ tại sao có thể có kinh khủng như vậy người giúp đỡ, cái này yêu nhân, chỉ sợ ta phụ hoàng cùng hiên viên hoàng tộc lao tổ ở ngoài, không có người có thể ngăn chặn, loại này cường giả, làm sao sẽ thay cái kia bạch hổ Dương Nhiệt bán mạng. Trên chiến xa, thấy hai đại nguyên soái chật vật như vậy, hiên viên Vân Thiên nhất thời dọa sợ mắt, đứng tại chỗ, chấn động nói không ra lời. Còn như cụ phong thành phía trên mọi người, lúc này cũng không khỏi ngốc như gà gỗ, náo hải trống rỗng. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra thật thông minh, vẫn còn biết dùng loại phương pháp này chạy trốn, bất quá trốn một lần, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn lần thứ hai sao? Hàn Yêu Yêu Hoàng cười khằng khặc quái dị nói, ngươi đúng là yêu nghiệt phương nào? Thiên Lang Nguyên Soái vốn là chỉ có huyết hoàng tam trọng tu vi, hôm nay tự đoạn một tay, thực lực càng là giảm mạnh, càng không phải là Hàn Yêu Yêu Hoàng đối thủ, hơn nữa nhìn thấy Hàn Yêu Yêu Hoàng thủ đoạn sau, nội tâm càng là xuất hiện kinh sợ chi tâm. Hắc hắc, ta nói rồi, sẽ chết người hà tất nhiều lời, bổn hoàng cũng không có tâm tư giải thích với ngươi nhiều như vậy. Vẫn là ngoan ngoãn cho ta làm thuốc bổ đi. Hàn Yêu Yêu Hoàng cười khằng khặc quái dị hai tiếng, thân ảnh lóe lên nhanh như thiểm điện vậy hướng về kia Thiên Lang Nguyên Soái lao đi. Đúng lúc này, chợt nghe huyết hồng nhan hét lớn một tiếng, toàn bộ huyết tôn võ giả nghe lệnh, kết thập nhị thiên cương tù long đại trận. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe vút vút vài tiếng, giữa không trung lập tức xuất hiện 10 đạo thân ảnh, 10 người này đều là có huyết tôn cảnh tu vi, chính là lần này hiên viên hoàng tộc phái tới thập đại huyết tôn phó tướng, giờ phút này 10 người phó tướng, lấy một cái kỳ quái trận hình đứng ngay ngắn, đem Hàn Yêu Yêu Hoàng vây ở chính giữa, mà huyết hồng nhan cùng Thiên Lang Nguyên Soái đồng dạng xuất hiện tại hai trên vị trí. Trong sát na, 10 người huyết tôn cường giả, hai huyết hoàng nguyên soái, trong nháy liền bày ra một cái đại trận. Thập nhị thiên cương, Thù Long tỏa thần. Rầm rầm. Ngay khi huyết hồng nhan tiếng nói vừa dứt, đột nhiên theo 12 người trong tay, phân biệt bắn ra từng đạo kim tỏa, giống như một từng đạo kim sắc cự long vậy hướng về kia Hàn Yêu Yêu Hoàng quấn quanh đi qua, trong nháy mắt. Hừ. Hàn Yêu Yêu Hoàng trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể khí tức đột nhiên bạo phát, cuồn cuộn yêu khí như là sơn xuyên dòng thác, đổ xuống mà ra, hướng về kia 12 nói cự long kim tỏa và đập tới. Ùng ùng. 12 nói cự long kim tỏa, làm như bị một cổ vô hình lực ngăn ở bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần Hàn Yêu Yêu Hoàng thân thể nửa trượng bên trong. Gia hỏa này, huyết hồng nhan khí sắc lại lần nữa biến sắc, phải biết rằng cái này thập nhị thiên cương tù long đại trận chính là hiên viên hoàng tộc mạnh nhất trận pháp một trong, lấy bọn họ 12 người lực lượng thi triển ra, cho dù huyết hoàng 6-7 nặng võ giả đều có thể ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng, nhưng mà lại vẫn cầm cái này yêu nhân không có biện pháp, có thể thấy được người này thực lực kinh khủng bực nào. Ha ha, nhưng thật ra có chút ý tứ, bất quá ta xem các ngươi có khả năng vây nốt ta bao lâu, đối đãi các ngươi huyết khí hao hết lúc, bổn hoàng liền đem toàn bộ các ngươi cũng hút sạch sẽ. Ha ha. Hàn Yêu Yêu Hoàng giữ tợn cười to nói. Huyết hồng nhan thần sắc biến sắc, tự biết người này thực lực quá mạnh, trận pháp này cũng chỉ có thể vây khốn hắn một hồi, không có khả năng vây khốn hắn bao lâu, đợi người này đi ra, toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Cho nên dưới mắt chỉ có trước hết để cho thái tử ly khai, sau đó hắn và Thiên Lang hai người mới có thể thừa dịp loạn chạy trốn, còn như còn lại hoàng tộc đại quân cùng huyết tôn cường giả, cũng chỉ có thể lưu lại đưa cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Nhất niệm đến đây, Huyết Hồng Nhan trong mắt lóe lên một tinh mang, vội vàng quay đầu, hướng về chiến xa màu vàng nóng trên đờ ra Hiên Viên Vân Thiên nói, "Thái tử, còn không mau đi?" Hiên Viên Vân Thiên vội vàng phản ứng qua đến, trong mắt không khỏi hiện lên một chút do dự, trong lòng hắn biết, thật vất vả bắt được Dịch Thu, lúc này nếu như đi, sau đó còn muốn giết chết Dịch Thu, chỉ sợ cũng khó hơn nữa có tốt như vậy cơ hội, cho nên có chút trong lòng đương nhiên rất tiếc phải lì khai. Bất quá hắn cũng minh bạch lúc này này một cái yêu nhân liền cơ hồ đưa hắn thủ hạ toàn bộ cường giả hấp dẫn tới, mà cụ Phong Thành còn có Phong Thạch hai nhà cường giả chưa xuất thủ, nếu như cụ Phong Thành người sẽ xuất thủ nói, tình hình chiến đấu tất nhiên là nghiêng về một phía hình thức, mà hắn còn muốn thoát thân chỉ sợ cũng rất khó. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, Hiên Viên Vân Thiên cắn răng nói, "Dịch Thu, bản thái tử bỏ qua ngươi lần này, lần kế lại để cho ta gặp, tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội." Nói xong, Hiên Viên Vân Thiên không nói hai lời liền giơ roi quất vào dao long trên thân, cần phải xua đuổi năm cái dao long lôi kéo chiến xa ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, cười lạnh nói, "Hiên Viên Vân Thiên, lão tử để cho ngươi đi sao?" Lời còn chưa dứt, Dịch Thu vô nhẹ nhẹ vỗ Băng Phượng thân thể, nói, "Tiểu Băng đuổi theo cho ta tiến về phía trước chiếc kia xe rộng." Băng Phượng làm như nghe hiểu Dịch Thu nói một dạng, minh hót hai tiếng, hai rộng 10 trượng vũ rực vung mạnh động, trong sát na cuồng phong gào thét, giống như một nói ly huyền mũi tên vậy xung ra, cấp tốc hướng về Hiên Viên Vân Thiên chiến xa đuổi theo. "Làm cản cho." Hiên Viên Vân Thiên nhìn thấy Dịch Thu đuổi theo, nội tâm không khỏi giận dữ, lập tức giơ lên Xích Huyết Chân Long Thương, trong cơ thể chân long lực vận chuyển, đột nhiên đâm ra một đạo kim sắc long ảnh. Long ảnh gầm thét, hướng về Băng Phượng đánh tới. Huyết Vương tam trọng. "Ha ha, Hiên Viên Vân Thiên, thời gian dài như vậy, ngươi tu luyện cũng quá chậm một chút đi." Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo hỏa diễm kiếm tức chém ra đi, trực tiếp đem kia kim sắc long ảnh ung dung nghiền nát. "Huyết Vương ngũ trọng. Làm sao có thể, ngươi tốc độ tu luyện, làm sao sẽ nhanh như vậy?" Hiên Viên Vân Thiên cảm thụ được Dịch Thu tùy ý nhất kiếm, cũng có vô cùng kinh khủng sức mạnh hủy diệt, nội tâm kinh hãi không thôi, phải biết rằng thiên mệnh bảng thời điểm Dịch Thu vẫn chỉ là huyết tông cảnh tu vi, nhưng mà lúc này mới bất quá hai thời gian 3 năm, tu vi của người này vậy mà đã bước vào huyết vương ngũ trọng cảnh giới. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. "Hiên Viên Vân Thiên, ngày đó ngươi tu vi so ta cao, đều không phải là đối thủ của ta, hôm nay ngươi tu vi so ta thấp 2 nặng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là ta đối thủ sao?" Dịch Thu nắm Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, hóa thân hỏa diễm chiến thần, mang trên mặt một chút khinh miệt nụ cười, "Hiên Viên Vân Thiên, hôm nay ngươi đối với ta mà nói, bất quá là một con giun dế mà thôi." Chương 594, nghìn năm vạn mã thì như thế nào? Hiên Viên Vân Thiên thân là hoàng tộc thái tử, lại là long tộc năm gần đây thiên phú mạnh mẽ nhất kiêu nhi tử, nội tâm bực nào cao ngạo, hôm nay lại bị Dịch Thu trước mọi người nói thành không chịu nổi một kích loài run dế, tự nhiên là thẹn quá thành giận, gương mặt trong nháy mắt trướng đỏ bừng. "Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi tự tìm cái chết." Hiên Viên Vân Thiên răng cứng cắn chặt, Xích Huyết Chân Long Thương nhẹ nhàng vung lên, hướng về phía dưới 10 vạn hoàng kim long cưỡi biện hộ, tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết người này người ban thưởng thành 10 tọa cùng 2 bản vương cấp vũ khí thượng phẩm. Ầm. 10 tọa quân thành, 2 bản vương cấp vũ khí thượng phẩm. Không thể không nói, cái này mê hoặc thực sự cường đại, nếu người nào có khả năng giết chết người này, vậy đơn giản là một bước lên trời a. Trong thường phía dưới, sớm có người không kềm chế được, 10 vạn ngay trong đại quân, lập tức liền có mấy trăm tên cường giả phóng lên cao. Ai cản ta thì phải chết. Thấy phía dưới mấy trăm đạo khí tức không sợ chết hướng về bản thân xông qua đến, Dịch Thu chân mày nhất thời nhăn lại, trong mắt bộc phát ra một luồng hàn mang. Cựu Thiên Thần Hoàng kiếm hư không càn quét, trong sát na mấy chục thần hoàng hỏa cầu ở trên hư không xuất hiện, sau đó như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về phía dưới ném tới. Phốc phốc phốc. Hỏa cầu như mưa đập xuống, nhất thời liền có mười mấy hoàng tộc võ giả bị đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân, bị đốt chết tươi, bất quá nhiều hơn võ giả, vẫn là tránh thoát thần hoàng hỏa diễm, xông lên. "Bạch Hổ Dương Nghiệt, để mạng lại." Từng đạo khí tức cuồng bạo bạo phát, sau đó giống như một cái sói đói một dạng, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Làm như cũng coi Dịch Thu là thành có thể để cho bọn họ một bước lên trời thần đan thần dược, chen lấn vào tới. "Tự tìm cái chết, Băng Phượng đốt chết bọn họ." Băng Phượng làm như nghe hiểu Dịch Thu nói một dạng, mở ra miệng chim, nhất thời phun ra một đạo lam sắc hỏa trụ. Lam sắc hỏa trụ theo Băng Phượng đầu đông đưa, trực tiếp tại giữa không trung tạo thành một đạo lam sắc sóng lửa, hướng về bốn phía lan ra vào tới, nhất thời đem xông lên những hoàng kim long đó cưới vệ đốt thành cho bụi. "Đây là hỏa diễm gì, làm sao kinh khủng như vậy?" Còn lại hoàng tộc võ giả nhất thời bị ngọn lửa màu xanh lam này bức lui ra. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười nhạt, phải biết rằng Băng Phượng khạc ra băng diễm linh hỏa, ngay cả vương phẩm bát cấp yêu thú cũng phải trong nháy mắt bị đốt chết, càng không cần phải nói những thứ này cái gì hoàng kim long cưới vệ. Dịch Thu nhìn thấy đem vô số hoàng kim long cưới vệ bức lui sau, liền cũng không để ý tới nữa những thứ này lâu la, trực tiếp khu xử Băng Phượng hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên năm long chiến xa truy sát tới. "Hiên Viên Vân Thiên, hôm nay ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn Dịch Thu đạp băng phượng, như là một tên sát thần một dạng hùng hổ hướng về bản thân chạy tới, Hiên Viên Vân Thiên sớm đã sợ hồn bay phách lạc, vội vàng điều khiển năm long chiến xa hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà luận tốc độ, băng phượng chính là phi hành chuyên gia, tốc độ vượt xa hắn yêu thú, vì vậy tốc độ so với kia năm long chiến xa còn nhanh hơn, giống như một nói tia chớp màu trắng một dạng cấp tốc đuổi theo. Hiên Viên Vân Thiên thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, biết lại như vậy chạy xuống đi, nhất định sẽ bị Dịch Thu đuổi theo, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Nhất niệm đến đây, Hiên Viên Vân Thiên không nói nhảm, trực tiếp thân ảnh lóe lên, buông tha chiến xa, hướng về phía dưới đại quân lao đi. Hắn biết, chỉ cần hắn trở về trên mặt đất, có 10 vạn hoàng kim long cưỡi vệ bảo hộ, vẫn là Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối bắt hắn không có biện pháp. Hừ, muốn chạy sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, từ trên người băng phượng nhảy xuống, hướng về Hiên Viên Vân Thiên thần tốc truy sát tới. Hiên Viên Vân Thiên vũ nhục Mộ Dung Thanh Tuyết khoảnh khắc, Dịch Thu liền trong lòng sát ý đã quyết, hôm nay nói cái gì cũng phải đem người này chém rớt, bất luận kẻ nào ngăn đều phải chết. Dịch Thu thi triển Bạch Hổ cấp thực, thân ảnh hai lay động, liền trực tiếp xuống phía dưới lướt đi mấy ngàn trượng khoảng cách, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy liền phải đuổi tới cái kia Hiên Viên Vân Thiên, nhưng mà đúng vào lúc này, từ phía dưới ngay trong đại quân, lập tức nổ bắn ra 7-8 đạo thân ảnh đến, ngăn ở Dịch Thu trước người. Trong một hoàng tộc võ giả, tu vi đã đạt đến huyết vương cựu trọng cảnh giới, cơ múa một bả chiến kiếm, liền hướng về Dịch Thu đâm tới. Một cái huyết vương ngũ trọng phế vật, cũng dám cản rỡ như thế, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hoàng tộc võ giả tự giữ tu vi cao hơn Dịch Thu ra 4 cái cảnh giới, vì vậy căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, chiến kiếm trong tay trực tiếp chạy Dịch Thu ngực đâm tới, kiếm phong mạnh mẽ, giống như một nói hoàng sắc điện quang, lợi hại không gì sánh được. Đáng chết người là ngươi đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình hạ xuống lúc, vươn tay phải ra hai chỉ, nhanh như thiểm điện vậy điểm ra 3 cái. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Ầm. Một đạo chỉ mang nháy mắt nổ bắn ra, hướng về kia hoàng tộc võ giả đánh tới. Bất quá lần này, đạo kia chỉ mang cùng quá khứ dứt khoát bất đồng, chẳng những có ba đạo không gì sánh được chí tôn long lực, chỉ mang bốn phía càng là bao quanh nóng rực thần hoàng chi hỏa. Đạo này chỉ mang, đúng là đồng thời có tam đại chí tôn lực, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, giống như một đạo kim sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem cái kia hoàng tộc võ giả thân thể xuyên thủng. Bạo! Chỉ mang nổ tung, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hoàng tộc võ giả thân thể phá tan thành từng mảnh, thần hoàng hỏa diễm càng là trực tiếp đem thôn phệ, cả người lẫn kiếm toàn bộ đốt thành tro bụi. Cái kia hoàng tộc lúc sắp chết cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, liền trực tiếp thần hồn câu diện. Lúc này thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tâm phát lạnh, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt. Một cái huyết vương cựu trọng võ giả, thậm chí ngay cả cái này Dịch Thu một chiêu cũng không tiếp nổi, cái này Dịch Thu chiến lực chẳng phải là có thể mạnh hơn huyết tôn người? Đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng gia hỏa này tu vi mới huyết vương ngũ trọng, nếu như người này đạt đến huyết vương lục trọng, phòng chừng cũng đã cùng giai vô địch đi. Lúc này cụ Phong Thành phía trên, Phong Thạch hai nhà người cũng triệt để xem lốc, thiếu chủ thực lực, bọn họ cũng đã biết, tuy là cường đại, nhưng là lại cũng không thế nào đáng sợ a, này trong vòng nửa năm, dường như thiếu chủ lại mạnh mẽ nhiều a. Thạch Phá Thiên kích động cười ha hả, liên tục tán dương, tốt, tốt. Huyết vương ngũ trọng tu vi, nhất chỉ giết chết huyết vương cựu trọng cường giả, thiếu chủ thực lực, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, cái gì hiên viên thái tử, cái gì hiên viên hoàng tộc thiên kiêu số 1, cùng thiếu chủ so với, quả thực liền chó chết cũng không bằng. Phong huynh, xem lão phu động tâm nột khó nhịn, chúng ta cũng động thủ đi. Phong Tàn Dương cười nói, trước không nóng nảy, chờ một lát hiên viên hoàng tộc những đại quân này trận hình bị thiếu chủ đảo loạn sau, chúng ta lại nhân cơ hội động thủ, đến lúc đó tất nhất định đủ một lần đem 100.000 này hoàng tộc đại quân đánh tan. Được. Hiên viên Vân Tiên nhìn thấy Dịch Thu nhất chỉ đánh giết một cái huyết vương cựu trọng cường giả sau, trong mắt càng là hiện lên một chút kinh sợ, cũng không quay đầu lại hướng về phía dưới hoàng tộc đại quân lao đi, trong nháy liền trở lại 10 vạn ngay trong đại quân. Hiên viên Vân Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, có 100.000 này đại quân hộ giá, Dịch Thu tuyệt đối không còn cách nào làm gì hắn, nghĩ tới đây, trên mặt nhất thời lại lần nữa lộ ra vẻ ung dung, đồng thời trong mắt lóe lên một luồng tinh mang nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta xem ngươi thế nào giết ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, theo không trung đáp xuống, tốc độ không giảm chút nào. Hiên Viên Vân Thiên, ta nếu giết ngươi, mặc dù thiên quân vạn mã phía trước, ai có thể cản ta nửa bước. Ó hú hó hó hú gờ tờ. Chương 595, một người nhất kiếm. Dịch Thu cười lạnh, đáp xuống, cả người bao quanh ngọn lửa màu vàng, thần uy lẫm lẫm, giống như một pho tượng chiến thần một dạng, trước mắt 10 vạn đại quân, trong mắt hắn như là cỏ rác một dạng, không đáng giá nhắc tới. Một người nhất kiếm, liền như vậy mang theo vô thượng thiên uy, nghiêm nghị không sợ hướng về kia 10 vạn đại quân xông tới giết. Vào giờ khắc này, Dịch Thu tuy là chỉ có một người, thế nhưng khí thế của hắn vượt lên trên phía dưới 10 vạn đại quân. Bị Dịch Thu khí thế chấn nhiếp, 10 vạn hoàng kim long cưỡi vệ đều bị ngây tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Hiên Viên Vân Thiên quát to, một đám đồ ngu, còn không giết cho ta cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt. Hiên Viên Vân Thiên gầm lên một tiếng, lập tức đem mọi người đánh thức qua đến, rất nhanh liền có mấy trăm đạo thân ảnh lao ra, gầm lên liên tục hướng về Dịch Thu nghênh đón. Bạch hổ chiến khí 3. Nhưng mà ở nơi này, nhiều thân ảnh còn chưa chờ vọt tới Dịch Thu trước mặt, một đạo kinh khủng bạch sắc tức sóng từ trời rơi xuống, giống như một phát pháo đạn đánh vào trong đám người, lực lượng cuồng bạo nổ bể ra đến, hóa thành một đạo kinh khủng phong bạo, nhất thời đem mấy chục hoàng tộc võ giả vỡ nát. Tuy theo, Dịch Thu nhân cơ hội tiến vào hoàng tộc ngay trong đại quân, tay phải cầm Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, tay trái thì nắm Phệ Huyết cùng đao, không ngừng hướng về bốn phía hoàng tộc võ giả chạm sát quá khứ, một mạch liều chết, ngang dọc tán loạn, không đâu địch nổi, trong nháy mắt, ở trước mắt cũng đã tích tụ chẳng được mấy trăm đều hoàng tộc võ giả thi thể. Nếu có một ngày hổ về núi, định để long huyết nhiễm Cửu Thiên. Hiên Viên Vân Thiên, ngày này sang năm chính là ngươi và ngươi 100.000 này đại quân ngày rỗ. Lang lảnh tiếng cười, mang theo không kềm chế được ý, quanh quẩn trên cánh đồng hoang vu. Một đám phế vật, nhanh dùng Hỗn Nguyên Kim Long pháo cho ta đánh chết hắn. Thấy Dịch Thu đại sát tứ phương, càng chiến càng hăng, Hiên Viên Vân Thiên triệt để nộ, hướng về phía bên cạnh một hoàng tộc võ giả quát. Thế nhưng thái tử, ở chỗ này phóng thích Hỗn Nguyên Kim Long pháo, quân đội chúng ta nhất định sẽ tử thương thảm trọng a. Hừ, chỉ cần có thể giết cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt, chết một đám phế vật lại có thể thế nào? Nghe ta, khởi động Hỗn Nguyên Kim Long pháo. Trái lệnh người trảm. Nghe nói như thế, hoàng tộc võ giả tự nhiên không dám không nghe theo, vội vàng xoay người đi. Rất nhanh ùng ùng, nhất tôn Hỗn Nguyên Kim Long pháo pháo khẩu, hướng về Dịch Thu phương hướng nhắm ngay đi qua. Nhưng mà ngay khi nhiều hoàng tộc võ giả chuẩn bị mở pháo thời điểm, bỗng nhiên giữa, một cái lao giả đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung dậy, một cổ kinh khủng như núi lực lượng, rời núi lấp biển hướng về bốn phía đánh tới, nhất thời đem những thứ kia hoàng tộc võ giả toàn bộ đánh chết. Này lao giả không là người khác, đúng là ông tổ nhà họ Phong Phong Tàn Dương. Phong Tàn Dương vẫn quan sát đến Hiên Viên hoàng tộc tiếng động, nhìn thấy Hiên Viên hoàng tộc di động Hỗn Nguyên Kim Long pháo thời điểm, tự nhiên thì biết rõ bọn họ muốn làm gì, vì vậy nếu không chần chờ, trực tiếp động thân xuất thủ ngăn trở. Mà cùng lúc đó, Thạch Phá Thiên cũng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo gò núi vậy cự nhân, bàn tay huy vũ giữa, vô số Hiên Viên hoàng tộc võ giả bị nghiền thành thịt nát. Huyết Hoàng cường giả, cháy mau. Lưỡng đại Huyết Hoàng cường giả đồng thời xuất thủ phía dưới, Hiên Viên hoàng tộc đại quân triệt để đại loạn, mà Phong Thạch hai theo thời học ngàn võ giả nhân cơ hội theo cụ Phong Thành bên trong chen trúc ra, xung phong liều chết qua đây, Hiên Viên hoàng tộc đại quân 10 vạn hoàng kim long cưỡi vệ, sụp đổ. Triệt để tan vỡ ra. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe giữa không trung một tiếng ầm vang. Hàn Yêu Yêu hoàng cũng theo Khốn Long trong đại trận thoát khốn ra, lập tức lấy thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp đánh giết 4 cái huyết tôn cường giả, đưa bọn họ huyết nhục hút khô. Kể từ đó, toàn bộ chiến cuộc triệt để xoay, phía trên phương Hàn Yêu Yêu hoàng nghiền ép được Hiên Viên hoàng tộc rất nhiều cường giả. Xuống phương Phong Thạch hai gia tộc người đang Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên dưới sự dẫn dắt, cũng hoàn toàn là nghiêng về một phía chu diện. Chỉ nghe trên cánh đồng hoang vu, Hiên Viên hoàng tộc đại quân tiếng kêu rên liên hồi, vô số Hiên Viên hoàng tộc tinh anh cường giả chết thảm trên mặt đất, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc này nhìn mình đại quân bị triệt để đánh, Hiên Viên Vân Thiên trên mặt cuồng ngạo hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có hoảng sợ hai chữ. Mắt sáng lên, Hiên Viên Vân Thiên không nói hai lời, chạy đi liền rút lui, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng mà Dịch Thu đã sớm theo dõi hắn nhất cử nhất động. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe, hướng về Hiên Viên Vân Thiên truy sát qua đây. Hiên Viên Vân Thiên, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Dịch Thu cầm trong tay Phệ Huyết Ma Nhận cùng Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm lưỡng đại thần binh, hướng về Hiên Viên Vân Thiên điên cuồng đuổi giết qua đây. Trên đường mọi việc nhảy ra ngăn cản hoàng tộc võ giả, đều là một chiêu bị mất mạng, trong nháy liền đuổi tới Hiên Viên Vân Thiên trước mặt. Hiên Viên Vân Thiên, đem ngươi mạng chó lưu lại đi. Dịch Thu xuất hiện tại Hiên Viên Vân Thiên trước người, trong mắt hàn mang bùng lên, Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm chặt chém ra, huy hoàng thần uy mang theo vô tận hỏa hải, chém giết qua đây, chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành đất khô cằn. Nhìn kinh thiên nhất kiếm, Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên một dứt khoát tàn khốc, đống nhiên giữa, cầm trong tay xích huyết chân long thương ném. Ô gào, long ngâm cuồn cuộn, xích huyết chân long thương đột nhiên hóa thành một đạo cự long va chạm qua đây. Ùng ùng, tại cự long va chạm phía dưới, Dịch Thu kiếm quang lại bị sinh sinh cản được, lập tức bạo liệt thành một mảnh kim sắc hỏa hải, thôn phệ bốn phía. Hừ, đem xích huyết chân long thương đều vứt đi ra sao? Bất quá lần này, ta xem ngươi còn có thể làm sao chạy trốn. Dịch Thu cười lạnh, đạp kim sắc hỏa hải, hướng về Hiên Viên Vân Thiên, từng bước bước lai. Bạch Hổ Dương Nghiệt, lần này bản thái tử quá mức khinh địch, cho nên thua bởi trên tay ngươi, bất quá lần kế, ngươi sẽ không có cơ hội này. Lần kế? Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có lần nữa cơ hội sao? Dịch Thu nhếch miệng lên, lộ ra một châm chọc nụ cười. Hừ hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi giết không được ta. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giữa theo cầm trong tay ra một khối lệnh bài, nắm ở trong tay. Dẫn lệnh bài. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, không có nghĩ tới cái này Hiên Viên Vân Tiên trong tay lại có loại vật này, phải biết rằng này dắt lệnh bài, hắn tại Phong Sơn cổ vực thời điểm cũng dùng qua một lần, có thể phóng xuất ra không gian chi môn, tác dụng với hắn trên tay dịch chuyển không gian giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, này dắt lệnh bài đối diện, nhất định phải có một tọa truyền tống trận, bằng không nói không còn cách nào xúc động. Dễ nhận thấy cái này Hiên Viên Vân Thiên lúc này xuất ra tấm lệnh bài này, nhất định là đi thông Hiên Viên hoàng tộc. Bạch Hổ Dương Nghiệt, mối thù hôm nay, ta Hiên Viên Vân Thiên ghi nhớ, ngày khác ta tất định thập bội hoàn trả. Hiên Viên Vân Thiên bóp nát lệnh bài, trong sát na sau lưng hắn xuất hiện một đạo không gian chi môn, lập tức hắn thân ảnh nhoáng lên, lắc mình chui vào không gian chi môn trong đó. Muốn chạy? Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt biến phải mạnh mẽ không gì sánh được, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, nháy mắt đâm ra, ba đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm tức, hướng về kia không gian chi môn đánh tới. Ngay khi Hiên Viên Vân Thiên tiến nhập không gian chi môn trong nháy mắt, hỏa diễm kiếm tức cũng trực tiếp đâm vào không gian chi môn trong đó. Ùng ùng. Đi kèm một trận như sấm rền ầm vang, không gian chi môn nháy mắt biến mất. Chương 596, Huyết Đế Chí Tôn. Huyết mạch đại lục, Hiên Viên Hoàng cung, một chỗ thật lớn ở trên sân thượng, hư không sáng lên một cánh không gian quang môn, tùy theo theo quang môn trong đó, lóe ra một đạo nhân ảnh. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này, nhếch nhác tột cùng, toàn thân quần áo đã vỡ vụn, toàn thân tản ra từng luồng khói đen, làm như ban nãy trong đống lửa bỏ ra ngoài. Người này không là người khác, đúng là lợi dụng dẫn lệnh bài trốn về Hiên Viên Vân Thiên. Hiên Viên Vân Thiên lão đạo đứng, ban đầu tuấn lãng trên mặt, không có chút huyết sắc nào, đã không tiếp tục những ngày qua phong thái. Thoạt nhìn vặn vẹo tột cùng. May mắn có Kim Long chiến bảo, bằng không một kiếm kia đủ để cho ta chết không có chỗ chôn, Dịch Thu, thù này không báo, ta Hiên Viên Vân Thiên thể không làm người. Đáng tiếc, đến để hắn chạy, bất quá ngược lại cũng không sao cả, ngược lại sau đó giết hắn cơ hội còn có là. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới mặt chân phía trên, lúc này một bả đỏ như máu long thương ghim trên mặt đất. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười, đi ra phía trước, đem kia huyết hồng sắc long thương từ dưới đất rút ra, nói, thằng ngu này, lại đem long tộc chí bảo xích huyết chân long thương cũng bỏ đi, đã như vậy, vật này liền thuộc về ta toàn bộ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem xích huyết chân long thương rút ra, ném vào không gian giới chỉ trong đó, lập tức nắm Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, giống như một tôn đoạt mệnh sắt thần mở dạng, tiếp tục hướng về hắn hoàng tộc võ giả đi tới. Lúc này liền khoảng cách Cụ Phong Thành không xa trong hư không, lưỡng đạo thân ảnh dần dần ngưng tụ ra. Hừ, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, người này xem ra là thật là đến Thanh Tuyết Nha đầu kia huyết thủy, bất quá hắn vậy mà không chết ở Thánh Hỏa Ấn phía dưới, chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn ra bản tông chủ mưu kế hay sao? Ánh sáng thu liễm, lưỡng đạo thân ảnh hiện ra bản thân, một người trong là một tóc trắng xóa bà lão, chống một căn quả trượng, run rẩy, đúng là không ẩn cư sĩ. Mà ở nàng bên cạnh, còn lại là một gã vóc người lấy đà, dung mạo xinh đẹp cao quý trung niên nữ tử. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ. Lúc này, Huyền Tông tông chủ đại mi khẩn túc, mắt phượng trong đó trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là một chút khôn kể tức giận. Dịch Thu không chỉ không có chết, hơn nữa lấy được thần hoàng huyết mạch. Lấy trí tuệ, tự nhiên không khó đoán được phát sinh cái gì. Cái này ngu xuẩn nha đầu. Cảm thụ được Huyền Tông tông chủ trên thân tức giận, không ẩn cư sĩ chậm rãi mở miệng nói, "Tông chủ, hoặc là chúng ta xuất thủ, trực tiếp đem người này giết chết, đem tứ thánh huyết đồ đoạt lại thế nào?" "Hừ, trước không nóng nảy. Cùng chiến sự sau khi kết thúc, động thủ lần nữa cũng không muộn." "Phải." Sau 3 canh giờ, trên cánh đồng hoang vu, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Hiên Viên hoàng tộc 10 vạn đại quân, Dịch Thu đám người bị chém giết 7 phần 10, chỉ có một số ít chạy trốn ra ngoài. Mà những thứ kia hoàng tộc cường giả, cũng bị Hàn Yêu Yêu hoàng giết sạch trơn, 10 người huyết tôn phó tướng tận thành một đều thây khô, ngay cả huyết hoàng cảnh thiên lang nguyên soái, cũng thành Hàn Yêu Yêu hoàng thuốc bổ, duy chỉ có huyết hồng nhan trọng thương chạy trốn. Một trận đại chiến, lấy Hiên Viên hoàng tộc đại bại triệt để chấm dứt. Hàn Yêu Yêu hoàng trong mắt hồng mang lóe lên, liên tiếp thôn phệ hơn 10 tôn nhân loại cường giả sau, trong cơ thể hắn tu vi đã triệt để khôi phục đỉnh phong, đạt đến huyết hoàng cửu trọng. Hàn Yêu Yêu hoàng nhìn thấy đã không có người có thể thôn phệ, mắt đỏ nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, hàn mang hiện lên, không nói hai lời, hướng về nơi xa chui tới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thấy Hàn Yêu Yêu hoàng ly khai, Dịch Thu cũng không có ngăn trở, chẳng qua là thở dài, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn biết, này Hàn Yêu Yêu hoàng thích giết chóc thành tính, nếu không có dưới vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không đem này yêu phong xuất, hôm nay lần này yêu thành công thoát đi, tương lai tất định trở thành một mối họa lớn. Bất quá tốt trong tay hắn có Thiên Hàn Châu, đủ để khắc chế này yêu một thời gian. Cương địch vô số, xem ra ta còn muốn mau mau tăng cao tu vi a. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm đối lực lượng khát vọng biến phải càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Phong Thạch hai nhà võ giả bắt đầu quét tước chiến trường, những hoàng tộc này võ giả, mỗi cái đều là Hiên Viên hoàng tộc tinh anh, trên thân gia sản tự nhiên không ít, chung vào một chỗ, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, đủ để cho Phong Thạch nhị gia võ giả dùng một đoạn thời gian, vì vậy có thể nói, trận chiến này Phong Thạch nhị gia không chỉ không có tổn thất gì, ngược lại thu hoạch phong phú. Dịch Thu tự nhiên đối với mấy cái này võ giả trên thân vật không có hứng thú quá lớn, thân ảnh khẽ động, nhảy lên băng vực trên, sau đó bay đến Cụ Phong Thành phía trên, trở lại mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh. "Tiên tử lão bà, ta trở về." Dịch Thu theo băng phượng phía trên hạ xuống, xuất hiện tại mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, mang trên mặt nhu hòa tiêu ý. "Đồ ngốc." Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, sau đó bước đi tiến lên, đưa ra hai cái cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thu, không quan tâm chút nào Dịch Thu đầy người vết máu. Thần Hoàng kiếm cho ngươi. Dịch Thu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa xuống Mộ Dung Thanh Tuyết như thác nước tóc đen, sau đó đem Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm còn cho Mộ Dung Thanh Tuyết. Sự tình đã kết thúc, chúng ta đi về nghỉ một chút đi. Dịch Thu nói xong, kéo Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, định mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo uy áp kinh khủng từ hư không xuất hiện, như là vô số ngọn núi lớn đè xuống. Giờ khắc này, bao gồm Phong Tản Dương cùng Thạch Phá Thiên, tất cả mọi người ở bên trong đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời thấy giữa không trung xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Một người trong khí chất cao quý trung niên nữ tử, dung mạo đoan trang, nga mi mắt phượng, làm như có vô thượng thiên uy, mà cái này uy áp kinh khủng chính là từ trên người nàng phát ra. Tốt khí tức kinh khủng. Hơi thở này so với kia Hàn Yêu Yêu Hoàng còn muốn mạnh hơn rất nhiều, đây chẳng lẽ là Huyết Đế Chí Tôn hay sao? Huyết Đế Chí Tôn, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là Hiên Viên Hoàng tộc Huyết Đế cường giả? Đồ ngu, ngươi không nhìn nàng y y phục sao? Đó là Thần Hoàng Thải Phượng y y, đây chính là Huyền Tông tông chủ. Chơi ạ, Huyền Tông tông chủ làm sao tới? Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn giữa không trung Huyền Tông tông chủ, khuynh thành trên dung nhan lộ ra vẻ khổ sở tiêu ý. Đến sao? Dịch Thu, ta hỏi ngươi, trên người ngươi thần hoàng huyết mạch đến từ đâu? Huyền Tông tông chủ mắt phượng trong đó bắn ra lưỡng đạo lợi hại ánh mắt, rơi vào Dịch Thu trên thân, ngự khí băng lãnh hướng về Dịch Thu chất vấn. Dịch Thu cười nhạt, nói, Huyền Tông tông chủ, chuyện này ngươi hà tất biết rõ còn hỏi, ta thần hoàng huyết mạch đến từ đâu, lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm? Làm càn. Ầm. Huyền Tông tông chủ thịnh nộ không thôi, trong cơ thể khí tức như là mãnh liệt dòng thác, hướng về Dịch Thu va chạm qua đây, nhất thời đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Phúc. Dịch Thu té xuống đất, trong miệng liền phun mấy cái tiên huyết, nội tâm hoảng sợ không thôi, đây chính là Huyết Đế cường giả, chỉ là một đạo khí tức cũng đủ để phải tính mạng hắn. Dịch Thu, ngươi tốt lớn mật, ta Huyền Tông thánh nữ, ngươi cũng dám nhúng chạm, hôm nay bản tông chủ nói cái gì cũng phải đưa ngươi tỏa cốt dương hồi. Ó hú ó hó hú gờ tờ. Chương 597, 5 năm ước hẹn. Huyền Tông tông chủ cả người sát khí dâng lên, mãnh liệt khí tức cuồng bạo, như là hạo hải biển rộng một dạng, bao phủ Dịch Thu bốn phía. Lúc này Dịch Thu tựu như cùng một cô bượm, tại sóng lớn mãnh liệt biển rộng nước chảy bèo trôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này mênh mông khí tức xé thành mảnh nhỏ. Không được. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười đại biến, vội vàng lắc mình cần phải thay Dịch Thu ngăn cản, nhưng mà đúng vào lúc này, Không Ẩn cư sĩ thân ảnh lay động, đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, khô héo bàn tay như là kìm sắt một dạng, vững vàng cầm Mộ Dung Thanh Tuyết trên vai, khiến cho phải Mộ Dung Thanh Tuyết khó có thể động đậy mảy may. Mộ Dung Thanh Tuyết giận dữ, lớn tiếng mắng, "Không Ẩn, ngươi tốt lớn mật, ngươi còn không buông ta ra. Thánh nữ điện hạ đắc tội, lao thân thứ cho khó tòng mệnh. Ngươi..." Mộ Dung Thanh Tuyết tức thân thể mềm mại loạn chiến, nhưng cũng không thể tránh được, này Không Ẩn cư sĩ tu vi đã nửa bước chân đạp vào huyết hoàng cảnh giới, so với nàng tu vi cao hơn quá nhiều, nàng căn bản là không có cách chống lại. Mộ Dung Thanh Tuyết lòng nóng như lửa đốt, một đôi mắt đẹp nhìn phía giữa không trung Huyền Tông tông chủ, đau khổ cầu khẩn nói, "Sư tôn, ngươi thả hắn đi, đây hết thảy đều là ta tự nguyện." Câm miệng. Ngươi thân là thánh nữ, thân phận cao quý, tại sao có thể tùy ý cùng nam nhân làm loại chuyện đó? Ngươi làm như thế, có thể nào đối khởi ta môn Huyền Tông liệt tổ liệt tông? Huyền Tông tông chủ đối Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh giọng mắng: "Tiên tử lão bà, không yêu cầu cái này lao yêu bà." Lúc này, Dịch Thu từ dưới đất chậm rãi đứng lên, tuy là hắn bị Huyền Tông tông chủ bị thương nặng, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn không có sợ hãi chút nào, đúng là ở đó Huyền Tông tông chủ uy áp khổng lồ phía dưới, chậm rãi đứng lên. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn giữa không trung Huyền Tông tông chủ, tái nhợt trên mặt lộ ra một chút trào phúng. "Lão yêu bà, ngươi hà tất nói đại nghĩa lâm nhiên như vậy, người khác không biết ngươi tâm tư, lẽ nào ta còn không biết sao? Ngươi đem thánh hỏa ấn ở lại tiên tử lão bà trong cơ thể, không phải là muốn mượn này giết chết ta, sau đó cướp đi trong cơ thể ta tứ thánh huyết đồ sao? Ngươi thân là sư tôn, nhưng lợi dụng đồ đệ mình, ngươi làm như thế, xứng sao tính tình sư trưởng? Hôm nay nhưng để giáo huấn tiên tử lão bà, ta hỏi ngươi ngươi mặt ở nơi nào?" Dịch Thu biết này Huyền Tông tông chủ là vì trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ tới, vì vậy cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp hướng về phía Huyền Tông tông chủ không lưu tình chút nào châm chọc nói. Huyền Tông tông chủ thân phận bực nào vinh quang, chính là những thứ kia huyết hoàng cường giả nhìn thấy nàng cũng không khỏi cúi đầu không lưng, cung kính không gì sánh được, nhưng mà hôm nay lại bị một cái huyết vương cảnh tiểu tử trước mọi người nhục mạ, nội tâm xấu hổ có thể nghĩ, một mặt mặt ngọc cũng biến phải đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, "Hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, đã như vậy, ta phát hiện tại tiễn ngươi về Tây Thiên." Huyền Tông tông chủ nói xong, đặt ở Dịch Thu trên thân khí tức nhất thời trở nên mạnh mẽ mấy lần, như là cuồng phong sóng lớn vậy không ngừng đánh vào Dịch Thu trên thân, cho dù một dạng huyết tôn cường giả, tại đây kinh khủng uy nghiêm phía dưới, cũng sớm đã bị ép vỡ, nhưng mà Dịch Thu vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Cốt ca cốt két. Dịch Thu xương cốt toàn thân, tại đây kinh khủng trọng áp phía dưới, không ngừng vỡ vụn ra, bất quá hắn trên mặt nhưng cũng vẫn không có chút nào khuất phục ý, đem phệ huyết ma nhận đỡ tại trên mặt đất, chống đỡ thân thể mình, khóe miệng vẫn là không kềm chế được tiêu ý. Hừ, nhưng thật ra một cái xương cứng, bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy như vậy một màn, trái tim như muốn đang rỉ máu, nàng hít sâu một hơi, nói, sư tôn, ngươi không phải là phải tứ thánh huyết đồ sao? Ta mặc dù không có tứ thánh huyết đồ, thế nhưng trong cơ thể ta đã có dịch thu cho ta ngụy tứ thánh huyết đồ. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, ngọc thủ cuốn giữa, chân long, bạch hổ, thần hoàng ba đạo chí tôn huyết khí lần lượt nổi lên. Sư tôn, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ẩm. Huyền Tông Tông chủ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết trên bàn tay ba đạo chí tôn huyết khí, thân thể rung một cái, lập tức trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, một tay đặt tại Mộ Dung Thanh Tuyết mạch trên, điều tra lên Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể tình huống. Quả nhiên là tam đại chí tôn huyết mạch. Sau một lát, Huyền Tông Tông chủ cất tiếng cười to, triệt để mất đi những ngày qua Huyền Tông Tông chủ trang trọng nghiêm túc, như là nhặt được cái gì chí bảo một dạng, hài lòng tới cực điểm. Sư tôn, cái này ngươi thỏa mãn đi. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Huyền Tông Tông chủ lộ ra nụ cười, nội tâm lập tức thở phào, nói ra, tứ thánh huyết đồ cùng tam đại chí tôn huyết mạch đều là bởi vì dịch thu ta mới được, cho nên sư tôn, ngươi không muốn lại thương tổn hắn có biết hay không? Huyền Tông Tông chủ nụ cười thu liễm, lạnh lùng xem không nơi xa dịch thu một cái, hừ nhẹ nói, tiểu tử này, miệng thối hung ác, nếu không phải xem ở huyết đồ cùng bên trong cơ thể ngươi tam đại chí tôn huyết mạch mặt mũi, bản tông chủ không phải cũng phải hắn chém thành muôn mảnh không thể. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe lời này một cái, nói, vậy ngươi ý tứ, không có lại thương tổn hắn là sao? Tự nhiên, Huyền Tông Tông chủ cuối cùng xem chính là dịch thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, hôm nay Mộ Dung Thanh Tuyết đã thân đều tam đại chí tôn huyết mạch, nàng cũng thì không cần lại ra tay với dịch thu. Bất quá, ta có thể không giết hắn, thế nhưng ngươi nhưng nhất định phải theo ta ly khai, nếu như hắn thật thích ngươi nói, sẽ để cho hắn tới sông Cửu Thiên tỏa tình quan tốt, chỉ cần hắn có thể sông qua chính quan, ta thì sẽ không lại cản trở các ngươi, cho các ngươi cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run thoáng cái, tuy là nàng rất tiếc, thế nhưng nàng cũng biết, Huyền Tông Tông chủ có khả năng nhường đường tới mức này, đã là cực hạn, nếu như hiện tại liền đáp ứng nàng và dịch thu sự tình, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn chặt hàm răng, nói, được, ta trở về với ngươi, bất quá ta nghĩ phải nói với hắn hai câu nói, có thể sao? Huyền Tông Tông chủ mắt sáng lên, không có cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu. Đa tạ sư tôn. Mộ Dung Thanh Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới dịch thu bên cạnh, nhìn dịch thu bên cạnh thân thể cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, nước mắt liền dừng không ngừng chảy ra đến, cắn cắn môi, đi ra phía trước, ôm chặt lấy dịch thu nói, ngốc tử, ta muốn đi. Dịch thu trên mặt lộ ra một chút im lặng, tuy là hắn không muốn để cho Mộ Dung Thanh Tuyết ly khai, thế nhưng hắn biết, hắn bây giờ căn bản không có chút nào năng lực, có khả năng đem Mộ Dung Thanh Tuyết giữ lại, lúc này hắn, tại Huyền Tông Tông chủ phía trước, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích tồn tại. Dịch thu hít sâu một hơi, nói, tiên tử lão bà ngươi yên tâm, trong vòng 5 năm, ta chắc chắn vì ngươi xông qua Cửu Thiên tỏa tình quan. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào liền cũng không cách nào ngăn trở chúng ta. Mộ Dung Thanh Tuyết lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, ngốc, chớ nói 5 năm, chính là 50 năm, ta cũng sẽ ở Cửu Thiên Huyền Tông chờ ngươi đem ta cưới đi, để cho ta thực sự trở thành thê tử ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, nhẹ nhàng tại dịch thu gương mặt hôn thoáng cái, lập tức hai mắt đấm lệ liên liên, lưu luyến không rời lì khai. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 598, bị sơ ngộng lâm như hải. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ càng ngày càng xa thân ảnh, dịch thu nội tâm trừ không cam lòng ở ngoài, chính là đối lực lượng càng thêm mãnh liệt có thể nói. Nếu như hôm nay, hắn tu vi cũng có thể giống như Hổ Tôn Cường Đại nói, như vậy Huyền Tông Tông chủ như thế nào lại theo bên cạnh hắn đem tiên tử lao bà cướp đi, cho nên đây hết thảy chỉ có thể không thể trách bậc chỉ có thể trách hắn quá mức nhỏ yếu. Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, trong vòng 5 năm, ta chắc chắn trở thành cường giả. Dịch thu hít sâu một hơi, tại nội tâm trong đó âm thầm thề. Vừa lúc đó, Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên mới chạy qua đến, phân biệt xuất hiện tại dịch thu bên cạnh. Mặt thân thiết hỏi, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Thiếu chủ, đây là một khỏa hồi xuân đan, có khả năng tại trong vòng 10 ngày, liền đem ngươi thương thế trên người chữa khỏi, ngươi đưa hắn ăn đi. Phong Tàn Dương vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đan dược, chuyển cho dịch thu. Nhưng mà dịch thu nhưng lắc đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ thánh huyết đổ nháy mắt xoay chuyển, thần hoàng huyết mạch chi lực, điên cuồng lan ra toàn thân, dịch thu thương thế trên người, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua là trong chớp mắt, dịch thu cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy một màn, Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên nhất thời nói không ra lời, thiếu chủ cái này sức khôi phục cũng quá kinh khủng đi, chẳng trách ở đó Huyền Tông Tông chủ dưới sự uy áp, xương cốt toàn thân vỡ vụn không chết. Thần hoàng huyết mạch sức khôi phục quả nhiên kinh khủng, phòng trừng trừ phi bị vết thương chí mệnh, bằng không nói, với ta mà nói, liền căn bản không có chút nào tác dụng. Dịch thu cảm thụ được thần hoàng huyết mạch chi lực kinh khủng sau, nội tâm cũng là âm thầm vui vẻ, có này thần hoàng huyết mạch, hắn chẳng những chiến lực đề thăng nhiều, hơn nữa sức khôi phục cũng vượt xa bất luận cái gì võ giả, kể từ đó, sau đó người nào nếu như còn muốn tổn thương hắn nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiếu chủ, lúc này Hiên Viên hoàng tộc đã bị đánh lui, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Dịch thu ánh mắt lập lòe xuống, cười lạnh nói, Hiên Viên Hoàng tộc tuy là trốn, thế nhưng còn có đồng bọn, hôm nay vừa lúc nhân cơ hội diệt bọn họ. Phong Tàn Dương chân mày cau lại, bừng tỉnh đại ngộ nói, thiếu chủ, ngươi nói thế nhưng Lâm gia cùng Trúc gia. Trúc gia không cần, bọn họ tại Cực Hàn Tuyết vực tuy là cùng Lâm gia làm bạn, nhưng là lại còn có hàng phục khả năng, duy chỉ có cái này Lâm gia, nhất định phải tương diệt xuống, đã tuyệt hậu hoạn. Thạch Phá Thiên bản chính là một cái phần tử hiếu chiến, lúc này nghe được Dịch Thu nói, tự nhiên không nói hai lời, lập tức đồng ý nói, thiếu chủ nói không sai, hôm nay Hiên Viên Hoàng tộc 10 vạn đại quân, bị thiếu chủ đánh thất linh bát lạc, sĩ khí chính thịnh, vừa lúc mượn cơ hội này, một lần đem Lâm gia chẳng diệt. Phong Tàn Dương đa mưu túc trí, không hề giống Thạch Phá Thiên xúc động như vậy, vì vậy nghe nói như thế sau, cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là cau mày nói, thế nhưng ta nghe nói Lâm Như Hải hôm nay tu vi đã đạt đến huyết hoàng cảnh, nếu như hắn giấu ở Thiên Mạc Thành bên trong không ra, lấy Thiên Mạc Thành hộ thành đại trận chống lại, e sợ chỉ lấy hai chúng ta tộc lực lượng, rất khó đem tiêu diệt, hơn nữa mặc dù chúng ta may mắn thắng lợi, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Phong lão tiền bối không cần phải lo lắng, Lâm Như Hải tại Cực Hàn Tuyết vực bị ta một người bạn bị thương nặng, lúc này e sợ còn không có biện pháp khôi phục nguyên khí, hơn nữa tại Cực Hàn Tuyết vực thời điểm, chẳng những Lâm Như Hải bị thương nặng, hắn mang đi Lâm gia tinh anh cũng chết sạch, Lâm gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên chúng ta hiện tại muốn tiêu diệt Lâm gia cũng không khó. Nghe nói như thế, Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên đều thất kinh. Thiếu chủ lời này là thật. Lâm Như Hải thật nặng tổn thương. Đương nhiên, bằng không nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn bình yên vô sự, hôm nay thời gian, hắn như thế nào lại không được. Không sai, lấy Lâm Như Hải tính tình, theo lý mà nói tuyệt đối không thể bỏ qua tiêu diệt chúng ta Phong Thạch hai nhà cơ hội, hắn nếu không có tới, hơn phân nửa như thiếu chủ từng nói, trọng thương chưa lành, đã như vậy, chúng ta vạn không thể bỏ qua cơ hội này. Phong Tàn Dương gật đầu nói, ha ha, đã như vậy, chúng ta liền dẫn dắt đại đội nhân mã hướng lên trời Mạc Thành xuất phát. Thạch Phá Thiên chiến ý mười phần cười nói. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không được, hôm nay nơi này tin tức nói vậy còn không có truyền tới Thiên Mạc Thành, cho nên chúng ta không cần mang đại đội nhân mã, trực tiếp ta ngươi ba người lại thêm hai vị gia chủ, chúng ta năm người đi vào Lâm gia, nhất định sẽ đánh Lâm gia trở tay không kịp, tiêu diệt Lâm gia tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ừ, thiếu chủ cái chủ ý này không sai, đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, tức khắc lên đường thôi. Được, đi. Thiên Mạc Thành, Lâm gia. Một chỗ bên trong mật thất, Lâm Như Hải ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đang luyện hóa trong cơ thể hàn khí. Bỗng nhiên giữa, mật thất phòng cửa bị đẩy ra, lập tức chỉ thấy Lâm Văn Phi vội vã chạy vào. Cha! Theo mật thám hồi báo, cụ Phong Thành bên kia chiến sự đã kết thúc. Lâm Như Hải cười nhạt, nói ra, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Ta còn tưởng rằng Phong Thạch hai nhà có khả năng rất tầm vài ngày, ha ha, không nghĩ tới thật không ngờ không chịu nổi một kích. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, Lâm Văn Phi lại nói, cha! Phong Thạch hai nhà không có bị diệt là Hiên Viên Thái tử xuất lĩnh hoàng tộc đại quân. Này như thường, Hiên Viên hoàng tộc 10 vạn đại quân, tất nhiên là chỗ Lâm Như Hải đang nói, đồng nhiên phản ứng qua đến, mạnh mẽ mở hai mắt ra, mặt khó có thể tin nói ra, Văn Phi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không phải trêu chọc vi phụ đi. Cha, đây là thật, mật thám nói Hiên Viên Thái tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, điều này sao có thể? Đây chính là 10 vạn hoàng kim long kỵ vệ. Mỗi cái cũng có huyết vương cảnh tinh anh võ giả, hơn nữa hắn không phải còn mang đến hai có huyết hoàng cảnh tu vi hộ quốc nguyên soái cùng 10 vị huyết tôn cảnh tướng quân sao? Mạnh mẽ như vậy trận thế, làm sao sẽ bị Phong Thạch hai nhà người tiêu diệt? Không được, tuyệt không có khả năng này, nhất định là tình báo có sai, nhanh đi phái người lại lần nữa tìm hiểu. Lâm Như Hải lắc đầu, dường như căn vốn không con trai của tin tưởng Lâm Văn Phi nói tới. Thật Lâm Văn Phi nghe được tin tức này, làm sao không phải là cùng Lâm Như Hải đồng dạng nét mặt. Bất quá Lâm Văn Phi phái đi cái này mật thám đều là hắn tâm phúc. Hơn nữa vài người chuyển về tin tức cơ bản không có sai biệt, cho nên hắn tự nhiên cũng không khỏi không tin tưởng. Cha, chuyện này thiên chân vạn xác, nghe nói chẳng những 10 vạn đại quân bị diệt, chính là hai huyết hoàng cảnh cường giả, cũng một chết một bị thương, 10 người huyết tôn cảnh phó tướng càng là trực tiếp bị toàn bộ giết chết, một người không có sống sót, Hiên Viên Thái tử nếu không phải lấy sau cùng ra dẫn lệnh bài, phỏng chừng cũng phải chết ở cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt trong tay. Điều này sao có thể, Bạch Hổ Dư Nghiệt là làm sao làm được, bằng thực lực bọn hắn, tại sao có thể tiêu diệt cường đại như vậy trận thế? Lâm Như Hải rung động không thôi. Nhưng mà ngay khi Lâm Văn Phi định đáp lời thời điểm, đột nhiên giữa mật thất ở ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa to lớn. "Lâm Như Hải, ta Thạch Phá Thiên đến, ngươi còn chưa cút đi ra." "Ó ú ó ó ú gờ tờ." Chương 599, kích lưu dũng lui. Rầm rầm. Từng đợt kinh thiên động địa to lớn tại bên ngoài mật thất vang lên, tùy theo toàn bộ mật thất cũng kịch liệt đung đưa, địa chấn. "Thạch Phá Thiên, hắn làm sao nhanh như vậy sẽ tới?" Lâm Như Hải biến sắc, vội vàng lắc mình ra mật thất. Đi tới Lâm gia đại viện ở ngoài, liền thấy Thiên Mạc Thành bầu trời, nổi lơ lửng năm đạo bóng người, tỉ mỉ nhìn lên, phát hiện năm người này không là người khác, đúng là Dịch Thu, Phong Tàng Dương, Thạch Phá Thiên cùng Phong Thạch hai gia chủ. Nhìn thấy là mấy người bọn hắn xuất hiện, Lâm Như Hải trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, lấy hắn thông minh, không cần hỏi tự nhiên cũng biết mấy người này là tới làm gì. Lâm Như Hải mắt sáng lên, tự biết lấy lúc này Lâm gia thực lực, căn bản là không có cách cùng 5 người này chống lại, vì vậy tâm tư vừa mới động, đúng là mở miệng nói, Dịch Thu, chuyện khi trước, là ta Lâm Như Hải không đúng, bất quá này phải ngươi lần này thả chúng ta Lâm gia một con ngựa, chúng ta Lâm gia nguyện ý thành thật quy thuận, trở thành Bắc Cảnh một thành viên. Lâm Như Hải dĩ nhiên không phải thành thật quy thuận, đây chẳng qua là hắn kéo dài cách, hắn tự nhận chỉ cần Dịch Thu cho hắn cơ hội thở dốc, đợi hắn tu vi khôi phục sau, hắn liền có thể lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Bất quá hắn tâm tư, làm sao sẽ giấu giếm được Dịch Thu, tuy là Dịch Thu đúng là lục dùng người, nhưng có thật lòng không quy thuận, Dịch Thu vẫn có thể phân biệt ra được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Như Hải, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm cơ, hôm nay coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, các ngươi Lâm gia cũng phải diệt vong, Phong Tiền Bối, Thạch Tiền Bối động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, Thạch Phá Thiên cùng Phong Tàn Dương đồng thời xuất thủ, đều đánh ra một dấu bàn tay, hai thật lớn trường ấn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về phía dưới Lâm Như Hải phóng đi. Rầm rầm. Lưỡng đại huyết hoàng cường giả hợp tay lực, kinh khủng bực nào, cho dù Lâm Như Hải hưng thịnh lúc đều không cách nào tiếp được, càng không cần phải nói hiện tại sâu trong hàn độc, thực lực đại tổn hắn, vì vậy Lâm Như Hải không dám ngạnh kháng, trực tiếp bắt lại Lâm Văn Phi, sau đó lắc mình né tránh. Lưỡng đại trường ấn đánh vào trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo, đột nhiên nổ tung, tạo thành lưỡng đạo kinh khủng tức sóng, hướng về bốn phía trùng kích đi qua, tức sóng qua, đại địa toái nước, phòng ốc đổ nát, như là mạt nhật hàng lâm. Trong nháy mắt, nửa thiên mạc thành, đều lưỡng đại trưởng ấn dư ba phía dưới, hóa thành cho tàn, vô số liền phòng ốc cũng không kịp đi ra Lâm gia đệ tử càng là trực tiếp diệt vong, chỉ có mấy cái tu vi so với cao hơn mấy cái Lâm gia cao tầng chạy trốn xuống. Bất quá Lâm Như Hải dễ nhận thấy đã triệt để buông tha Lâm gia, trực tiếp mang theo Lâm Văn Phi, điên cuồng hướng về nơi xa lao đi, nỗ lực thoát đi. Hừ, còn muốn chạy? Thạch Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ ra, thân ảnh giống như là một tia chớp đuổi theo ra, mà Phong Tàn Dương cùng hai vị gia chủ thì hướng về khác mấy cái Lâm gia võ giả đuổi theo, Dịch Thu thì ở lại tại chỗ, đợi chờ hắn Lâm gia xa lưới ngư. Sau nửa canh giờ, Thạch Phá Thiên đám người đều phản hồi, trừ Lâm Như Hải phụ tử ở ngoài, hắn Lâm gia võ giả tất cả đều bị giết chết, kể từ đó, Lâm gia có thể nói danh nghĩa. Đáng tiếc đến để Lâm Như Hải chạy, bất quá gia hỏa này trong một quyền của ta, thương thế trong cơ thể chắc chắn nặng thêm nhiều, coi như may mắn không chết, cũng tất định tại thời gian mười mấy năm bên trong khó khôi phục nguyên khí. Dịch Thu gật đầu, hắn tới đây trước đó cũng đã ngờ tới Lâm Như Hải sẽ chạy trốn. Lâm Như Hải tuy là bị thương nặng, thực lực đại tổn, thế nhưng nhất định là huyết hoàng cường giả, nếu là muốn nhất tâm chạy trốn, chỉ bằng vào Thạch Phá Thiên cùng Phong Tàn Dương nhị lão còn ngăn không được hắn. Hôm nay có thể đem Lâm gia người khác giết chết, đã coi như là không sai kết quả. Lâm gia đã diệt, chỉ còn dư lại một cái trọng thương Lâm Như Hải tính không được cái gì, sau đó lại trừng trị hắn cũng không muộn. Thạch Phá Thiên gật đầu, sau đó cười hắc hắc nói, thiếu chủ, hôm nay Hiên Viên Hoàng tộc bị đánh tan, Lâm gia cũng bị tiêu diệt, kế tiếp chúng ta có muốn hay không thuận tiện thống nhất Bắc Cảnh? Dịch Thu mắt sáng lên, lắc lắc đầu nói, không được, tiếp đó, toàn bộ Phong Thạch hai tộc người, theo ta lui về Cực Hàn Tuyết vực trong đó. Nghe nói như thế, cái này đều không khỏi sửng sốt, liên đả hai tháng trận, hôm nay nhưng phải rút đi, cái này quả thực để cho người có chút không chịu nhận. Thạch Phá Thiên cao mày nói, thiếu chủ, chúng ta thật vất vả đánh thắng trận, hôm nay đúng là thừa thế xông lên, càn quét Bắc Cảnh thời điểm. Vì sao phải lùi đến Cực Hàn Tuyết vực cái địa phương quỷ quái kia? Dịch Thu làm như nhìn ra trên mặt mọi người nghi hoặc, cười nhạt cười, giải thích, tuy là chúng ta đem Hiên Viên Hoàng tộc đánh lui, thế nhưng các ngươi ngẫm lại, lấy Hiên Viên Hoàng tộc tính cách, ăn lớn như vậy thua thiệt, sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Kế tiếp ta phỏng chừng Hiên Viên Hoàng tộc nhất định sẽ phái tới cường đại hơn lấy được trận thế, thậm chí sẽ có huyết đế cường giả xuất thủ, cho nên chúng ta nếu như lưu lại, không khác chờ chết. Lúc này nếu muốn bảo trụ Phong Thạch hai tộc, nhất định phải rút lui khi đang có thế lực, tạm thời tránh mũi nhọn. Đối đãi ta tu vi bắt đầu thời điểm, lại tại Hiên Viên Hoàng tộc phân cao thấp cũng không mượn. Nghe nói như thế, vài người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, mỗi cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kính nể. Phải biết rằng nếu như ban nãy đổi thành bất luận kẻ nào là Dịch Thu nói, phòng trưng đều có thể hoặc là không làm, trực tiếp tuyển chọn thống nhất Bắc Cảnh. Nhưng mà Dịch Thu cũng không có bị nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc, ngược lại có khả năng tuyển chọn tránh lui, như thế tâm trí, tuyệt không phải người thường có khả năng làm được. Đi theo ít như vậy chủ, sau đó còn có thể kém sao? Phong Tàn Dương gật đầu, nói, thiếu chủ nói không sai, lúc này còn chưa phải là thống nhất Bắc Cảnh thời điểm, Hiên Viên Hoàng tộc trải qua này đại bại, nhất định sẽ phái người tới rửa nhục, đến lúc đó không có cái kia Hàn Yêu Yêu Hoàng, chỉ bằng vào chúng ta Phong Thạch hai nhà lực lượng, khẳng định không còn cách nào chống lại, bất quá thiếu chủ, hôm nay ngày mặt trời không lặn ngày đã xong việc, Cực Hàn Tuyết vực hàn khí chính thịnh, chớ nói tha tộc người, chính là chúng ta hai lão gia này, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại, chúng ta tránh đi nơi nào, chẳng phải là tự tìm đường chết. Dịch Thu cười cười, bàn tay một phen, Thiên Hàn Châu tại lòng bàn tay xuất hiện. Đây là Thiên Hàn Châu, có thể hấp thu tất cả hàn khí, có nó tại, Cực Hàn Tuyết vực vô luận hàn khí bao nhiêu bức người, chúng ta đều có thể bình yên vô sự thông qua, sau đó ta mang bọn ngươi nói băng tuyết thành, đem bọn ngươi thu xếp tại đó, kể từ đó, coi như Hiên Viên hoàng tộc có đại bản lĩnh cũng tìm không được các ngươi. Hôm nay cực hàn tuyết vực cấm chế đã hoàn toàn phá trừ, đã từng cấm địa, hôm nay có thể tùy ý ra vào, cho nên Dịch Thu mới định đem Phong Thạch hai tộc thu xếp tại băng tuyết thành, kể từ đó, không chỉ có thể để Phong Thạch hai tộc có dưỡng tức chi địa, lại có thể để Phong Thạch hai tộc trợ giúp băng tuyết thành đối phó cái kia Hàn Yêu yêu hoàng. Băng tuyết thành? Thiếu chủ, đó là địa phương nào? Phong Tàn Dương mặt hiếu kỳ hỏi. Một cái linh khí cực kỳ tràn đầy chỗ, tại đó tu luyện so với tại Bắc Cảnh bất kỳ địa phương nào đều có thể nhanh, hơn nữa cũng tuyệt đối an toàn, tỉ mỉ thế nào, ta mang bọn ngươi đi qua, các ngươi dĩ nhiên là biết. Dịch Thu từ tốn nói, được, trở về cụ Phong Thành, đem toàn bộ Phong Thạch hai tộc tộc nhân toàn bộ đều mang theo, sáng sớm ngày mai, liền lên đường cực hàn tuyết vực. Chương 600, Mỹ Nữ Bảo Tiêu. Cụ Phong Thành đánh một trận, Hiên Viên 10 vạn Hoàng Kim Long cưỡi vệ hủy diệt tin tức nan truyền nhanh chóng, rất nhanh tại huyết mạch đại lục truyền xôn xao, rung động toàn bộ huyết mạch đại lục. 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hộ quốc nguyên soái một chết một bị thương, 10 vị huyết tôn võ tướng toàn bộ tử vong, hôm nay liền xích huyết chân long thương đều bị ngươi làm mất, ngươi cái phế vật này, ngươi còn có mặt mũi trở về. Trong đại điện, Hiên Viên Long Đế chân mày nâng lên, một cổ ngập trời tức giận chút xuống, sợ Hiên Viên Vân Thiên khí sắc một trận tái nhợt, cấp vội vàng quỳ xuống đất, cung quýt dập đầu nói, phụ hoàng bất giận, phụ hoàng bất giận. Cái kia Dịch Thu không biết từ nơi nào mời tới một cái có thể so huyết hoàng bát trọng kinh khủng yêu nhân, nếu là không có này yêu, hài nhi sao lại bị cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt đánh bại? Hừ, huyết hoàng bát trọng yêu nhân, hắn một cái huyết vương cảnh võ giả, làm sao có thể hàng phục huyết hoàng bát trọng yêu nhân? Ngươi không sẽ là lại cho mình từ chối trách nhiệm đi? Mà nói bậy đi. Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng nói ra. Long Đế chuyện này thiên chân vạn xác, Thiên Lang Nguyên Soái chính là chết ở yêu nhân trong tay, nếu không phải yêu nhân nói, chúng ta cũng sẽ không đại bại mà về. Bên cạnh Huyết Hồng Nhan đứng ra, thay Hiên Viên Vân Thiên giải thích. Nghe nói như thế, Hiên Viên Long Đế trên mặt tức giận giảm đi nhiều, cau mày một cái, hiếu kỳ nói, "Huyết Hoàng bắt trọng yêu nhân, Bắc Cảnh khi nào chui ra ngoài tu vi cao như vậy võ giả, năm đó Bạch Hổ nhất tộc cường giả đều đã bị ta toàn bộ tiêu diệt mới đúng, cũng sẽ không có bực này tu vi cường giả mới đúng." Lẩm bẩm một câu, Hiên Viên Long Đế chân mày bỗng nhăn lại, trong mắt lóe lên nhiều lần sát khí, nói, "Đi nói cho Long Ẩn, Long Diệt, hai vị nguyên soái, để cho bọn họ dẫn dắt 300,000 hoàng kim long cưỡi vệ, chinh phạt Bắc Cảnh, cần phải đem Phong Thạch hai tộc cùng cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt tiêu diệt." "Phải." Huyết Hồng Nhan mắt sáng lên, xoay người đi. Lúc này, quỳ trên mặt đất Hiên Viên Vân Tiên nghe nói như thế sau, khóe miệng nhất thời câu dẫn ra một chút lạnh lùng nụ cười. Người khác không biết, hắn tự nhiên biết Long Ẩn Long Diệt hai vị nguyên soái thực lực, hai người này thế nhưng thập đại hộ quốc nguyên soái thực lực mạnh nhất hai người, Long Ẩn tu vi đã đạt đến huyết hoàng cửu trọng, mà Long Diệt tu vi cũng có huyết hoàng bát trọng. Này hai đại nguyên soái đồng loạt ra tay, Dịch Thu cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không khả năng sống tiếp. "Hắc hắc, Bạch Hổ Dương Nghiệt, Long Ẩn cùng Long Diệt vừa động thủ một cái, ngươi liền ngoan ngoãn tại Bắc Cảnh chờ chết đi." Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên dữ tợn. Ba ngày sau, Cực Hàn Tuyết vực, Băng Tuyết Thành, Băng Hoàng trong cung. Dịch Thu ngồi ở rộng lớn băng trên mặt ghế, bên tay trái đứng lão Băng Hoàng cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ, bên tay phải thì đứng Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên hai lão tổ, tứ đại huyết hoàng cường giả, lúc này đều là cung kính mà đứng. Dịch Thu ánh mắt tại bốn người trên mặt đảo qua, sau đó thản nhiên nói, "Tuyết Cơ sư tỷ, lão Băng Hoàng, Phong Thạch hai tộc tộc nhân đã thích đáng sắp xếp cẩn thận sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ mỉm cười nói, "Sư đệ yên tâm là được, Băng Tuyết Thành trong vòng ngàn dặm, thu xếp mấy ngàn người vẫn không phải là dễ sự tình, Phong Thạch hai tộc võ giả, chúng ta đều đã thích đáng an bài xong." Phong Tàn Dương hướng về Băng Hoàng Tuyết Cơ ôm quyền nói, "Chuyện này đa tạ hai vị Băng Hoàng, không có nhị vị Băng Hoàng, chúng ta Phong Thạch hai tộc sẽ không có đất dung thân." Lão Băng Hoàng vừa cười vừa nói, "Nhị vị không cần khách khí, vô luận Tuyết tộc vẫn là Phong Thạch hai nhà, đều là thiếu chủ bộ hạ, cho nên giúp đỡ cho nhau cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa các ngươi tại, cũng có thể để Băng Tuyết Thành thực lực đại tăng, cho dù cái kia Hàn Yêu yêu hoàng muốn đối với chúng ta Băng Tuyết Thành có ý đồ gì, cũng phải điềm lượng một chút." Nhìn thấy bốn vị cường giả ở trung hòa hợp, Dịch Thu nội tâm cũng thật cao hứng, dù sao này hai tộc nếu quả thật có khả năng liên thủ lại, kia đối với bất kỳ bên nào, đều là có lợi mà vô hại sự tình. Dịch Thu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng yên lòng, Phong Thạch hai tộc từ nay về sau liền ở lại Cực Hàn Tuyết vực, trợ giúp Tuyết tộc đóng giữ Băng Tuyết Thành chống đỡ Hàn Yêu cùng Hàn Yêu yêu hoàng, sau đó chờ tu vi đầy đủ thời điểm, ta lại mang bọn ngươi thống nhất Bắc Cảnh." Băng Hoàng Tuyết Cơ làm như nghe ra Dịch Thu trong lời nói có chuyện, mặt nhăn đại mi nói, "Người sư đệ kia ngươi chẳng lẽ không cũng ở lại Tuyết vực sao?" "Không được, ta phải ly khai Bắc Cảnh, đi làm một ít sự tình khác." "Thiếu chủ, hiện tại Hiên Viên hoàng tộc đối với ngươi hận thấu xương, nhất định sẽ bày thiên la địa võng bắt ngươi. Ngươi ly khai Cực Hàn Tuyết vực, thực sự quá nguy hiểm, sao không lưu lại nơi này Băng Tuyết Thành bên trong, chuyên tâm tu luyện mấy thập niên, trở nên mạnh mẽ sau, lại đi ra tìm Hiên Viên hoàng tộc tính sổ cũng không muộn a." "Đúng vậy, thiếu chủ, lấy ngươi thiên phú, chớ nói mấy thập niên, phỏng chừng không cần tới 10 năm, ngươi chiến lực phỏng chừng cũng không yếu hơn lão phu, ngươi cần gì phải gấp gáp ra ngoài. Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên nghe nói Dịch Thu muốn đi, cũng cực lực khuyên can, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu hiện tại ly khai băng tuyết thành, thật sự là quá nguy hiểm sự tình. Thật Dịch Thu lại làm sao không biết đạo lý này, bất quá Dịch Thu lo lắng Hiên Viên hoàng tộc tìm không được hắn nói, sẽ đem ngắm đầu nhắm ngay Dịch ra, đối Dịch ra làm khó dễ, nếu như nói như vậy, phụ thân hắn cùng Dịch Nhã Hinh đám người liền nguy hiểm. Cho nên tuy là biết rõ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng nhất định phải rời đi nơi này, sau đó tại Hiên Viên hoàng tộc tìm được Dịch ra trước đó, tìm được phụ thân hắn đám người, đưa bọn họ tới chỗ an toàn, bằng không hắn bản không còn cách nào an tâm đứng ở cực hàn tuyết vực. Hơn nữa hắn có tứ thánh huyết đồ tự động luyện hóa bạch hổ nguyên lực, cho dù ly khai cực hàn tuyết vực, cũng không dây dưa hắn tu luyện. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, chuyện này liên quan đến ta thân nhân sinh mệnh, ta phải muốn đi, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, ngươi đã cố ý muốn đi ra ngoài, không bằng ta cùng đi với ngươi đi, thứ nhất ta muốn mở mang kiến thức thế giới bên ngoài, thứ hai tiện đường bảo hộ sư đệ. Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên đều gật đầu, nói, cái chủ ý này không sai, nếu thiếu chủ muốn đi ra ngoài, sẽ để cho Tuyết Cơ Băng Hoàng cùng đi bảo hộ, lấy Tuyết Cơ Băng Hoàng tu vi, trừ phi gặp Hiên Viên hoàng tộc số lượng không nhiều cái này cường giả ở ngoài, cũng sẽ không có chuyện gì, có nàng tại, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nói thật nếu là có Băng Hoàng Tuyết Cơ tương bồi, Dịch Thu xác định hội an toàn rất nhiều, bất quá Dịch Thu trong lòng có nhiều lo lắng Hàn Yêu Yêu Hoàng, nhướng mày, nói, thế nhưng, nếu như Tuyết Cơ sư tỷ theo ta đi, Băng Tuyết Thành làm sao bây giờ? Lão Băng Hoàng cười nói, người thiếu chủ này không cần lo lắng, lấy ba người chúng ta huyết hoàng cảnh thực lực, lại thêm thành này hộ thành đại trận, Hàn Yêu Yêu Hoàng trừ phi đạp phá Yêu Hoàng, trở thành yêu đế, bằng không tuyệt đối không thể tấn công vào tới. Tuy là Yêu Hoàng đã đạt đến Yêu Hoàng cửu trọng, khoảng cách yêu đế thoạt nhìn chỉ có một bước ngắn, thế nhưng ai cũng biết, nếu muốn vượt qua bước này, ra sao khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Yêu Yêu Hoàng là tuyệt đối không thể trở thành yêu đế. Suy tính một chút sau, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được rồi, đã như vậy, liền làm phiền Tuyết Cơ sư tỷ. Chương 601, trên đường đi gặp cường địch. Ba ngày sau, 300,000 hoàng kim long kỵ vệ đem cụ phong thành vây nước chảy không lọt. Giờ khắc này ở đại quân trên đầu trong hư không, Hiên Viên Long ẩn, Hiên Viên Long Diệt hai đại cường người phân biệt xuất hiện, hai người này đều là mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, mỗi người sau lưng cũng khoác một cái thật lớn kim sắc áo choàng, trong quần thì phân biệt cưỡi một đầu trăm trượng trưởng ma long. Đại ca, đây chỉ là một tọa thành trống không. Hiên Viên Long Diệt liếc mắt nhìn phía dưới rông tuyết thành trì, lập tức cau mày hỏi. Hừ, này Bạch Hổ Dư Nguyệt quả nhiên đủ giàu hoạt, hắn phải là đoán định chúng ta sẽ trở lại báo thủ, cho nên sớm rời khỏi. Hiên Viên Long ẩn trong tròng mắt hiện lên một tia trào phúng, nói, bất quá bắc cảnh cũng chỉ có lớn như vậy, hắn có thể chạy đến nơi nào? Long Diệt truyền lệnh xuống, gọi toàn bộ tướng lĩnh xuất bộ hạ mình, chia nhau tìm kiếm, coi như là đảo ba thước đất, cũng phải đem bắc cảnh Dư Nguyệt tìm ra. Phải. Liền mấy trăm ngàn hoàng kim long kỵ vệ tại bắc cảnh tìm kiếm khắp nơi Dịch Thu thời điểm, lúc này Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ đã ly khai cực hàn tuyết vực, trở lại bắc cảnh. Trong hư không, Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết vực thân ảnh lần lượt xuất hiện, Dịch Thu vẫn là mặc một bộ rất sắc đáng áo xanh, thanh tú trên dung nhan, mang theo trước sau như một lạnh lùng nét mặt, mà bên cạnh hắn Băng Hoàng Tuyết Cơ thì mặc một bộ bạch sắc liên thể quần áo, uyển chuyển dáng người, tại quần trắng phía dưới buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ độ cong, khiến cho người mơ màng. Băng Hoàng Tuyết Cơ môi đỏ mọng nhất câu, cười nói, "Sư đệ, ngươi vì sao đem Băng Phượng ở lại cực hàn tuyết vực, lấy tốc độ đó, lấy ở đâu làm thay đi bộ, chẳng phải rất tốt?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Băng Phượng tốc độ tự nhiên rất nhanh, chỉ bất quá quá mức chói mắt, chúng ta một đường bay đi, người nào nhìn không thấy. Đến lúc đó e sợ không đợi ly khai bắc cảnh, đã bị Hiên Viên hoàng tộc người truy sát phía trên." Băng Hoàng Tuyết Cơ gật gật đầu nói, "Được rồi, ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý, chúng ta kế tiếp nên đi hướng nào?" Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Từ Châu." "Ừ, ngươi ở đây phía trước dẫn đường đi." Dịch Thu gật đầu, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước lao đi, Băng Hoàng Tuyết Cơ thì theo sát tại Dịch Thu phía sau cái mông. Một đường đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục tại hai ngày sau, hai người liền tới đến một mảnh liên miên không ngừng sơn mạch trước đó. Tuyết Cơ sư tỷ, chỉ cần đi qua dãy núi này, coi như là ly khai bắc cảnh, tiến nhập Từ Châu cảnh giới, chúng ta ra tốc đi. Được. Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, đang định đi theo Dịch Thu ra tốc ly khai sơn mạch, nhưng mà đúng vào lúc này, từ cách đó không xa, hơn 10 đạo khí tức cuồng bạo, hướng về bọn họ chỗ phương hướng cấp tốc vào tới, trong nháy liền ra bây giờ cách bọn họ không tới mười mấy dặm mới. Nay gặp này hơn 10 đạo khí tức, y phục thuần một sắc hoàng kim chiến giáp, tu vi đều là tại huyết vương cảnh trở lên, trong dẫn đầu trung niên võ giả, tu vi càng là đạt đến huyết tôn cảnh giới. Hai người các ngươi đứng lại, bắc cảnh đã bị phong tỏa, bất luận kẻ nào không được rời bắc cảnh. Dẫn đầu võ giả còn không có bay đến Dịch Thu hai người trước mặt, liền hướng về phía Dịch Thu lớn tiếng la lên. Không được, là Hoàng Kim Long kỵ vệ cùng Hoàng Kim Long kỵ tướng, những người này đều là Hiên Viên hoàng tộc tay sai. Tuyết Cơ sư tỷ nhanh giết bọn hắn. không nên để lại một người sống, nếu không sẽ cho chúng ta lại đến đại phiền toái. Thấy những người này, Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức hướng về bên cạnh Băng Hoàng Tuyết Cơ nói ra. Băng Hoàng Tuyết Cơ đại mi nhẹ nhàng kích động, trong con ngươi hàn quang bùng lên, như tay ngọc trưởng hướng về kia quần vọt tới Hiên Viên Hoàng tộc võ giả nhẹ nhàng vỗ, cuồng phong chợt lên, một cổ băng phong vạn lý kinh khủng hàn ý, nháy mắt cuộn sạch ra, hướng về kia nhiều hoàng tộc võ giả bao phủ tới. Hàn ý qua, hết thảy đều ngưng kết thành băng, ngay cả hư không tại đây băng lãnh hàn khí phía dưới, triệt để ngưng kết, chẳng qua là chỉ chớp mắt, liền có hơn phân nửa hoàng tộc võ giả đã bị này hàn ý đông thành tượng đá. Không được, là huyết hoàng cường giả. Mau bỏ đi. Dẫn đầu võ tướng thấy được hàn khí này kinh khủng sau, kinh sợ không gì sánh được, lập tức liền muốn lui về phía sau. Nhưng mà Băng Hoàng Tuyết Cơ sao để hắn một cái huyết tôn võ giả chạy mất, hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ quấn giữa, bốn phía hàn khí biến phải càng thêm mãnh liệt mấy lần, hàn băng trong nháy mắt đông lại võ tướng hai chân. Võ tướng tự biết chắc chắn phải chết, trước khi chết, hét lớn một tiếng, theo trong tay háo đánh ra một tia sáng tím, đạo kia tử quang xông vào không trung, lập tức nổ bể ra đến, tạo thành óng ánh khắp nơi đám mây. Không được. Gia hỏa này đang hướng người khác báo tin, phụ cận khẳng định có Hiên Viên Hoàng tộc cường giả, Tuyết Cơ sư tỷ, chúng ta chạy mau. Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ không nói hai lời, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa chui tới, nhưng mà khi bọn họ bay ra hơn 10 dặm sau, đống nhiên giữa, hai cổ kinh khủng như núi khí tức từ phía sau bọn họ đuổi qua đây. Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bọn họ, hai cái kim sắc giao long chính bãi động thân thể, điên cuồng hướng về bọn họ du động qua đây, mà ở giao long trên, đống nhiên ngồi hai võ giả, từ cái này hai võ giả trên thân, Dịch Thu có thể cảm nhận được nghiêm nghị uy áp. Cổ uy áp này, đúng là không kém chút nào Hàn Yêu Yêu Hoàng. Huyết Hoàng bắt trọng cảnh giới. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh nói ra. Không được. Không phải Huyết Hoàng bắt trọng, trong một cá nhân tu vi, đã đạt đến Huyết Hoàng cửu trọng. Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn chặt hàm răng, một mặt mặt ngọc cũng chìm xuống. Lấy tu vi, đối mặt một cái Huyết Hoàng bắt trọng cường giả, cũng không có chút nào phần thắng, càng không cần phải nói còn có một cái Huyết Hoàng cửu trọng cường giả. Cho nên dưới mắt, chỉ có mau trốn cách nơi này đất mới được. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, xem Dịch Thu một cái nói, sư đệ, qua đây ôm lấy ta. Ế, nghe nói như thế, Dịch Thu kém chút một đầu từ không trung ngã trồng vó, người sư tỷ này ở phía sau, để cho mình ôm nàng làm cái gì? Nhìn Dịch Thu mặt vô cùng kinh ngạc đang nhìn mình, Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt ngọc đỏ lên, lập tức sáng giọng, ngu ngốc, tốc độ ngươi quá chậm, tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi ôm ta, ta tốt thi triển phi hành phương pháp, dẫn ngươi ly khai, có lẽ còn có thể chạy mất. Dịch Thu giờ mới hiểu được qua đây, ho khan hai tiếng, tuy là có chút ngượng ngùng, thế nhưng cũng biết Băng Hoàng Tuyết Cơ chính xác đường ra duy nhất, rơi vào đường cùng, buộc lòng phải nghe theo, đưa ra một tay ôm chặt lấy Băng Hoàng Tuyết Cơ chưa đủ nắm chặt eo thon, nơi bàn tay nhất thời cảm thấy một chút trắng mịn chuyển đến. Liên Dịch Thu tay nắm ở Băng Hoàng Tuyết Cơ eo thon lúc, Băng Hoàng Tuyết Cơ thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, trái tim cấp tốc nhảy lên, một loại cảm giác khác thường nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nói thật tuy là nàng đã sống hai hơn trăm năm, cũng không có thiếu tuyết tộc thiên kiêu hướng nàng lấy lòng, thế nhưng nàng thủy chung từ chối người ngoài ngàn dặm, cao cao tại thượng. Giống như vậy cùng nam tử nước ra kề nhau, còn là lần đầu tiên, vì vậy tự nhiên có thẹn thùng khó nhịn. Bất quá nàng cũng biết lúc này không phải thẹn thùng thời điểm, buộc lòng phải định thành thơi thần, hai tay chặp lại, trong sát na lưỡng đạo hàn băng rực ở sau lưng nàng ngưng tụ ra, lập tức mang theo Dịch Thu như là một đạo thiểm điện hướng về nơi xa phóng đi, tốc độ nhanh như không gì sánh được. Hừ, còn muốn chạy? Tại bản xoáy phía trước, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có khả năng chạy sao? Chương 602, tiến nhập tuyệt cảnh. Nhìn Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ thần tốc bỏ chạy đi, Hiên Viên Long ẩn trong ánh mắt nhất thời hiện lên một đạo châm chọc tiêu ý, hướng về một bên Long Diệt nói, Long Diệt, này hai người hơn phân nửa chính là Bạch Hổ Dư Nghiệt, không thể bỏ qua, chúng ta lấy Long Ảnh bước đuổi đi. Hắc hắc, đại ca bắt được này hai người, cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt ngươi cầm tranh công, người nữ nhân này liền thuộc về ta. Hiên Viên Long Diệt mặt nụ cười dâm đãng nói ra, hừ, người nữ nhân này thế nhưng có huyết hoàng ngũ trọng tu vi, chính là tuyệt hảo thuốc bổ, há có thể xuông để cho ngươi, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, người nào bắt được chính là người nào, thế nào? Cái này cũng không sai. Vậy tiểu đệ ta liền đi trước một bước. Hiên Viên Long Diệt cười quái dị hai tiếng, thân ảnh chớp động phía dưới, theo kim sắc giao long trên lưng nhảy xuống, sau đó hóa thành một đạo kim sắc cự long, gào thét về phía trước đuổi theo, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo điện quang màu vàng, trong nháy mắt liền lướt đi nghìn dặm xa. Hiên Viên Long ẩn thấy vậy, khoe miệng vẽ ra một nụ cười, tùy theo cũng đuổi theo, tốc độ so Hiên Viên Long Diệt còn mau hơn một chút. Hai người tại kim quang bao vây phía dưới, như là lưỡng đạo kim sắc cự long, trên không trung nhanh chóng du động. Trong nháy liền đuổi theo ra mấy trăm dặm, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt lên trên Băng Hoàng Tuyết Cơ. Lúc này cảm thụ được phía sau hai cổ khí tức cuồng bạo càng ngày càng gần, Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt ngọc trầm xuống, bình tĩnh toàn lực về phía trước bỏ chạy, nhưng mà nàng ngự không phương pháp, chỗ nào so qua Hiên Viên Long tộc Long Ảnh bước, huống chi trên thân còn ôm một cái Dịch Thu, tốc độ càng là chậm một phần, vẹn vẹn không tới thời gian một nén nhang, đã bị Hiên Viên Long ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt từ phía sau đuổi theo. Hắc hắc, tiểu nha đầu trưởng phải như vậy thủy nộn, tu vi lại có huyết hoàng ngũ trọng, lấy ở đâu làm lô đỉnh thực sự có chút đáng tiếc, nếu như bắt trở lại làm tiểu thiếp tốt nhất, mỗi ngày đùa giỡn một lần, tất nhiên là cực kỳ sảng khoái sự tình. Từ phía sau đuổi theo Hiên Viên Long Diệt, nhìn băng hoàng tuyết cơ có lồi có lõm nồng nhiệt vóc người, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt dâm loạn lòng lánh. Lão nhị, có thể tu luyện tới huyết hoàng cảnh nữ tử, mỗi cái đều là tính tình cao ngạo hạng người, nếu như đem nàng lỗ đảm đương làm lô đỉnh cũng là dễ dàng, nhưng là lại muốn cho nàng cam tâm làm ngươi tiểu thiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại ca chính xác, đã như vậy, vậy cầm tới làm lô đỉnh là tốt rồi. Hai người ngươi một lời ta một lời, đều là thô tục bất ham, nghe phải băng hoàng tuyết cơ nổi giận liên tục, trong cơ thể khí tức cũng biến phải nhiễu loạn lên. Dịch Thu nhướng mày nói, tuyết cơ sư tỷ, này hai người là cố ý đang chọc giận ngươi, để cho ngươi tâm trạng bất bình, thực lực đại giảm, ngươi nếu như đem bọn họ nói quả thật, liền lên bọn họ khi. Băng hoàng tuyết cơ cực kỳ thông minh, trải qua Dịch Thu vừa để tỉnh lập tức phản ứng qua đến, vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Thấy băng hoàng tuyết cơ khí tức chẳng qua là ba động thoáng cái, liền khôi phục như thường, Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt trong mắt đều không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Hừ, nhưng thật ra có chút bản lĩnh, vậy mà bất vi sở động, đã như vậy, vậy buộc lòng phải dùng sức mạnh. Hiên Viên Long Ẩn trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay đưa tay về phía trước, giữa hư không, lập tức xuất hiện một đạo kim sắc long trảo, gầm thét hướng về kia băng hoàng tuyết cơ nắm tới. Cảm thụ được sau lưng nguy cơ, băng hoàng tuyết cơ sắc mặt đại biến, vội vàng vươn ngọc thủ về phía sau nhẹ nhàng vỗ, một đạo hàn khí phong bạo đánh ra. Ầm. Phong bạo cùng long trảo chạm vào nhau, lập tức bị long trảo nghiền nát, nổ bể ra đến, tùy theo kia kim sắc long trảo hướng về băng hoàng tuyết cơ lao thẳng tới mà tới. Tránh ra. Băng hoàng tuyết cơ mặt ngọc đại biến vội vàng thân ảnh nhoáng lên, né tránh ra. Một tiếng ầm vang, kim sắc long trảo đánh vào phía trước cách đó không xa một ngọn núi trên, trực tiếp đem ngọn núi kia nổ nát. Cũng may băng hoàng tuyết cơ kịp thời né tránh, bằng không một trảo này phía dưới, nàng và Dịch Thu không phải phải thịt nát xương tan không thể. Bất quá tuy là né tránh một kích chí mạng này, nhưng cũng vì vậy dây dưa thoáng cái, bị Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt đuổi theo. Hai người một tả một hữu, một đường giáp công thế, đem băng hoàng tuyết cơ cùng Dịch Thu vây vào giữa. Băng hoàng tuyết cơ tự biết rất khó chạy trốn, buộc lòng phải dừng lại, sau đó mặt ngọc ngưng trọng ngăn ở Dịch Thu trước người, hướng về phía sau lưng Dịch Thu nói ra. Dịch Thu, ngươi chạy mau, ta thay ngươi cản bọn họ một trận. Lúc này nàng ôm hẳn phải chết quyết tâm, ngăn chặn hai người này, cho Dịch Thu tranh thủ chạy thoát thân cơ hội. Dịch Thu cười khổ nói, tuyết cơ sư tỷ, bọn họ vì ta tới, ngươi biết cho bọn họ có thể sẽ bỏ qua ta sao? Huống chi, ngươi biết cho ta là cái loại này bỏ đi đồng bạn, bản thân chạy trốn người sao? Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta đều phải chết ở chỗ này hay sao? Băng hoàng tuyết cơ gắt gao cắn môi dưới, mặt ngọc vô cùng nhợt nhạt, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, chẳng qua là mới vừa rời đi cực hàn tuyết vực, đã bị ép vào tuyệt lộ. Ha ha, tiểu nha đầu, ta xem ngươi lại hướng nơi nào chạy. Trên đời này, còn không có cái nào huyết hoàng cảnh võ giả có khả năng theo huynh đệ chúng ta hai người trong tay chạy trốn đây. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đưa ngươi sau lưng Bạch Hổ Dư Nguyệt giao cho chúng ta, có lẽ bản soái tha cho ngươi một cái mạng, cho ngươi một cái trở thành bản soái nữ nhân cơ hội, nếu không, bản soái liền coi ngươi là thành lô đỉnh, hút khô ngươi ở nguyên, để cho ngươi sống không bằng chết. Hiên Viên Long Diệt cười khẳng khặc quái dị nói. Đáng ghét. Nghe được như thế âu nôn ngữ, băng hoàng tuyết cơ nhất thời tức thân thể mềm mại run, mặt ngọc tái nhợt, nếu không phải Dịch Thu ngăn, nàng đã sớm đi lên đi theo hai người liều mạng. Hãy bất sàm luôn đi, ngươi có bản lãnh môn liền thi triển ra chính là. Bất quá các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối không thể sống rơi vào trên tay các ngươi. Chu, tiên của tôi băng hoàng tuyết cơ biết rơi vào hai người này trong tay, tất định sống không bằng chết, vì vậy trong lòng đã sớm quyết định, cùng hai người này thể sống chết đánh một trận. Hừ, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản soái lạt thủ tồi hoa. Hiên Viên Long Ẩn trong mắt hàn quang lóe lên, không hề có điểm báo trước giơ bàn tay lên, trong sát na kim sắc long trảo tái hiện, hướng về băng hoàng tuyết cơ năm tới. Băng hoàng tuyết cơ ngọc sơn tung bay, từng đạo hàn khí phong bạo lao nhanh ra, hướng về kim sắc long chảo đánh tới, nhưng mà kia kim sắc long chảo lợi hại không gì sánh được, liên tiếp xuyên phá băng hoàng tuyết cơ đánh ra ba đạo hàn khí phong bạo sau, trực tiếp đánh vào băng hoàng tuyết cơ trên ngực. Giáp băng. Ngay khi kim sắc long chảo rơi vào băng hoàng tuyết cơ nơi ngực thời điểm, trong sát na nhất tầng hàn băng tại nàng nơi ngực ngưng tụ ra một đạo băng thuẫn, ngăn ở đó trên long chảo, mà ở kim sắc long chảo lực lượng khổng lồ phía dưới, băng thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, thật lớn phản xung lực, nhất thời đem băng hoàng tuyết cơ đánh ngã lui ra ngoài. Băng hoàng tuyết cơ ngực làm như muốn nứt mở một dạng, trong cơ thể kinh mạch cũng bị một cổ lực lượng cuồng bạo chấn đau nhức không gì sánh được, cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra tinh huyết đến, hiển nhiên là bị thương nặng. Hừ, dĩ nhiên là ngũ hành bảo thể trong đó hàn băng bảo thể, tiểu nha đầu này thực sự là cực phẩm, chỉ tiếc cùng là người. Hiên Viên Long Ẩn cười râm một tiếng, hướng về kia băng hoàng tuyết cơ chậm rãi đi tới, trong cơ thể khí thế càng là như là một ngọn núi lớn hướng về băng hoàng tuyết cơ đè xuống. Tiểu nha đầu, cái này ta xem ngươi thế nào phản kháng ta, vẫn là ngoan ngoãn làm bản soái lô đỉnh đi. Chương 603, tuyệt sử phùng xanh. Nhìn Hiên Viên Long ẩn hướng về Băng Hoàng Tuyết Cơ chậm rãi đi tới, Dịch Thu chau mày, tâm niệm cấp chuyển, tâm tư được nên như thế nào giải khai trước mắt cái khốn cục này. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng ngời, hướng về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi cũng đã biết Thiên Hàn Châu." Băng Hoàng Tuyết Cơ ban đầu bình tĩnh mặt ngọc, nghe được ba chữ này, đại mi mạnh mẽ chọn, giật mình nói, "Đương nhiên biết, Thiên Hàn Châu chính là Tuyết tộc chí bảo, sư đệ cũng biết vật này." Băng Hoàng Tuyết Cơ tuy là cùng Dịch Thu cùng nhau đi vào Yêu Hoàng Điện, nhưng là lại cũng không biết Dịch Thu trên người có Thiên Hàn Châu. Dịch Thu nói, "Ta chẳng những biết, trên người ta còn có vật này." "Thật không?" Băng Hoàng Tuyết Cơ nghe được Dịch Thu lời này, thân thể mềm mại rung một cái, trên mặt ngọc nhất thời lộ ra không gì sánh được vẻ vui mừng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, "Là, ngày đó ngươi có thể đủ đem hấp thu Tuyết Khải Minh Hàn khí, hơn nữa ngươi vẫn có thể dẫn dắt Phong Thạch hai tộc tiến nhập Cực Hàn Tuyết vực, nhất định là dựa vào Thiên Hàn Châu mới có thể làm được, nói vậy ngươi khi đó nói dùng để phong ấn Hàn Yêu Hoàng Chí Bảo, cũng nhất định là Thiên Hàn Châu đi." Dịch Thu gật đầu, nói, "Không sai, Tuyết Cơ sư tỷ, này Thiên Hàn Châu đã là ngươi Tuyết tộc chí bảo, hẳn là cùng ngươi chỗ tu luyện công pháp hỗ trợ lẫn nhau, ngươi dùng vật này nói không định có khả năng tiêu diệt hai người này." Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, "Nếu như Thiên Hàn Châu thật tại trên tay ngươi, xác định có thể thử một lần, tuy là giết không chết này hai gia hỏa, thế nhưng vây khốn hai người hẳn không có vấn đề quá lớn." "Được." Dịch Thu nghe vậy, không chần chờ nữa, lập tức đem Thiên Hàn Châu lấy ra, đưa Băng Hoàng Tuyết Cơ trong tay. Cảm thụ hạt châu kia trong băng lãnh hàn khí, Băng Hoàng Tuyết Cơ trái tim mừng thầm, nói, "Quả nhiên là Thiên Hàn Châu, không nghĩ tới chí bảo này vậy mà ở trong tay ngươi, kể từ đó, chúng ta có thể cứu chữa." Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức mắt phượng nhìn phía Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt hai người, trong con ngươi bộc phát ra một luồng hàn quang, ngọc thủ của nó giữa, Thiên Hàn Châu lập tức bay tới trước ngực nàng. "Hừ hừ, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng xuất ra một khỏa phá hạt châu là có thể ngăn trở huynh đệ chúng ta hai người sao? Ta khuyên ngươi không muốn ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ăn ít một ít khổ sở." Hiên Viên Long Ẩn tự nhiên đã sớm thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Dịch Thu cử động, bất quá hắn cũng không hề để ý, theo hắn, vô luận Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Dịch Thu đùa giỡn hoa chiêu gì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở cùng Hiên Viên Long Diệt thực lực tuyệt đối phía trước, tất cả mờ ám đều là phí công. "Phải không?" "Vậy cũng không hẳn." Băng Hoàng Tuyết Cơ môi đỏ mọng câu động, lộ ra một châm chọc nụ cười, hai chỉ ngọc thủ tung bay giữa, hướng về kia Thiên Hàn Châu đánh ra từng đạo pháp ấn, trong sát na, một cổ vô cùng kinh khủng hàn ý bao phủ bốn phía. "Hừ, xú nha đầu, thật là chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, ta chưa hết phế ngươi tu vi, lại đem ngươi âm nguyên hút hết." Hiên Viên Long Ẩn trong mắt sát ý lóe lên, đột nhiên xuất thủ hướng về Băng Hoàng Tuyết Cơ chỗ tới, nhưng mà đang khi hắn bàn tay vừa mới rơi tại giữa không trung thời điểm, chỉ thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ song trưởng mở ra, làm như băng phượng dương cánh. Môi đỏ mọng hé mở, khắc ra một đạo pháp quyết, Tuyết tộc bí pháp, Băng Phong Vạn Lý. "Hô." Băng Hoàng Tuyết Cơ tiếng nói vừa dứt, theo Hàn Châu trong đó lập tức điên cuồng tuôn ra một đạo thật lớn hàn khí vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, không ngừng hướng bốn phía lan ra, trong nháy liền bao trùm phương viên mấy trăm dặm khu vực, mà hàn khí vòng xoáy chỗ đi qua, tất cả sự vật cũng bắt đầu ngưng tụ thành băng, ban đầu vẻ xanh biếc thông thông sơn mạch, trong nháy mắt thành một mảnh lãnh khốc không gì sánh được băng tuyết thế giới. "Hừ, chính là hàn khí, ngươi biết phải có thể ngăn cản ở ta sao?" "Ách, hàn khí này làm sao có thể?" Hiên Viên Long Ẩn ban đầu khinh miệt nét mặt, đột nhiên ngưng lại, tùy theo phát hiện ở đó hàn khí phía dưới, chung quanh hắn vậy mà cũng bắt đầu kết băng, trong nháy mắt tạo thành một đạo băng lao đưa hắn kẹt ở trung ương. "Phá cho ta." Hiên Viên Long Ẩn đấm ra một quyền, đánh vào băng lao trên, nhưng mà băng lao kia nhưng dị thường kiên cố, lấy hắn tu vi, một quyền này đi xuống, cũng chỉ là vỡ ra một chút vết nước, hơn nữa kinh khủng kia hàn khí, không ngừng đi trong cơ thể hắn chui vào, ăn mòn hắn huyết mạch, nếu không có hắn huyết mạch cường đại, sớm đã bị kinh khủng này hàn khí phong bế huyết mạch. "Đây là cái gì hàn khí, làm sao có thể mạnh như thế? Ngay cả ta Long huyết bảo thể, lẽ nào cũng gánh không được?" Hiên Viên Long Ẩn nội tâm dùng mình, vội vàng chuyển huyết khí trong cơ thể, không ngừng đem hàn khí theo trong cơ thể bức ra, cùng lúc đó, hai đấm huy động, không ngừng đánh vào băng lao phía trên, cần phải phá lao ra. Lúc này, Hiên Viên Long Diệt cũng bị hàn băng vây khốn. Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy vậy, vội vàng thu hồi Thiên Hàn Châu, hướng về phía Dịch Thu nói, "Sư đệ, nhanh ôm lấy ta, ta dẫn ngươi ly khai." Dịch Thu nói, "Sao không trực tiếp giết hai người này, đưa bọn họ đông lạnh chết ở chỗ này?" Băng Hoàng Tuyết Cơ tức giận nói, "Ngươi cho rằng huyết hoàng cường giả tốt như vậy giết? Hơn nữa nếu không phải là có Thiên Hàn Châu, băng vào ta tu vi, căn bản phóng thích không ra chiêu này băng phong thiên lý thuật, lúc này cũng chỉ là ỷ vào Thiên Hàn Châu miễn cưỡng phóng thích, trong cơ thể lực lượng nhưng cũng vì vậy tiêu hao không sai biệt lắm, chỗ nào trở lại khí lực giết bọn hắn, lúc này chúng ta vẫn là nhanh chóng nhân cơ hội chạy trốn điều quan trọng nhất." Dịch Thu nghĩ cũng phải bản thân quá tham lam, có khả năng từ nơi này hai người chạy trốn cũng đã là đầy đủ may mắn, lại vẫn suy nghĩ giết hai người này. Lúc này cười khổ lắc đầu, sau đó đi tới trước, đưa tay ra cánh tay chặt chẽ nắm ở Băng Hoàng Tuyết vực eo nhỏ nhắn. Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một ý xấu hổ, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, song trưởng mở ra lưỡng đạo hàn băng rực ngưng ra, gào thét hướng nơi xa phóng đi. Mắt thấy tới tay con vịt, cứ như vậy bay đi, Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt tự nhiên tức giận không gì sánh được, điên cuồng hướng về bốn phía tường băng phát động công kích, nhưng mà tường băng nhưng dị thường kiên cố, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ. Mãi đến sau nửa canh giờ, hai người mới phá lao ra, mà giờ khắc này chỗ nào còn có thể thấy hai người kia bóng dáng. Thật là đáng ghét, đến để này hai ra hỏa chạy. Hiên Viên Long Diệt nghiến răng nghiến lợi, trên mặt gân xanh nảy lên, làm như tức giận tới cực điểm. Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta cũng không tin bọn họ không xuất hiện nữa. Hiên Viên Long Ẩn vẻ mặt tâm trầm, bị một cái huyết hoàng ngũ trọng võ giả cùng một cái huyết vương cảnh võ giả theo trong tay chạy trốn, với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã. Chúng ta tiếp tục đuổi, nữ nhân kia chịu ta một trường, đã bị thương nặng, tất định chạy không ra rất xa, có lẽ chúng ta còn có cơ hội đuổi theo. Được. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ mang theo Dịch Thu đã chạy ra mấy vạn dặm, tiến nhập Từ Châu cảnh nội. Băng Hoàng Tuyết Cơ lo lắng Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt truy sát bắt đầu, cho nên cũng không có dũng khí dừng lại, một đường tiếp tục hướng về phía trước. Đọc truyện ở. Bất quá liền bay vào một vùng núi bầu trời thời điểm, Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ nhẹ một tiếng sau, trong miệng liền phun mấy cái tinh huyết, lập tức đúng là một đầu hướng về phía dưới ngã chồng vó, mang theo Dịch Thu thần tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 604, vừa hôn ước hẹn. Dịch Thu chân mày cau lại, vội vàng đem Băng Hoàng Tuyết Cơ gắt gao ôm lấy, sau đó ánh mắt quét tới, chỉ thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ hai mắt chặt chẽ mấp máy, đại mi cau lại, một mặt xinh đẹp trên gò má, cũng là không có nửa điểm huyết sắc, thoạt nhìn dường như hết sức thống khổ. Dịch Thu nội tâm dùng mình, cấp vội vươn tay ra bóp Băng Hoàng Tuyết Cơ mạch, sau đó dùng hồn lực dò xét trong cơ thể nàng tình trạng, nhất thời phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch đã có gần 8 phần 10 giãn nước, nghiêm nhiên là chịu bị thương cực kỳ nặng. Theo lý mà nói, Băng Hoàng Tuyết Cơ tu vi đạt đến huyết hoàng cảnh, ngưng luyện ra huyết hoàng bảo thể, bản thân sức khôi phục cũng rất cường đại, tuy là này bị thương rất nặng, nhưng là lại cũng không trở thành để cho nàng hôn mê, chẳng qua là bởi trong cơ thể nàng kinh mạch chẳng những tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa bên trong còn lưu lại một cổ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, ngăn cản nàng kinh mạch khôi phục, vì vậy nàng thương thế mới càng ngày sẽ càng nặng. Mà cổ lực lượng này, Dịch Thu cũng không xa lạ, đúng là chí tôn long lực. Nhất định là Tuyết Cơ sư tỷ bị Hiên Viên hoàng tộc võ giả một trưởng kia đả thương kinh mạch, lại mạnh mẽ thi triển Tuyết tộc bí pháp, mới khiến cho phải thương thế trong cơ thể nặng thêm mấy lần, hôm nay mang ta bay xa như vậy, thương thế trong cơ thể càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nếu không phải đem thương thế này chưa khỏi nói, Tuyết Cơ sư tỷ rất có thể bỏ mạng nơi này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mày nhăn lại đến, khí sắc hiện ra hết ngưng trọng, ôm Băng Hoàng Tuyết Cơ thân thể mềm mại, hướng về phía dưới một chỗ giữa sơn cốc lao đi. Tùy ý tìm một bí mật sơn động, Dịch Thu liền dẫn Băng Hoàng Tuyết Cơ chui vào, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem Băng Hoàng Tuyết Cơ thân thể ôm vào trong ngực, một bàn tay đặt tại Băng Hoàng Tuyết Cơ không có một chút sẹo lồi bằng phẳng trên bụng, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ vận chuyển, đưa nàng trên thân tàn dư chí tôn long lực sinh sinh rút ra đi ra. Kể từ đó, không có chí tôn long lực ngăn cản, khôi phục lại Băng Hoàng Tuyết Cơ trong cơ thể kinh mạch sẽ đơn giản nhiều. Bất quá bởi Băng Hoàng Tuyết Cơ trong cơ thể kinh mạch tổn thương quá nghiêm trọng, chỉ bằng vào một dạng thuốc chữa thương căn bản vô hiệu, hơn nữa coi như là cao giai thuốc chữa thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn để Băng Hoàng Tuyết Cơ khôi phục qua đây, cũng là chuyện không có khả năng. Lúc này chỉ có một con đường tính, đó chính là thần hoàng tinh huyết. Lấy thần hoàng tinh huyết kinh khủng năng lực khôi phục, tự nhiên có thể để cho Băng Hoàng Tuyết Cơ thương thế trong cơ thể rất nhanh phục hồi như cũ. Bất quá dưới mắt đã có một cái khó xử, Băng Hoàng Tuyết Cơ hôm nay rơi vào đang hôn mê, coi như Dịch Thu đem huyết dịch rót vào trong miệng nàng, nàng cũng luyện hóa không nhiều thiếu, hấp thu thần hoàng huyết dịch hiệu lực và tác dụng cũng giảm bất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Lấy Tuyết Cơ sư tỷ tình trạng, e là cho dù ta cho nàng rót thần hoàng huyết dịch, nàng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn có thể thức tỉnh qua đây, còn nếu là như thế mang xuống nói, rất có thể bị Hiên Viên hoàng tộc hai đại cường người đuổi theo. Dịch Thu cao mày, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Khái khái, chuyện này có khó khăn gì? Ngươi không có đem sau khi luyện hóa thần hoàng huyết dịch đưa trong cơ thể hắn. Liên Dịch Thu hết đường xoay sở thời điểm, hổ tôn thanh âm truyền qua đây. Ồ, sau khi luyện hóa. Dịch Thu mặt mờ mịt nói, không biết hổ tôn có cái gì biện pháp có thể để cho ta đem sau khi luyện hóa thần hoàng huyết dịch truyền vào trong cơ thể nàng. Đơn giản. Dung miệng. Đọc chuyện ở. Phúc. Dịch Thu suýt nữa cái lao huyết phun ra ngoài. Lão gia hỏa này ra chủ ý xấu gì, dùng miệng vậy chẳng phải là muốn cùng Tuyết Cơ sư tỷ hôn môi? Tuyết Cơ sư tỷ biết, còn không phải giết hắn. Ý định quỷ quái gì, có còn hay không khác biện pháp? Vậy cũng chỉ có dùng hết biện pháp, đem thần hoàng huyết dịch rót trong miệng nàng, bất quá cứ như vậy, phỏng chừng không có 3-4 canh giờ nàng thức tỉnh bất quá đến lúc đó hai hiên viên hoàng tộc võ giả nhất định sẽ đuổi theo, lấy bọn họ gần như sắp muốn đuổi kịp huyết đế chí tôn hồn lực, ngươi cảm thấy ngươi môn giấu ở cái này phá núi trong động, bọn họ sẽ tìm không được các ngươi sao? Hổ Tôn hừ hừ nói, nếu như lại để cho bọn họ tìm được các ngươi nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại cho Tuyết Cơ nha đầu thi triển Thiên Hàn Châu cơ hội, cho nên đến lúc đó hai người các ngươi chắc chắn phải chết, trừ phi ngươi vận dụng dịch chuyển không gian nhẫn, bất quá nói thật ngươi không gian giới chỉ chính là không hoàn thành phẩm, không còn cách nào xác định truyền tống phương hướng, truyền tống đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể, e rằng không cẩn thận, chạy đến hoàng tộc xào huyệt. Đến lúc đó chết thảm hại hơn, nói chung làm như thế nào, thì nhìn chính ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu khí sắc cũng trầm xuống. Hắn biết Hổ Tôn nói rất có đạo lý, cho nên dưới mắt nếu muốn tự cứu, nhất định phải ở tại bọn hắn đuổi theo trước đó, đem Tuyết Cơ sư tỷ thương thế trên người tốt, xem ra lúc này cũng chỉ có dựa theo Hổ Tôn theo như lời. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nhìn Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt ngọc nói, "Sư tỷ, chuyện gấp phải toàn quyền, là bảo trụ hai người chúng ta tính mệnh, chỉ có đắc tội." Dịch Thu nói xong, cắn chót lưỡi, nhất thời một cổ đau nhức truyền đến, thần hoàng huyết dịch từ đầu lưỡi trô dung manh tiến đến ra, sau đó Dịch Thu ở trong miệng luyện hóa thành tức. Đem thần hoàng huyết dịch luyện hóa xong tất sau, Dịch Thu mắt sáng lên, túi đầu môi gắt gao hôn lên Băng Hoàng Tuyết Cơ kêu hỏa môi đỏ mọng biện phía trên, sau đó dùng đầu lưỡi đem tuyết trắng hàm răng cạy ra, đem luyện hóa sau thần hoàng huyết dịch trình độ vào Băng Hoàng Tuyết Cơ trong miệng. Luyện hóa sau thần hoàng huyết dịch, tựu như cùng bị nhai kỹ qua thức ăn, cực dễ dàng bị hấp thu, vì vậy cho dù Băng Hoàng Tuyết Cơ rơi vào hôn mê, mất đi ý thức, cũng có thể đem thần hoàng huyết dịch hoàn toàn hút vào, mà ở thần hoàng huyết dịch cường đại khôi phục lực ở dưới, trong cơ thể nàng tổn thương kinh mạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Chẳng qua là không tới chốc lát, Băng Hoàng Tuyết Cơ trong cơ thể kinh mạch cũng đã khôi phục 5 phần 10. Một tiếng ưng. Băng Hoàng Tuyết Cơ thức tỉnh qua đây, đóng chặt hai mắt tùy theo mở ra, nhưng mà trước mắt một màn nhất thời để cho nàng xấu hổ không thôi. Dịch Thu vậy mà lại hôn nàng. Phải biết nhiều như vậy từ năm nay, trừ Dịch Thu ở ngoài, nàng cả tay đều không có cùng khác nam tử đụng chạm qua, nhưng mà hôm nay lại bị Dịch Thu cưỡng hôn, nội tâm xấu hổ có thể nghĩ, dưới sự tức giận, giơ lên ngọc thủ liền muốn đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Nhưng mà liền nàng vừa mới giơ tay lên ngay mắt, lại phát hiện một cổ nồng nhiệt khí tức theo Dịch Thu trong miệng chuyển vào trong cơ thể nàng, sau đó tại đây nồng nhiệt khí lưu ôn nhuận ở dưới, trong cơ thể nàng thụ thương kinh mạch, vậy mà nhanh chóng khôi phục. Thông minh như nàng tự nhiên rất nhanh thì minh bạch qua đây, Dịch Thu cũng không phải là tại khinh bạc nàng, mà là đang thay nàng chữa thương. Minh bạch Dịch Thu xem sau, lúc này Băng Hoàng Tuyết Cơ trong lòng tức giận dần dần biến mất, một mặt trên mặt ngọc, mọc lên một mảnh sắc mặt đỏ ửng, vốn là xinh đẹp tuyệt luân trên dung nhan, cũng là bằng thêm vài phần thẹn thùng. Nhìn Dịch Thu tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt, Băng Hoàng Tuyết Cơ như là băng sơn vậy trái tim, cũng là vào giờ khắc này lặng yên không một tiếng động tan lên. Lại qua chốc lát, Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp chớp chớp, cảm giác được trong cơ thể kinh mạch khôi phục không sai biệt lắm, liền vươn ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ vỗ Dịch Thu ngực. Dịch Thu lập tức hội ý, bung ra Tuyết Cơ môi anh đào, ngẩng đầu trên mặt có chút xấu hổ nói ra, "Sư tỷ, không có ý tứ, ta cũng là không có biện pháp." Ho hú ho hú gờ tờ. Chương 605, thân nhân gặp nạn. Băng Hoàng Tuyết Cơ đỏ mặt gật gật đầu nói, "Sư đệ, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch." Nhìn thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ không có trách tội bản thân, Dịch Thu trong lòng thở phào một cái, nói, "Đã như vậy, chúng ta liền mau rời đi nơi này đi." Không lâu sau, hai hiên viên hoàng tộc võ giả liền phải đuổi theo. "Được, chúng ta đi thôi." Băng Hoàng Tuyết Cơ không nói gì nữa, cùng Dịch Thu cùng rời đi sơn động, hướng về nơi xa lao đi. 10 ngày sau, Tuyên Tây hoàn thành. Nhìn rách nát không chịu nổi biệt viện cùng vết máu đầy đất, Dịch Thu trên mặt sát ý nổi lên bốn phía. Đáng ghét, lẽ nào hiên viên hoàng tộc đã sớm bắt được cha ta hay sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm nhất thời chìm vào cốc, hắn biết, nếu như Dịch Kiếm Phong đám người thật rơi vào hiên viên người hoàng tộc trong tay nói, nhất định là cựu tử nhất sinh. Sư đệ, ngươi cũng không nên gấp gáp, e rằng sự tình không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Thấy Dịch Thu trên mặt lo lắng nét mặt, Băng Hoàng Tuyết Cơ thở dài, chỉ phải mở miệng an ủi. Bất quá nàng nói, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Dịch Thu khí sắc ngược lại sát ý biến phải càng đậm. Hiên viên hoàng tộc đem ta phụ thân bắt đi, nhất định là muốn dùng cái này tới áp chế ta, lúc này nói không định còn chưa chết, ta phải trước phải đưa bọn họ cứu ra mới được. Dịch Thu dưới cơn thịnh nộ đã mất lý trí, xoay người liền bước đi muốn đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Hổ Tôn hừ lạnh nói, "Đồ ngu, ngươi bây giờ biết đi nơi nào tìm ngươi phụ thân sao? Hơn nữa làm sao ngươi biết chính là hiên viên hoàng tộc bắt đi phụ thân ngươi? Trong mắt của ta, hẳn không phải là hiên viên hoàng tộc gây nên, bằng không nói, bọn họ chẳng phải đã sớm bắt hắn tới đe dọa ngươi." Hổ Tôn nói, giống như một chậu nước lạnh, vào đầu tưới vào Dịch Thu trên đầu, lập tức đem Dịch Thu tới tỉnh, Dịch Thu phản ứng qua tới. Xác định nếu như phụ thân hôm nay tại hiên viên hoàng tộc trong tay nói, hiên viên hoàng tộc tất định dòng chống khua chiêng trên giường, sau đó chờ hắn mắc câu, thế nhưng lúc này cũng không có như này, chẳng lẽ phụ thân cũng không có tại hiên viên người hoàng tộc trong tay. Chẳng qua là trừ hiên viên hoàng tộc ở ngoài, còn có ai sẽ đối với phụ thân hắn động thủ đây? Dịch Thu tâm thần định xuống, hơi suy nghĩ một phen sau, quyết định tìm Cơ Huyền hiểu một chút, dù sao Cơ Huyền thân là Tuyên Tây quốc hoàng tử, khẳng định đối với chuyện này rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lời thừa, lập tức liền dẫn Băng Hoàng Tuyết Cơ ly khai sân. Tuyên Tây hoàng cung, một chỗ trong đại điện. Cơ Huyền đặt tại ghế trên, ánh mắt lấp lánh quan sát trước người một nam một nữ, giật mình không thôi nói, "Dịch Thu lão đệ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tu vi, vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế, tương đối năm ngươi tu vi vẫn còn ta phía dưới, nhưng mà hôm nay, ngươi cũng đã là huyết vương ngũ trọng cường giả, vi huynh thật là bội phục a. Cơ Huyền nội tâm có thể nói chấn động không thôi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, một cái huyết hồn cảnh võ giả, liền đạt đến huyết vương ngũ trọng, tốc độ tu luyện này, quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Bất quá Dịch Thu lúc này nhưng không có tâm tư với hắn thảo luận những thứ này, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Cửu huynh, xin hỏi, ngươi cũng đã biết cha ta ở địa phương nào?" Cơ Huyền sắc mặt biến đổi thoáng cái, lập tức thở dài nói, "Chuyện này, ngươi không hỏi ta, ta đang muốn nói cho ngươi biết, thật không dám đầu giếm, phụ thân ngươi cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc Nhị vị cô nương tại một tuần trước, liền bị Bắc Tấn hoàng tộc võ giả bắt đi." "Cái gì?" Ầm. Dịch Thu trong cơ thể nháy mắt buộc phát ra kinh thiên sát khí, làm như muốn đem đại điện này đỉnh điện cũng vỡ ra. "Bắc Tấn hoàng tộc, lại là bọn họ, lần này ta nếu không đem Bắc Tấn hoàng tộc từ nơi này thế gian xóa đi, ta Dịch Thu liền thể không làm người." Thấy Dịch Thu sát ý đằng đằng, Cơ Huyền cau mày một cái, nói, "Dịch Thu hiền đệ, ngươi cũng không tất nóng ruột, Bắc Tấn hoàng tộc vừa mới bắt đi phụ thân ngươi đám người, xem chính là muốn dẫn ngươi qua, hẳn là còn không có gặp nguy hiểm gì, lúc này hay là trước đưa bọn họ cứu ra lại nói." Dịch Thu gật đầu, nói, "Đã như vậy, ta đi ngay một chuyến Bắc Tấn, chẳng qua là ta phụ thân không biết bị giam ở địa phương nào." Cơ Huyền mắt sáng lên, lập tức từ trong lòng ngực tay lấy ra cây hồng bị địa đồ giao cho Dịch Thu. "Đây là Bắc Tấn hoàng cung địa đồ, bên trong cặn kẽ ghi chép Bắc Tấn hoàng thành các nơi cơ quan nơi quan trọng, ta đã phái người nghe qua, hôm nay phụ thân ngươi đám người đã bị giam giữ tại Bắc Tấn hoàng tộc Cửu Trọng Thiên Lao trong đó." "Cửu Trọng Thiên Lao sao? Tốt, ta biết, đa tạ cửu huynh, sau đó nếu có chuyện gì, ta Dịch Thu tất không được chối từ." Dịch Thu tiếp nhận cây hồng bị bản vẽ, liền muốn ly khai, Cơ Huyền nhưng đem Dịch Thu ngăn lại, nói, "Dịch lao đệ hà tất gấp gáp như vậy, ta còn có lời còn chưa dứt." "Ồ, cửu huynh còn có lời gì muốn nói?" Cơ Huyền nói, "Dịch Thu hiền đệ, ngươi có từng nghĩ tới ngươi cứu ra phụ thân ngươi đám người sau, kế tiếp đem bọn họ thu xếp đến nơi nào?" Dịch Thu cau mày một cái nói, "Đương nhiên là đem bọn họ đưa về Bắc Cảnh." "Không được, lúc này ngươi ở đây Bắc Cảnh càn quét Hiên Viên hoàng tộc 10 vạn đại quân sự tích, đã sớm truyền xôn xao, Hiên Viên hoàng tộc phái ra đại lượng cường giả khắp nơi lùng bắt ngươi, Bắc Cảnh các nơi quan khẩu khả năng cũng bị Hiên Viên hoàng tộc độc quyền ở, chỉ sợ ngươi không đợi đem ngươi phụ thần đám người đưa về Bắc Cảnh, cũng đã bị Hiên Viên hoàng tộc cường giả ngăn lại." Không thể không nói, Cơ Huyền nói rất có đạo lý. Đặc biệt hiểu biết trước đó hai Hiên Viên hoàng tộc cường giả thực lực cường đại sau, hắn cũng biết, lúc này cùng Hiên Viên hoàng tộc ngạnh kháng tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu cau mày nói, "Chẳng lẽ cửu huynh có cái gì tốt biện pháp? Ta ngược lại thật ra có một chỗ nơi đi, chỗ ấy so bất kỳ địa phương nào cũng an toàn, cho dù Hiên Viên hoàng tộc cũng chưa chắc có dũng khí đơn giản bước vào." "Ồ, nơi nào?" Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. "Kiếm Đế Thành." Cơ Huyền nghiêm mặt nói, "Kiếm Đế Thành liền Kiếm Đế Sơn trước mắt, chính là Kiếm Tông lãnh địa." Kiếm Tông mặc dù không là huyết mạch đại lục đỉnh cấp thế lực, nhưng là lại cũng có kiếm đế chấn thủ trong, vì vậy Hiên Viên hoàng tộc tuyệt đối không dám đến chỗ ấy dương oai, mà vừa may muội muội ta Nhã Quân trước đó không lâu bị Kiếm Đế Sơn một vị kiếm hoàng thu làm đệ tử thân truyền, ngươi đi nơi nào tìm nàng, lấy thân phận nhất định sẽ cho cha ngươi tại Kiếm Đế thành an bài một cái nơi ở, đợi danh tiếng đi qua sau, ngươi lại phản hồi Bắc Cảnh không muộn. Thất công chúa dĩ nhiên tại Kiếm Đế thành. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức lại nhớ đến một người. Kiếm Đế truyền nhân Tân Phong. Năm đó tại Thiên Mệnh Đài đánh một trận thời điểm, Dịch Thu từng cùng Tần Phong đã giao thủ, đồng thời bị qua Tần Phong mời. "Dịch Thu, Kiếm Đế Sơn thật là cái không sai chỗ, chỗ ấy không chỉ có thể cho các ngươi né tránh Hiên Viên hoàng tộc đuổi bắt, hơn nữa nếu như ngươi có thể tiến nhập kiếm tông nói, có lẽ còn có cơ hội tiến nhập kiếm chủng tu luyện, có thể nói rất nhiều chỗ tốt." Hổ Tôn lúc này cũng mở miệng nói. "Được, đã như vậy, đối đãi ta tiêu diệt Hiên Viên hoàng tộc sau, liền trực tiếp đi Kiếm Đế thành." Dịch Thu nội tâm ở dưới quyết định. Chương 606: Bắc Tấn diệt tộc. Bóng đêm hàng lâm, trăng lạnh chiều cao chân trời, tròm sao lóng lánh bầu trời, một mảnh túc sát ý. Dưới ánh trăng, Bắc Tấn hoàng thành, Cửu Trọng Thiên Lao trước cửa. Năm sáu cái thị vệ tại đó vây chung chỗ tán gẫu. "Các ngươi nói nhị hoàng tử đem mấy cái Bạch Hổ Dương Nghiệt người nhà nhốt ở trong Thiên Lao làm cái gì? Vì sao không được trực tiếp đem bọn họ giết 100?" "Ngươi biết cái gì?" Nhị hoàng tử nói, "Cần mấy người này dụ dỗ cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt tới, chỉ cần bắt được cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt, chúng ta Bắc Tấn liền có thể hướng Hiên Viên hoàng tộc thỉnh phần thưởng." "Hừ hừ. Chính xác nói như vậy, bất quá cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt sẽ đến nơi này sao? Ta thế nhưng nghe nói hiện tại huyết mạch đại lục, khắp nơi đều thấy Hiên Viên hoàng tộc thiết trí cửa khẩu, ta không tin cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt còn dám chạy đến nơi này cướp ngục. Cái này cũng không thuộc về chúng ta quan tâm, nói chung phía trên nói cho chúng ta biết làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó chính là. Bất quá như đã nói qua, chụp tới ba cái nữ tử, mỗi cái đều là như hoa như ngọc, đặc biệt cái kia tên gì Dịch Nhã Quân, càng là câu nhân, chỉ tiếc vừa mới bị nhị hoàng tử dẫn người bắt đi. Hiện tại e sợ đã bị nhị hoàng tử cào thượng giường đi. Ta thế nhưng nghe nói, nữ nhân kia chính là Bạch Hổ Dương Nghiệt Đường tỷ, Bạch Hổ Dương Nghiệt nếu như biết mình Đường tỷ thành nhị hoàng tử đồ chơi, không biết sẽ tình huống gì. Năm sáu cái thị vệ, ngươi một lời ta một lời trò chuyện chính hoan, chỉ nghe cộc cộc đi, một loạt tiếng bước chân theo đường phố chỗ, từ xa đến gần chuyển đến. Vài người đều cả kinh, phải biết rằng Thiên Lao phương viên trong vòng 10 dặm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy ý tới gần, này đêm hôm khuya khoát, nơi nào đến tiếng bước chân. Trong một người thị vệ lập tức đứng lên, hướng về phía đường cái phần cuối, lớn tiếng quát lên, Thiên Lao trọng địa, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiếp cận, tự tiện vào người giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt, liền nghe xiu xiu vài tiếng, một trận tinh thần duệ không gì sánh được tiếng xé gió vang lên, lập tức chỉ thấy mấy vệ sáng trắng hiện lên, thị vệ kia trên ngực đống nhiên bị mấy đạo băng thứ xuyên thấu, thị vệ kia liền cổ họng cũng không tới kịp nói một tiếng, liền đi đời nhà ma. Thấy vậy một màn, hắn cái này thị vệ đều bị thất kinh, phải biết rằng cái này thị vệ giàu gì cũng là huyết tông võ giả, tu vi cùng bọn chúng không sai biệt nhiều, thế nhưng liền đối phương diện cũng không thấy, liền trực tiếp bị giết chết, có thể thấy được tới người thực lực kinh khủng bực nào một. Nhanh đến trong Thiên Lao thông chi Lăng đô thống, đã nói có người cướp ngục. Trong một người thị vệ thủ lĩnh vội vàng mở miệng nói, nhưng mà hắn đang nói thả rơi, liền cảm thấy phải bốn phía nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống, một cổ khí lạnh đến tận xương xuất hiện ở bốn phía. Ê! Mấy người thị vệ kia còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị đông thành tượng đá. Sau một khắc, một nam một nữ, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trên trời cửa lao trước. Nam tử anh vũ bất phàm, nữ xinh đẹp tuyệt luân, trên thân cũng tản ra khí thế cường đại. Hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ. Nơi này chính là Bắc Tấn Cựu Trọng Thiên Lao, cha ta hẳn là liền nhốt ở dưới nhất tầng. Dịch Thu mắt sáng lên, xích huyết trận long thương đâm ra, trong sát na một đạo kinh khủng thương mang đâm ra. Ầm ầm. Thiên Lao đại môn trực tiếp bị Dịch Thu nổ nát ra. Đi. Dịch Thu không nói nhảm, thân ảnh nhoáng lên, liền lắc mình chui vào Thiên Lao trong đó. Cựu Trọng Thiên Lao tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng cũng nhốt tội phạm quan trọng, càng đi xuống, chỗ giam giữ tội phạm liền càng là hung ác, bên trong cấm chế cơ quan càng thêm cường đại, tình hình chung phía dưới chỉ có cùng hung cực các tội phạm mới có thể bị giam tại tầng thứ 9 trong đó, có thể nghĩ, Bắc Tấn hoàng tộc đối Dịch Kiếm Phong đám người bực nào coi trọng. Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ tiến nhập Thiên Lao sau, một đường hướng về tầng thứ 9 phóng đi, thời gian gặp không ít Bắc Tấn hoàng tộc võ giả cùng cấm chế cơ quan ngăn cản, mà ở Băng Hoàng Tuyết Cơ thực lực cường đại phía trước, những cấm chế này cùng cơ quan, tự nhiên tính không được cái gì. Vì vậy cơ hội chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, hai người liền xông qua tiền 8 tầng, đi thẳng tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 là một gian đủ để dung nạp mấy trăm người mật thất to lớn. Lúc này ở nơi này trong mật thất, một cái thật lớn lồng sắt lơ lửng giữa trời, lồng sắt phía trên tứ giác đều là cột bốn đạo to lớn xích sắt một điểm khác thì vững vàng đâm vào bốn phía vách tường trong đó. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy ngay khi lồng sắt quả nhiên nhốt một nam hai nữ, tỉ mỉ nhận rõ phía dưới, phát hiện không là người khác, chính là cha hắn Dịch Kiếm Phong cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ. Chỉ thấy bị vây lồng sắt trong đó ba người, trên thân đều là mình đầy thương tích. Đặc biệt Dịch Kiếm Phong toàn thân đều là vết máu, dường như bị không nhẹ hành hạ, hắn hai nữ ngược lại vẫn tốt hơn nhiều, bất quá trên thân cũng có thể thấy không ít vết thương. Lúc này, Dịch Kiếm Phong đám người tự nhiên cũng phát hiện Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ đến, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dịch Thu, là người sao? Lao chủ nhân, Vân Công Tử, Vân Công Tử. Xem ba người cũng còn sống, Dịch Thu nội tâm mừng thầm, vội vàng lắc mình hướng về lồng sắt lao đi, nhưng mà đúng vào lúc này, đống nhiên giữa, chỉ nghe cạc cạc vài tiếng to lớn. Chỉ thấy mật thất bốn phía trên vách tường, đột nhiên xuất hiện 10 đạo cửa ngầm, sau đó theo cửa ngầm trong đó, đột nhiên đi ra 10 đạo bóng người. Hắc hắc, hoàng tử đoán không sai, ngươi cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt thật đúng là chạy tới cướp mục đến, ngươi đã tự mình đến, liền đừng đánh tính sống ly khai cái này Cựu Trọng Thiên Lao. 10 đạo bóng người trong đó, một cái Dịch Thu rất tinh tường người đàn ông trung niên, mang trên mặt bằng lãnh tiêu ý nói ra. Người này không là người khác, đúng là năm đó đã từng truy sát qua hắn Lăng Đô thống. Dịch Thu ánh mắt đảo qua một cái, phát hiện hắn 9 người tu vi cùng Lăng Đô thống tu vi không sai biệt lắm, đều chẳng qua là huyết vương cảnh tu vi, vì vậy yên tâm lại, hừ lạnh một tiếng nói, Lăng Đô thống, ngươi biết phải bằng các ngươi mấy người này có khả năng ngăn trở ta. Lăng Đô thống cười nói, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ngươi hôm nay rơi vào chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc thập vương minh hỏa trận trong đó, coi như là huyết tôn cường giả, cũng mơ tưởng chạy đi, ngươi biết phải bằng ngươi huyết vương cảnh tu vi có khả năng đi ra ngoài sao? Cho nên ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, bằng không nói, đừng trách chúng ta đem ngươi cùng cha ngươi toàn bộ đưa lên Tây Thiên. Phải không? Vậy ngươi thử xem tốt. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng, thật từ lúc hắn bước vào mật thất này thời điểm, Hổ Tôn cũng đã nhắc nhở qua hắn nơi này có một đạo cường đại trận pháp cấm chế, bất quá bởi vì có Băng Hoàng Tuyết Cơ cái này huyết hoàng ngũ trọng cường giả tại, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hừ, đã như vậy, chúng ta sẽ để cho ngươi nếm thử thập vương minh hỏa trận lợi hại. Lăng Đô thống nói xong, lập tức hướng về hắn 9 người nháy mắt, 9 người kia lập tức hội ý, đều bấm pháp quyết, lập tức theo 10 đạo cửa ngầm trong đó. Trong sát na lao ra 10 cái to lớn hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự mãng, hướng về Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ xông qua tới. Đây là minh hỏa. Thấy này 10 cái cự mãng sau, Dịch Thu cũng không có sợ, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ó hú hó hó hú gờ tờ.